Hạ Mù Dạ, mới vừa cái kia rất đẹp trai. Tốt rồi, đừng nói nữa, nhanh cho ta học tập đi. Cái này một đề sao? Diệp Ca một mặt ngưng trọng kéo lấy cái cằm, phảng phất đối mặt với cần toàn lực ứng phó đối thủ, ngưng trọng nói, 7-4 sao? Thật sự là khó giải quyết ra hỏa. Hạ Mù Dạ không hiểu nói, có cái gì khó giải quyết? Rõ ràng 4-7 liền hiểu rất tốt. Diệp Ca nhìn hắn một cái, giải thích nói, 4-7 cũng không khó, nhưng đổi thành 7-4 xem ra liền rất mạnh, tựa như là hở. Gia hỏa này vậy mà có thể sử dụng ma pháp này cảm giác. A, cái này ta có thể hiểu được. Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ tiến lên, một mặt hưng phấn nói, 7 cái kia một nhóm khó khăn xác thực tại dòng cuối cùng phía trên, nhất định phải thăng cấp mới được đâu. Xác thực đâu? Hàn Sỉ Kỳ cũng tới trước lẫn vào nói, 7-8-56, hoàn toàn chính xác có loại vương giả cảm giác. Diệp Cạ cùng đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ liên tục gật đầu. Đột phá nơi đó đến sau cùng 9 cái kia một đoạn. 9763 hình thái thứ nhất, 9872 hình thái thứ hai, cuối cùng, đến 9981 cuối cùng hình thái. Úc, Hạ Mù Dạ cùng Nì Bụ Tạ Nì xỉn cả mặt đối mặt mà ngồi. Không cứu nổi. Không cứu nổi đâu. Lại nói, cái này câu lạc bộ giải tán đối với ngươi cũng có chỗ tốt ta. Nì Bụ Tạ Nì xỉn cả nhìn xem Hạ Mù Dạ, ngươi không phải hối hận gia nhập cái này câu lạc bộ sao? Có thể ngươi vì cái gì lại muốn viện trợ dịp ca đâu? Nếu như cái này câu lạc bộ cứ như vậy giải tán, không đang cùng ngươi ý sao? Mò gì sầm mờ? Đừng gọi ta mò gì sầm mờ a. Xin cả. A a a a a. Hảo hảo, Nị Bụ Tạ Nì. Ngươi cái tên này. Lại dám đùa người ta. Chớ chú chết ngươi nha. Nị Bụ Tạ Nì, không biết ngươi biết không biết. Hạ Mù Dạ nhìn xem như nổi giận mèo con lóe sáng Nị Bụ Tạ Nì xin cả, mở miệng nói. Nị Bụ Tạ Nì xin cả sững sờ, nghi ngờ nói, biết cái gì? Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua Diệp Cạ bên kia, tiếp lấy ngồi vào Nì Bụ Tạ Nì xỉn cạ bên người, khoảng cách nàng chỉ có một thước chi cách. Ai ai ai? Nì Bụ Tạ Nì xỉn cạ mỹ lệ trên gương mặt lập tức trèo lên đỏ ửng, một mặt kinh hoàng nhìn xem Hạ Mù Dạ, nửa người trên cố gắng tránh đi Hạ Mù Dạ, vì, tại sao muốn dựa vào gần như vậy? Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Mù Dạ không có để ý Nì Bụ Tạ Nì xỉn cạ có chút kinh hoàng biểu lộ, nói nhỏ, chính là Diệp Cạ dựa vào chủ ưu Nì Bì ủ che giấu sự thật. Ta muốn biết. Ta không biết. Nị Bù Tạ Nỉ Xỉn Cạ lắc đầu liên tục, lập tức cuống quýt đứng người lên, trừng Hạ Mù Dạ một chút, đã ngươi nghĩ như vậy biết, liền tự mình đi hỏi nàng đi. Trong mắt nàng hiện lên một vòng phức tạp, đối với Diệp Cạ giấu ở trong nội tâm chấn tướng, các nàng cũng nhiều ít đụng chạm đến một điểm, ngay tại mùa hè này, nhưng cụ thể như thế nào, nàng xác thực không biết. Thế nhưng ẩn giấu chấn tướng, nhất định là Diệp Cạ không muốn đi đối mặt, tiếp nhận. Của nàng chủ ủ ní bị ủ tựa như là một loại động lực. Đẩy nàng đang đuổi tìm cái kia xa không thể chạm sự vật. Ta cũng nghĩ nha, nhưng ta sợ sẽ thương tổn đến nàng. Ngươi đối với Diệp Cạ thật đúng là tốt. Nị Bù Tạ Nì xỉn cạ kỳ dị đường. Nị Bù Tạ Nì hẳn là ghen ghét sao? A, ta sẽ đem nói ra câu nói này ngươi, định nghĩa thành đồ đần. Nam. Ba ba. Đơn sơ đền thờ trước, Diệp Cạ chắp tay trước ngực cầu nguyện, lấy tả vương chân nhãn chi danh hạ lệnh, hội tụ hồn, thịt, kỳ cốt chi toàn bộ. Đến phòng ngừa toán học khảo thí rất tín chỉ. Vừa lên đến liền cầu thần phù hộ ạ. Nị Bù Tạ Nì xỉn cả nhà danh nói. Diệp Cạ phản bác, mới không phải cầu phù hộ, mà là lấy tả vương chân nhãn chi danh hạ mệnh lệnh. Thiệu gì cù mỉn tại trong túi sách móc móc, tiếp lấy tiến lên vô vô Diệp Cạ bả vai, nói, Diệp Cạ, do dự chọn cái nào thời điểm, liền dùng cái này. Nói, nàng giơ tay lên, cầm trong tay chính là một con bút chì, mà tại bút chì đỉnh, bị trẻ thành hình lục giác. Phân biệt viết 6 số lượng chữ. Ta thích dùng chi này bút chỉ liền đưa cho ngươi a. Úc. Tiếp nhận bút chỉ Diệp Cạ tựa như đạt được toàn thế giới hoan hô một tiếng. Thiệu gì cù mìn móc ra sách giáo khoa, vấn đề 1, sừng A góc độ là. Ha ha. Diệp Cạ dùng sức đem bút chỉ ném ra ngoài, tiếp lấy cả người nhanh chóng hướng về không trung bút chỉ chạy tới. Khi bút chỉ rơi trên mặt đất về sau, nàng cũng góp chân lấy đến, nhìn xem bút chỉ đỉnh hướng lên trên con số. 4, đáp án là. 4. 3. Diệp Cạ cùng xỉu gì cụ mỉn thành thật thật hướng phía đền thờ chắp tay trước ngực. Mời phù hộ Diệp Cạ chớ cúc hoa. Ha ha. Chương 18, người chấp pháp. Nơi này là bờ biển, khí trời tháng 8, vẫn như cũ lộ ra rất là oi bức, cho nên giống như vậy tinh khiết bãi biển vẫn là thật náo nhiệt. Mặc dù nghỉ hè đã qua, có thể tới đây du ngoạn người vẫn như cũ không ít. Xem ta. Hát hưu. Tuổi trẻ dân đi làm tại bờ biển chơi đùa. Lẫn nhau rội lấy nước biển. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đông nhiên, một cái mang theo kính mắt nữ tính chỉ vào phản xạ ánh nắng mỹ lệ mặt biển. Phu cận người, nghe vậy đều nghi ngờ thuận nhìn lại. Màu đỏ. Cái kia tựa như là máu. Máu. Có người hoảng sợ kinh hô. Cái kia một mảnh bị màu đỏ nhuộm đỏ mặt biển, xác thực giống như là máu chói mắt. Dạ mạ đạ cung đâu? Một cái khác nữ tính nhìn về phía các đồng bạn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mới vừa còn trông thấy hắn lướt sóng tới. Không, không phải là... A, cá mập, cá mập. Cách đó không xa trên mặt biển, hiện ra một tiết vây cá, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này vọt tới. Ba ba. Tại cái kia cá mập tiến lên lộ tuyến phía trước, một cái nam tính nguyên bản đang bồi ngồi tại vòng bơi bên trên nữ nhi chơi đùa, đối mặt loại này đột nhiên nguy cơ, trong lúc nhất thời bị sợ choáng váng. Chờ còn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì nữ nhi mở miệng kêu một tiếng, mới bỗng nhiên đánh một cái giật mình phản ứng lại, lập tức vội vàng đẩy nữ nhi vòng bơi, hướng biển bên cạnh liều mạng bỏ chạy. Nhưng cá mập tốc độ trên biển, tự nhiên so với người phải nhanh nhiều, huống chi nam tử này còn đẩy nữ nhi vòng bơi, tốc độ thì càng chậm. Cứu, mau cứu nữ nhi của ta. Nam tử lo lắng hướng cuống quýt hướng trên bờ chạy trối chết mọi người kêu cứu. Nhưng lúc này, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi, một lòng chạy trối chết mọi người. Rõ ràng nghe không được hắn kêu cứu. Lúc này chỉ có 3, 4 tuổi tiểu nữ hài, nhìn xem ba ba lo lắng vẻ mặt sợ hãi, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, đi theo biến thành bất an, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, gấp trong mắt đều toát ra nước mắt. Sao, làm sao dạng này? Nam tử quay đầu nhìn thoáng qua khoảng cách càng ngày càng gần vây cá, cảm giác toàn thân một trận lạnh buốt, trong lòng nổi lên tuyệt vọng. Trên bờ các người nhìn xem một màn này, cũng lo lắng không thôi, bọn hắn cũng nghĩ cứu cái kia một đôi cha con. Nhưng bọn hắn rõ ràng không có ở trong biển từ cá mập trong miệng cứu người năng lực. Hưu. Đúng lúc này, một vòng dưới ánh mặt trời hiện ra thần thánh quang mang thân ảnh vàng óng từ đám người đằng sau vọt ra, xông đến bờ biển về sau, trước đem trong tay phải bình dùng sức ném mạnh ra ngoài, tiếp lấy cấp tốc giải khai trong tay trái dây gai, cầm lấy một đầu hướng phía đôi kia cha con dùng sức ném tới. Rầm rầm. Một chương đủ để đồng thời nuốt vào 5 người miệng to như chậu máu xông ra mặt biển, hướng phía đôi kia cha con nhào tới. Cái kia miệng đầy như răng cưa răng nanh, so lưới hái của tử thần càng khiến người ta sợ hãi. Ngay tại cái này mạo hiểm vạn phần thời khắc, một cái bình lấy cực nhanh tốc độ chuẩn xác nện ở cá mập một con mắt bên trên, cực lớn lực đạo thậm chí đem nện lật vào trong biển, bình thủy tinh cũng ứng thanh vỡ vụn. 3. Một đầu dây gai rơi vào cái kia trước mặt phụ thân trên mặt biển. Tại cầu sinh muốn thôi thúc dưới, vị kia phụ thân bản năng duỗi ra một cái tay bắt lấy dây thừng, mà đổi thành một cái tay nắm thật chặt vòng bơi. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ cực lớn lực đạo, nắm kéo hắn lấy nhanh chóng mà bình ổn tốc độ đi vào trên bờ biển. Sống, sống lại. Phụ thân quỳ gối trên bờ cắt thở hừng hực. Mọi người đều vì này đối với cha con thở dài một hơi, đồng thời cũng rất áy náy. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn chỉ dám tại bờ biển lo lắng, không ai có thể lấy dũng khí đi cứu người. Đồng thời, mọi người đem sùng kính ánh mắt nhìn về phía cái kia cứu người thân ảnh. Ánh vào trong mắt bọn họ chính là một cái có màu vàng dài tóc thẳng thiếu nữ xinh đẹp, dáng người cao gầy thiên mảnh, dung mạo cũng không thể bắt bẻ, da thịt trắng non bóng loáng, người mặc liền thân màu xanh trắng bay ngắn, toàn bộ tắm rửa dưới ánh mặt trời, chói mắt bộ dáng tựa như là trong thần thoại thiên sứ thánh khiết. Thật là lợi hại. Chỉ là sử dụng một cái nho nhỏ bình thủy tinh liền đánh tới một con hàm cá mập, hoa ở ba ta vậy mà có thể nhìn thấy bực này mỹ lệ anh tư. Thật xinh đẹp. Này này, các ngươi nhìn nàng trên bờ vai huy chương. Cái kia là, nguyên lai là người chấp pháp sao? Trách không được mạnh như vậy. Thiếu nữ nơi bả vai tay háo bên trên, cài lấy một cái huy chương, kia là một cái mở mắt ra, tựa hồ là nhìn xuống trên thế giới hết thảy tội ác thiên chi mắt, kia là thiên nhãn tổ chức huy chương, đại biểu cho chấp pháp tiêu chí, có được cực cao quyền lợi. Phi thường cảm ơn ngài đại ân cứu mạng, người chấp pháp đại nhân. Mang lên kính mắt phụ thân, mang theo đang yêu nữ nhi đi vào thiếu nữ trước mặt, thật sâu bái. Tiểu nữ hải cũng nhu thuận học phụ thân dáng vẻ túi người, cảm tạ ngài, đại tỷ tỷ. Thiếu nữ mật ong sắc con ngươi, nhàn nhạt quét bọn hắn cha con một chút, lập tức khe khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa trên mặt biển máu tươi, không có gì, đây là ta ứng tận trách nhiệm, các ngươi vẫn là đi mau đi, nơi này không an toàn. Tới chấm sao? Bất quá còn có thể cảm giác được một tia rất nhỏ gợn sóng, xem ra, còn không có hoàn toàn rời đi. Nam. Công việc. Thu cụ mò nạ nạ sơ. Cũng chính là dịp cả các nàng bàn chủ nhiệm lớp, có chút thiên nhiên nhìn xem dịp cả cùng hạ mù dạ. Bất quá, mặc dù xem ra có chút thiên nhiên, nhưng là ngẫu nhiên cũng biết mỉm cười nói ra một chút để cho người ta hoàn toàn không cách nào cự tuyệt nan đề, cho nên cá tính bên trong hẳn là còn có một điểm thiên nhiên đen. Dịp cả gật gật đầu, đâu ra đấy mà nói, không sai, chúng ta liên hợp hiện tại thật vất vả từ hội yêu thích thăng cấp thành chính quy câu lạc bộ, tư chất còn hơi có vẻ nông cạn cùng thấp, liền nghĩ có phải hay không có thể đối với trường học làm ra một chút cống hiến cùng phục vụ, giúp trường học làm việc mới là chúng ta tâm nguyện, tồn tại ý nghĩa. Ân. Nói đến đây dừng một chút, sau đó lấy ra một tờ giấy, nhìn qua, nói tiếp, đúng, chúng ta là nghĩ như vậy, ngươi nhìn có hay không loại kia à? Có cái này câu lạc bộ thật sự là quá tốt, có thể để cho các lão sư nghĩ như vậy công việc giao cho chúng ta đi làm. Hạ mù giả không nhúc nhích đứng ở bên cạnh, tựa như là pho tượng, hy vọng đem bản thân tồn tại cảm xuống làm linh. Mà trước mắt loại này triển khai, kỳ thật rất đơn giản, chính là dịp cả đồng học cảm thấy để cho điểm số đi đến tuyến hợp lệ căn bản chính là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Sau đó liền nghĩ học tập một chút những cái kia xã hội người, từ một phương diện khác đi lấy lòng trường học cùng các lão sư. Hy vọng các lão sư có thể hiểu được đến cái này câu lạc bộ tồn tại đối với trường học cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, dạng này có lẽ liền có thể bảo trụ câu lạc bộ không bị giải tán. Mà Hạ Mù Dạ là bị cưỡng ép kéo tới, điểm này rất trọng yếu. Hạ Mù Dạ ngược lại là cảm thấy 5 ngày thời gian, nếu như dịp cả đầy đủ cố gắng, thành tích đi đến tuyến hợp lệ không khó lắm, nhưng gia hỏa này dù sao là vô luận như thế nào cũng không chịu học tập. Ừm, có nha. Nạ nạ chan. Là đồng học đối với sủ củ mó nã nạ sở tên thân mật, bởi vì thiên nhiên dáng vẻ để cho người ta phi thường thân thiết, tại trong lớp nhân duyên tự nhiên cũng phi thường tốt. Chính là lượng công việc có chút lớn a, không quan hệ sao. Dịp cả trên đầu ngốc mau nhảy một cái, một mặt lòng tin 10 phần mà nói, không sao. Có Hạ Mù Dạ tại. Đầu tiên nói trước, ta tuyệt đối sẽ không xuất lực. Chương 19, Lỗ Mạng Nam. Quét dọn trong trường học bể bơi. Đây cũng là nạ nạ chan cho viện đông ma thuật ngủ chưa liên hợp chi hạ an bài công việc. Mặc dù ngoài miệng nói tuyệt đối sẽ không xuất lực, nhưng thân thể cũng rất trung thực đâu. Nị bù tạ nỉ xỉn cả che lấy miệng nhỏ, treo chọc nhìn xem ra sức quét dọn Hạ Mù Dạ. Ngâm miệng, tranh thủ thời gian quét dọn. Hạ Mù Dạ trừng nàng một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi, về sau ta còn muốn đi công việc, hôm nay là ta ngày đầu tiên đi làm, nếu như đến muộn, hậu quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. A. Hạ Mù Dạ đồng học lại còn tại làm kiêm chức sao? Đương nhiên, bởi vì muốn kiếm tiền nuôi gia đình à. Vậy thật đúng là hạnh khổ đâu. Nị bù tạ nỉ xin cả sửng sốt một chút, Hạ Mù Dạ đồng học mới lên cao trung liền bắt đầu gánh vác trong nhà gánh chịu sao? Có vấn đề gì không? Hạ Mù Dạ khiêng đồ lau nhà nói. Không có gì. Nị bù tạ nỉ xin cả lắc đầu, chính là cảm giác có chút không dậy nổi đâu. Ta một bắt đầu còn tưởng rằng ngươi là cái loại người này đâu. Cái loại người này. Hạ Mù Dạ nghiêng đầu một chút, nghi hoặc nhìn nàng. Nị bù tạ nỉ xỉn cả có chút lúng túng gãi gãi gương mặt, cười nói, chính là loại kia rất tùy tiện loại hình. Nhưng lập tức nàng vội vàng giải thích nói, bất quá đây là rất bình thường à, bởi vì ngươi xem ra rất am hiểu ứng phó nữ hải tử dáng vẻ, nghe nói vừa mới chuyển học qua đến, ngay tại trong lớp đưa tới không nhỏ bạo động, xem ra ở phương diện này rất có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ cho người đối với ngươi sinh ra ý nghĩ như vậy. Hạ Mù Dạ cười nhạt một tiếng, ngươi không cần giải thích cũng không quan hệ. Dù sao ta cũng không quan tâm người khác cái nhìn. Thật là một cái tên kỳ quái. Nị bù tạ nỉ xỉn cả nhìn xem Hạ Mù Dạ cái kia lạnh nhạt biểu lộ, xem ra hắn là thật không quan tâm đâu. So sánh một chút, hướng nàng loại này phi thường quan tâm bản thân ở chung quanh mọi người trong mắt hình tượng người, tựa hồ có chút khó có thể lý giải được đâu. Không, cũng không phải không thể lý giải, muốn lý giải vẫn là hơi có thể hiểu được, dù sao nàng đi học thời điểm, cũng hoàn toàn không có để ý quá người khác cái nhìn đâu. Lúc kia tựa như là dịp cả các nàng, làm một chủ ủ ni bi ủ trải qua thường nhân không thể nào hiểu được sân trường sinh hoạt. À, đương nhiên, nếu như đem ta phân loại nhập chủ ủ ni bi ủ một loại, ta liền sẽ rất bối rối. Ai, nguyên lai ngươi cũng không phải hoàn toàn không ngại người khác cái nhìn đâu. Bất quá trong mắt ngươi, chủ ủ ni bi ủ xưng hào vậy mà nghiền ép lô mãng nam nhân xưng hào đâu. Ngươi cứ như vậy chán ghét chủ ủ ni bi ủ sao? Vậy ngươi còn muốn gia nhập cái này câu lạc bộ? Xem ra đối với dịp cả còn rất để ý bộ dáng. Ta cũng không chán ghét chủ ưu ní bị ủ, chí ít giống dịp cả các nàng dạng này ta liền không ghét, nhưng nếu như người chung quanh lấy nhìn chủ ưu ní bị ủ đồng dạng ánh mắt nhìn ta, vậy ta liền sẽ cảm thấy rất xấu hổ, cái này thật sự không cách nào không nhìn. Thì ra là thế, ha ha. Cái này ta có thể hiểu được, dạng như vậy xác thực phi thường xấu hổ thậm chí để cho người ta muốn chết. Hạ Mù Dạ kinh ngạc nhìn xem nàng, ngạch. Ngược lại là còn chưa tới loại trình độ đó. Hào hào hào. Ba đạo dòng nước trên không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong, đồng thời phun đến Hạ Mù Dạ cùng Ní Bù Tạ Nỉ Xỉn Cả trên mặt. Hạ Mù Dạ một người tiếp nhận hai đạo. Các ngươi đang nói gì đấy? Ít. Hừ hừ, ca, mau tới cùng ta nhất quyết thắng bại đi. Dịp cả thì không nói gì, cứ như vậy cầm ống nước đối với Hạ Mù Dạ cuồn phún. Các ngươi bọn gia hỏa này. Hạ Mù Dạ một tay lấy đồ lau nhà ném đến một bên, siêu lên một cây ống nước, sắp mở quan mở ra lớn nhất, liền hướng phía Hạn Sĩ Kỳ cùng Dịp cả phun đi, không kiếm sống còn chưa tính, còn ở bên cạnh cho ta quấy rối, ta đợi chút nữa thế nhưng là còn muốn đi đi làm a. Úc úc, muốn chính là loại này chiến ý, để chúng ta hảo hảo quyết đấu một lần đi, ca ca nha. Hạn Sĩ Kỳ vội vàng cũng đem ống nước mở tối đa, tiếp lấy liền bắt đầu nghênh kích, hai cỗ dòng nước tại không trung giằng co, xem ra thật là có một loại chiến đấu cảm giác. Sáng tạo thế kỷ. Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ hưng phấn kêu lên, tốt, ta cũng gia nhập. Ố hoa. Nhưng nàng còn chưa kịp hành động, liền bị bên cạnh vọt tới một dòng nước sông bay ra ngoài. Hạ Mù Dạ cũng chỉ vào xem nói lời nói, không có siêng năng làm việc. Dịp cả chỉ vào Hạ Mù Dạ phê phán nói. Nói tựa như thật sự là Hạ Mù Dạ không đúng đồng dạng. Master nói không sai ít, lục đạo luân hồi sứ cùng giả mò gì sầm mở hai người các ngươi mới vừa một con đang nói chuyện ít. Nhất định là đang thương lượng âm mưu gì ít, nhưng mặc kệ âm mưu quỷ cái gì, ta lôi đỉnh chiến truy sử nhất định sẽ ngăn cản các ngươi ít, xem ta, thái dương laser phát xạ. Đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ xem ra phi thường vui vẻ đem ống nước nhắm ngay ní bù tạ nỉ xỉn cả, mở đến lớn nhất dòng nước, phảng phất một đạo nước trôi xạ tuyến giống như vọt ra. Tên ngu ngốc này học sinh cấp 2. Ní bù tạ nỉ xỉn cả đem hai tay ngăn tại trước mặt, tức giận đến nghiến răng. Chúng ta thế nhưng là một mực tại làm việc. Dịp cả ba người các ngươi mới một mực tại chơi à. Hạ Mù Dạ nhức đầu nói, lại nói đưa ra muốn giúp trường học làm cống hiến cũng là ngươi phải không, có thể ngươi thân là bộ trưởng lại một mực tại chơi, liền chưa từng nghe qua làm gương tốt sao. Hiện tại thế mà còn trách ta. Nô Hạ Mù Dạ là cứ điểm bên trong duy nhất nam sinh, làm gương tốt, đương nhiên là ngươi đến cho chúng ta làm tấm gương, nhưng ngươi lại tại một bên vui vẻ nói chuyện thiếm. Dịp cả lần nữa cầm lấy ống nước, hướng phía Hạ Mù Dạ phun ra một dòng nước. Phun tại Hạ Mù Dạ trên mặt. Những thứ này để cho người ta nhức đầu ra hỏa. A, ta mặc kệ các ngươi. Hạ Mù Dạ nhức đầu vứt bỏ ống nước, trực tiếp đi ra Dịp cả cùng Hạn Sĩ Kỳ dòng nước phạm vi công kích, mà đã mất đi mục tiêu dòng nước lập tức phun đến tại bên bể bơi ngủ xỉu gì cụ mìn trên mặt. Nam. Kết quả, bởi vì quét dọn bể bơi quá trình bên trong, biến thành dòng nước kịch chiến, bể bơi hoàn toàn không có quét dọn nguyên nhân. Dịp cả chẳng những không có trốn qua khảo thí thất bại bị phế trừ câu lạc bộ giải tán vận mệnh, mà lại tại cái mục tiêu này bên trên lại tăng lên một cái độ khó, chẳng những muốn đạt tiêu chuẩn, còn muốn đi đến lớp bình quân phân mới được. Hạ Mù Dạ, sao, làm sao bây giờ? Ha ha! Hạ Mù Dạ cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, đều 5 giờ rưỡi sao. Ta muốn đi đi làm. Khép lại điện thoại, nhấc lên túi sách, đối với Hạn Sĩ Kỳ nói ra, ngươi cùng Hạ Gõ Rổ Mổ Tỷ nói một tiếng, ta muộn liền không ở nhà ăn cơm tối. Hạ Mù Dạ. Dịp cả vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Hạ Mù Dạ quay đầu nhìn về phía nàng, không nghĩ câu lạc bộ bị phế trừ, vậy liền cho ta học tập cho giỏi, đương nhiên, ta sẽ dạy bảo ngươi. Nô. Dịp cả lập tức rên rỉ một tiếng, nhận mệnh nhẹ gật đầu. Nị Bù Ta Nị Xỉn Cạ hoài nghi nói, ngươi muốn dạy bảo Dịp cả sao? Chẳng lẽ Hạ Mù Dạ thành tích của ngươi rất tốt sao? Hạ Mù Dạ tự ngạo cười một tiếng, không phải ta từ thổi, cao trung tri thức đối với ta mà nói, đơn giản một một tương đương hai đơn giản như vậy, làm các ngươi lão sư đều dư xài. Khoan lác. Nị Bù Tạ Nỉ Xỉn Cạ ôm ấp hai tay, tự nhiên là 10 vạn cái không tin, nếu như ngươi thật như thế lợi hại, vậy ngươi ngay tại lần này kỳ thi thử bên trong, để Dịp Cạ điểm số đi đến bình quân phân, đồng thời bản thân mỗi khoa điểm số, có thể đi đến 95 phân trở lên, vậy ta còn có thể hơi tin tưởng một chút. Hạ Mù Dạ hướng phía Nị Bù Tạ Nỉ Xỉn Cạ giơ ngón tay cái lên, gặp lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Kỷ Mị Họ Mù Mẹ Lọ Đi. Hạ Mù Dạ xuống tàu điện, liền hướng phía quán cà phê tiến đến. Lúc này thương nghiệp đường phố người đến người đi, xem ra tương đương náo nhiệt, cực lớn màn hình TV thông báo lấy tin tức. Còn tốt không có trễ. Sắp đến quán cà phê cổng, Hạ Mù Dạ mở ra điện thoại nhìn thoáng qua thời gian. Còn kém 10 phút đồng hồ mới 6 giờ, cách giờ làm việc còn có 10 phút đồng hồ. Mặc dù lấy hắn có thể xưng đại sư cấp đàn piano kỹ nghệ, coi như hơi đến trễ mười mấy phút hơn phân nửa cũng không có quan hệ gì, nhưng ngày đầu tiên đi làm liền đến trễ, tóm lại sẽ cho người lưu lại ấn tượng xấu. Đi vào quán cà phê, nhìn lướt qua, khách nhân thật đúng là nhiều, so hôm qua muốn nhiều ra hơn 2 lần. Lấy hắn đã gặp qua là không quên được ký ức, thấy được không ít ngày hôm qua khuôn mặt cũ. Có mắt nhọn khách nhân thấy được hắn, trong hai mắt đều tách ra hưng phấn hào quang. Hạ Mù Dạ, ngươi đã đến. Mái tóc tím dài Suzuki Sano cổ cười đi tới, nhìn xem trên người hắn giống như hôm qua trang phục, không khỏi nghẹn ngào cười một tiếng, thật đúng là tên kỳ quái đâu. Sano cổ tiền bối. Hạ Mù Dạ lễ phép tính nhẹ gật đầu, Hạ Sở cửa hàng trưởng ở đây sao? Ở. Suzuki Sano cổ nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, bất quá ngươi trước đi theo ta, cửa hàng trưởng đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đồng phục làm việc, trước thay đổi rồi nói sau. Đồng phục làm việc. Đúng a? Suzuki Sano cổ lườm hắn một cái, chẳng lẽ ngươi còn muốn xuyên cái này thân đồng phục công việc sao? Cái kia thêm ra kính a. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua trên người đồng phục, tại trong rất nhiều chuyện có vẻ hơi tùy tiện hắn, xác thực không nghĩ tới cái này một khối. Thật sự là sai lầm a, chỉ sợ hôm qua nhiều lần nhận lời mời thất bại, cái này thân đồng phục sợ là cư công chí vĩ. Ha ha. Sờ lên cái mũi, che giấu một màn kia xấu hổ. Suzuki Sano cổ khỏe miệng giơ lên một vòng cảm thấy thú vị đường cong. Như vậy Hạ Mù Dạ Cun, cùng ta tới đi. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, đi theo Suzuki Sano cổ sau lưng hướng về phòng thay quần áo đi đến. Cái này phòng thay quần áo đương nhiên là đặc biệt vì hắn đưa ra tới một cái phòng nhỏ. Hiển nhiên cái này quán cà phê trước đó cũng không có chuẩn bị nam tính phòng thay quần áo. Mà cái này đoạn ngắn khoảng cách, đại đa số những khách nhân ánh mắt đều nhìn chăm chú lên hắn. Trên mặt mỗi người đều treo hữu hảo mỉm cười, hướng hắn liên tiếp gật đầu, trong mắt đều mang mong đợi. Mà mặc trang phục hầu gái các phục vụ viên, cũng đều mỉm cười cùng hắn chào hỏi, trong đó đương nhiên cũng có vui sướng đáng yêu Mina Mì Cổ Tỏ Di, cười lên cực kỳ ngọt ngào, nói chuyện tựa như là chim nhỏ đồng dạng muốn cho người che chở. Hạ Mù Dạ Cun, nhờ hồng phúc của ngươi, hôm nay khách nhân so hôm qua nhiều rất nhiều nha. Đẩy ra cửa phòng thay đồ, Suzuki Sano cổ đứng ở cánh cửa bên cạnh, quay đầu cười nhìn lấy Hạ Mù Dạ nói. Hạ Mù Dạ ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, nắm phúc của ta. Ừm đâu? Suzuki Sano cổ đáng yêu gật đầu cười, bởi vì hôm nay đại đa số người, cũng là vì tới nghe ngươi đàn tấu khúc dương cầm mà đến, mới vừa cái kia từng đôi ánh mắt mong chờ ngươi cũng nhìn thấy à. Đó chính là chứng minh tốt nhất u. Hạ Mù Dạ cười một tiếng, không nghĩ tới ta hôm qua chỉ là gảy một bài nhạc khúc, vậy mà liền cho các ngươi hấp dẫn tới nhiều khách như vậy, các ngươi kiếm lời. Phốc phốc. Suzuki Sano cổ nhịn không được cười ra tiếng, lườm hắn một cái, ngươi thật đúng là một chút cũng không biết khiêm tốn đâu. Cái gì gọi là chúng ta kiếm lời? Từ hiện tại bắt đầu, ngươi cũng là chim hót hoa nở một thành viên, cho nên, mới không phải các ngươi, mà là chúng ta u. Hôm qua ngươi rời đi về sau, những khách nhân nhao nhao hướng chúng ta tìm hiểu tin tức của ngươi, tại xác định ngươi hôm nay sẽ đến sau khi đi làm, hôm nay bọn hắn sớm liền đến đây, nhưng làm cửa hàng trưởng sướng đến phát rồi. Nhưng mắt thấy nhanh chút, ngươi lại chậm chạp không đến, lại để cho cửa hàng trưởng một hồi lâu lo lắng, chỉ sợ ngươi không tới. Bất quá may mắn ngươi vẫn là tới, không phải hôm nay đối mặt nhiều như vậy chạy ngươi tới những khách nhân, chúng ta đều không biết nên kết thúc như thế nào. Cho nên nha, ngươi thật đúng là cái để cho người ta không yên tâm hậu bối đâu. Ha ha, bởi vì có chút việc, cho nên mới chậm, bất quá ta bóp lấy điểm, không có chế. Bóp lấy điểm. Ngươi thật đúng là tính toán tỉ mỉ nha. Suzuki Sano cổ che miệng cười một tiếng, tốt rồi, ngươi nhanh đi vào đi, quần áo liền đặt ở trên ghế salon. Ta hiện tại liền đi thông chi cửa hàng trưởng. Ừm. Hạ Mù Dạ đi vào trong phòng, Suzuki Sano cô nhẹ nhàng vì hắn gài cửa lại. Trên ghế xạ lồng chỉnh tề trưng bày một bộ quần áo, là một bộ cấp cao màu trắng âu phục, màu lam nhạt áo sơ mi cùng màu trắng cà vạt, màu trắng tay áo quần dài, áo khoác thì là một kiện màu trắng áo đuôi tôm, mà trên mặt bàn còn có một cái giày hộp, mở ra xem, là một đôi tinh xảo màu trắng giày da. Một bộ này quần áo liên quan giày đều là hàng hiệu. Tính được sợ là muốn lên 10 vạn, cho nên nói, nhà này quán cà phê thật đúng là có tiền A. Đổi lại y phục, tại kính trạm đất trước sửa sang lại một phen. Không hề nghi ngờ, vốn là xuất khí kinh người Hạ Mù Dạ, đổi lại bộ này có thể nổi bật ra khí chất cao quý thân sĩ phục về sau, mị lực càng là thẳng tắp lên cao, thon dài thân hình phối hợp bên trên anh tuấn gương mặt, trong ánh nắng lộ ra quý khí, lấp lánh tựa hồ chán phóng hào quang, đi ra ngoài nhất định có thể mê đảo không ít muội tử. Sửa sang lại một phen. Xác định không có vấn đề gì về sau, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Mà Hạ Sở Hạ cùng Suzuki Sano cổ vừa lúc ở hướng bên này đi tới. Hai nữ nhìn thấy thời khắc này Hạ Mù Dạ về sau, đôi mắt bên trong cũng là xuất hiện trong nháy mắt kinh diễm cùng ngốc trệ. Ngươi xác định ngươi không phải mạn gạ bên trong đi ra tới công tử ca sao? Hạ Sở Hạ thật vất vả lắng lại tâm tình trong lòng, trêu chọc nhìn xem Hạ Mù Dạ, con mắt ở trên người hắn lưu chuyển, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Suzuki Sano cổ trong mắt một trận dị sắc lấp lóe. Hạ Mù Dạ cười cười, không nói gì. Đây là hắn tận lực ẩn giấu đi một thân thuộc về cường giả khí chất, nếu không, cái kia mị lực người bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản. Cùng Hạ Sở cửa hàng trưởng lên tiếng chào, lẫn nhau hàn huyên hai câu về sau, Hạ Mù Dạ liền lên đài. Mới vừa kéo ra ghế gỗ ngồi xuống, liền nên đón một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt reo hò, từng đôi trán phóng hào quang con ngươi nhìn chằm chằm hắn, cái kia nóng bỏng mong đợi, coi như không cần con mắt nhìn, đều có thể cảm nhận được. Trong đó còn kèm theo một chút kỳ quái nóng bỏng ánh mắt, tựa hồ hận không thể ăn hắn giống như. Một chút hôm qua không ở tại chỗ khách hàng, hiển nhiên bị đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay reo hò giật nảy mình. Khi bọn hắn hỏi rõ ràng tình huống về sau, đều hoặc là mong đợi, hoặc là xem thường đưa ánh mắt về phía ngồi tại trước Dương Cầm, mặc một thân màu trắng thân sĩ phục, xem ra cực kỳ chói mắt Hạ Mù Dạ. Mà tại quán cà phê xó xỉnh bên trong, màu đen dài tóc thẳng bên trên có một cái màu trắng tóc buộc, dung mạo mỹ lệ không tì vết thiếu nữ, đem trước mặt bản bút ký đẩy lên một bên, sau đó nhét lên một con mặc vớ cao màu đen mượt mà thon dài cặp đùi đẹp, hai tay vào ngực, có chút khó chịu đem ánh mắt nhìn về phía trên đài Hạ Mù Dạ. Thôi đi, thời gian làm việc liền không thể sớm một chút sao? Dạng này nghe hai bài từ khúc, liền phải trở về nữa nha, thật khó chịu. Không giống với ngày hôm qua ưu mỹ giai điệu vang lên, để thiếu nữ vốn có điểm khó chịu tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại, tựa như là có ma lực. Mà cái kia ưu mỹ nhẹ nhàng làn điệu, rõ ràng lại là thiếu nữ chưa từng nghe qua, rất lớn khả năng lại là trên đài thiếu niên kia bản gốc từ khúc, thật là một cái không tầm thường ra hỏa, cái kia giai điệu làm nàng toàn bộ nội tâm đều chạy không. Toàn bộ quán cà phê tại cái này thủ kỳ mì họ mù mẹ lọ đi ạt có dịp kỳ mì họ mù mẹ lọ đi dưới triệt để lâm vào trong an tĩnh. Nơi này trong nháy mắt liền phảng phất biến thành âm nhạc thiên đường, nhẹ nhàng không linh giai điệu, khiến mọi người quên đi hiện thực phiền não cùng áp lực, âm nhạc truyền vào nội tâm, cảm giác vui thích tựa như là phía sau mọc ra một đôi trắng loáng cánh, đáp lấy âm phủ tại trời xanh mây trắng bên trên tự do bay lượn. Chương 21, đưa cổ tỏ dị về nhà. Hạ Mù Dạ làm người chơi đàn dương cầm cái này 3 giờ bên trong, toàn bộ quán cà phê ngoại trừ hắn lúc nghỉ ngơi truyền ra từng tiếng tận lực để thấp hưng phấn nghị luận, thời gian khác đều ở vào an tĩnh tuyệt đối bên trong, chỉ có ưu mỹ giai điệu không ngừng quanh quẩn. Khi Hạ Mù Dạ xuống đài về sau, mọi người còn đắm chìm trong âm nhạc mị lực bên trong, duyên dáng giai điệu tại trong đầu của bọn họ không ngừng quanh quẩn, để bọn hắn không muốn tỉnh lại. Thay xong quần áo Hạ Mù Dạ, hướng Hạ Sở Hà lên tiếng chào. Chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến một cái ngồi ở chỗ đó, kéo lấy cái má mặt mũi tràn đầy say mê đáng yêu thân ảnh, hơi kinh ngạc tiến lên, đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Uy bốn cho ăn bốn. A bốn ăn bốn. Mềm manh manh mỹ nạ mỹ cổ tỏ gì chậm rãi thanh tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt Hạ Mù Dạ, lập tức kinh ngạc nói, Hạ Mù Dạ Kun, ngươi chừng nào thì tới? Ngươi không phải trên đài sao? Hạ Mù Dạ im lặng nhìn nàng một cái, tiếp lấy lật ra điện thoại, ở trước mắt nàng lung lay, ngươi bình thường đều mấy điểm tan tâm a? A đều đã trễ thế như vậy. Mỹ nạ mỹ cổ tỏ gì nhìn thấy trên điện thoại di động thời gian về sau, lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ hoàn toàn đen nhánh xuống tới sát trời, kinh hô một tiếng đứng lên, nguy rồi, lập tức nghe mê mẩn, quên thời gian. Đi thôi, nếu là trách nhiệm của ta, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt rồi. Hạ Mù Dạ cũng không yên tâm như thế một cái mềm manh manh muội tử, đêm hôm khuya khoắt một người trở về. Mặc dù không nói, nhưng hắn rất thích đối diện cô em gái này thanh âm. Chỉ cảm thấy so với hắn tiếng đàn cũng không kém nhiều ít, nếu như về sau nghe không được, thế nhưng là sẽ rất tiếc nuối. Ừm, ta hiện tại liền đi thay quần áo. Mỹ nạ mỹ cổ tỏ gì vội vàng điểm một cái đầu nhỏ, như thế hơn nửa đêm một người trở về, nàng cũng vì bản thân cảm thấy lo lắng đâu. Nàng bình thường thời gian làm việc là 16 giờ đến 19 điểm, chỉ có 2 giờ. Nhưng trên thực tế, nàng tới đây đi làm chỉ là vì thực tập, đi học thời gian nhưng thật ra là không cần tới đi làm. Chỉ cần vào cuối tuần tới đây một chút là được rồi. Bất quá, bình thường nàng sau khi tan học không có chuyện gì, ngẫu nhiên liền sẽ tới hỗ trợ, mà tan tầm về sau, liền sẽ sớm về nhà, đã trễ như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có. Không bao lâu, Mỹ Nạ Mỹ cổ tỏ gì liền đổi xong quần áo. Thật là một cái ngọt ngào đáng yêu muội tử, nàng một đầu màu nâu sẫm tóc dài, dùng màu xanh biếc dây cột tóc thắt một cái có chút phức tạp nghiên đuôi ngựa, mật ong sắc đôi mắt sáng lấp lánh, lộ ra một điểm thiên nhiên. Trên thân đổi lại một kiện viền ren vàng nhạt sắc ngắn tay, hạ thân là một kiện màu xanh lá đặt cơ sở, có màu trắng đóa hoa đến gối váy dài, một đôi bắp chân bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, phấn nộn bàn chân nhỏ đi thủy tinh sắc giày cao gót. Trong tay dẫn theo màu hồng bọc nhỏ bao, chạy chậm đến đi tới Hạ Mù Dạ trước mặt. Hạ Mù Dạ Kun, từ hiện tại bắt đầu, ta gọi cổ tỏ gì giao cho ngươi à, cũng không cho phép làm một chút chuyện kỳ quái đâu. Hạ Sơ Hà đưa đến ngoài cửa tiệm, đối với Hạ Mù Dạ dựng thẳng lên một ngón tay cười trêu chọc nói: Mỹ nạ mỹ cổ tỏ gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng đỏ ửng, hồn nhiên trừng mắt liếc Hạ Sở Hà, cửa hàng trưởng, ngươi đang nói gì đấy? Hạ mù dạ nhìn thoáng qua mì nạ mì cổ tỏ gì, gương mặt hồng hồng thật đáng yêu, bất quá hắn ngược lại là không có gì kỳ quái ý nghĩ, nhưng trong lòng lại có một cô ý muốn bảo hộ nha. Cổ tỏ gì, chúng ta đi thôi. Ừm. Mì nạ mì cổ tỏ gì ngoan ngoan lên tiếng, mặc dù hôm qua hạ mù dạ đã nói muốn bảo nàng danh tự, nhưng lập tức liền kêu như vậy thân mật, thực sự để nàng rất thẹn thùng, nhất là nhìn thấy cửa hàng trưởng mập mờ ánh mắt về sau, nàng càng làm hại hơn thẹn, túi cái đầu nhỏ, cũng không dám nhìn hạ mù dạ. Vậy chúng ta liền đi trước, cửa hàng trưởng. Hạ mù dạ phất phất tay, sau đó liền dẫn mì nạ mì cổ tỏ gì chậm rãi rời đi. Trên đường đi, mì nạ mì cổ tỏ gì ngoại trừ chỉ đường bên ngoài, đều cúi cái đầu nhỏ đi sau lưng hạ mù dạ, ngẫu nhiên ngẩng đầu thừa dịp hạ mù dạ không chú ý, nhìn một chút bóng lưng của hắn. Trong nội tâm nàng đối với hạ mù dạ vẫn là có một chút hảo cảm, cái kia lộ ra thoải mái không bị trói buộc khí chất, hoàn toàn không quan tâm người khác cái nhìn hành vi, đều tản ra một loại lực hấp dẫn, để cho người ta không tự chủ được liền muốn tiếp cận hắn. Huống chi, hắn lớn lên lại xoái, đàn piano còn đạn tốt như vậy, đủ loại này cộng lại, để mỹ nạ mỹ cổ tỏ gì cái này đã bắt đầu đối với Bạch Mã Vương tử sinh ra huyễn tưởng muội tử bắt đầu sinh hảo cảm cũng rất bình thường. Chính là bởi vì trong lòng cái kia mơ hồ hảo cảm, mỹ nạ mỹ cổ tỏ gì mới dám không chút do dự để hạ mù dạ đưa nàng, nếu như đổi thành nam nhân khác, nàng khẳng định cự tuyệt. Nàng mặc dù nhìn qua có chút thiên nhiên, nhưng là tuyệt đối không đốc, thường xuyên đùa giỡn ngây thơ thanh mai trúc mã nàng, thậm chí có chút ít xấu bụng. Cô tỏ gì? Hạ mù dạ bỗng nhiên mở miệng nói. A hả? Ngay tại nhìn lén hạ mù dạ bóng lưng mì nạ mì cổ tỏ gì manh kinh, lập tức vội vàng túi đầu xuống, lên tiếng. Ngươi nhìn, chim nhỏ cùng cổ tỏ gì phát âm không sai biệt lắm đâu. Hạ mù dạ cố ý lạc hậu một bước, cùng mì nạ mì cổ tỏ gì sóng vai mà đi, cười nói, ngươi thanh âm cũng phi thường giống chim nhỏ, cho nên ta về sau liền bảo ngươi chim nhỏ thế nào. Nô. Mì nạ mì cổ tỏ gì gương mặt lập tức càng thêm đỏ, nàng nguyên bản liền hẳn là gọi là mì nạ mì cổ tỏ gì, chỉ là một bắt đầu đi nhận lời mời thời điểm, bởi vì khẩn trương, phát âm xảy ra chút vấn đề, liền thành cổ tỏ gì, đương nhiên, gọi cổ tỏ gì cùng cổ tỏ gì kỳ thật đều có thể. Chỉ bất quá, sẽ trực tiếp bảo nàng cổ tỏ gì người, nguyên bản chỉ có ba người, mụ mụ, cùng cái kia hai cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ tốt vô cùng thanh mai trúc mã. Mà hạ mù giả xưng hô như vậy nàng, nhưng so sánh trực tiếp gọi cổ tỏ gì càng làm cho nàng thẹn thùng đâu. Liền, coi như lại tùy tính, cũng chú ý một chút ta, hạ mù giả cun ngươi thật là một cái đồ đần đâu. Dạng này gọi ta sẽ rất thẹn thùng nha. Cổ tỏ gì ở trong nội tâm nhăn nhó nói, nhưng mặt ngoài lại nhẹ gật đầu. Hạ mù giả cười một tiếng, đúng rồi, cổ tỏ gì hẳn là cũng còn tại đi học A. Học sinh cấp 2 vẫn là học sinh cấp 3. Cổ tỏ gì nhẹ nhàng gật đầu, cao trung năm thứ 2. Hạ mù giả ngươi đây. Bất chi bất giác liền gọi ra tên hạ mù giả đâu, chờ thuận miệng kêu lên về sau, cổ tỏ gì mới phản ứng được, vội vàng nhìn hạ mù giả một chút, nhìn thấy hắn mắt thấy phía trước, trên mặt cũng không có đặc biệt biểu lộ về sau mới thở dài một hơi. Ừm, ta cũng là năm thứ 2. Hạ mù giả cười trả lời. Thật là khéo. Cổ tỏ gì lập tức lộ ra đáng yêu nét mặt tươi cười, cuối cùng là ngẩng đầu lên đâu. A, đúng, hạ mù giả, ngươi là từ lúc nào bắt đầu học tập đàn piano? Vì cái gì đạn đến tốt như vậy? Đơn giản tựa như là ẩn chứa ma pháp tâm phủ, sẽ đem người đưa vào kỳ diệu hoàn cảnh bên trong. Ta trước kia từ trước đến nay không biết âm nhạc vậy mà có được như thế không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Cổ tỏ gì nói đến nơi này, một đôi sáng lấp lánh đáng yêu đôi mắt đều chán phóng sùng bái cùng hướng tới hào quang. Ừm, cái kia a, bởi vì ta từ nhỏ đã bắt đầu học tập. Hạ mù giả quyết định nói láo, nếu không giải thích cũng có chút phiền toái, mấu chốt là hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Nếu như đem hết thảy đều đẩy lên thiên phú bên trên, khẳng định sẽ để cho cố gắng người vì đó hề hoài a. Nguyên lai từ nhỏ đã bắt đầu học tập nha, trách không được đâu, nhưng mà, coi như từ nhỏ đã bắt đầu học tập, nhưng có thể đàn tấu ra loại ma pháp này từ khúc, hạ mù dạ ở phương diện này khẳng định cực kỳ có thiên phú, mà lại có thể tưởng tượng đến ngươi ở trên đây hạ rất nhiều công phu đâu, thật rất đáng gờm. Thiên phú tăng thêm cố gắng, loại này hiểu lầm cũng không xấu. Chí ít cho cổ tỏ gì lập xuống một cái rất tốt trong chóng đo chiều gió. Từ quán cà phê đến cổ tỏ gì nhà, đi bộ lời nói cần 30 phút. Mà hai người trên đường đi vui vẻ trò chuyện, bất chi bất giác liền đem đoạn này đường đi xong. Mà cổ tỏ gì nhìn xem tầm mắt bên trong ở 16 năm nhà, âm thầm đoán trách đoạn đường này vì cái gì ngắn như vậy. Nghĩ như vậy nàng, lại là quên bình thường nàng đều nhà dánh lại muốn đi 30 phút, rất mệt mỏi a loại hình. Đây chính là cổ tỏ gì nhà sao? Hạ mù dạ cười nói. Vậy ta đêm nay hộ hoa sứ giả nhiệm vụ coi như hoàn thành, ta liền trở về, cổ tỏ gì, ngủ ngon, ngủ ngon. Mặc dù trong lòng cực kỳ không bỏ, nhưng lại không thể không cười khua tay nói gặp lại, ngày mai gặp. Chương 22, dạy bảo dịp cả bài tập. Đưa cổ tỏ gì tốt về sau, Hạ Mù Dạ liền lập tức chạy về nhà. Hắn đều suýt nữa quên mất, trong nhà còn có một cái chờ lấy hắn dạy bảo công khóa ra hỏa. Bất quá lúc này chỉ kém 20 phút liền 10 giờ rồi, quả thật có chút hiền chậm. Bất quá, sợ là tên kia còn chưa ngủ a. Đã vào đêm, hắc ám hoàn toàn giáng lâm, Hạ Mù Dạ quyết định trực tiếp đi đường tắt, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về, hai ba cái liền nhảy lên cao mấy chục trượng cao ốc, sau đó trong đêm tối lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ đi đường. Mặc dù có chút khoa trương, có thể chỉ là đơn thuần sử dụng lực lượng của thân thể, lại là cũng sẽ không bị ngự thiên chi luật đưa về siêu tự nhiên lực lượng liệt kê, đây cũng là một cái bug. Chỉ là, nếu như nhiễm phải máu tanh lời nói, thiên nhãn liền sẽ tiếp vào thông chi, từ đó phái ra người chấp pháp bắt hoặc tiêu diệt mục tiêu. Căn cứ éo lệ cung cấp tin tức, mỗi cái người chấp pháp đều có được cực mạnh năng lực, nhưng bọn hắn đối với người bình thường mà nói, kỳ thật cũng không thần bí, tại mọi người xem ra, người chấp pháp cùng cảnh sát không có gì khác biệt. Chỉ bất quá tiếp vào báo án, xử lý một chút trộm vặt móc túi sự kiện đều là người bình thường, phân thuộc thiên nhãn tổ chức trị an tổ chức. Mà so sánh nghiêm trọng vụ án, người chấp pháp mới có thể xuất mã. Người chấp pháp xử lý tương đối trọng yếu vụ án, nếu như tội phạm là người bình thường, vậy bọn hắn cũng sẽ không sử dụng siêu năng lực, sẽ chỉ lấy không siêu việt người bình thường phạm vi hiểu biết thủ đoạn xử lý tội phạm. Nếu như tội phạm là có được siêu năng lực người, như vậy người chấp pháp nhóm liền sẽ mượn nhờ thiên nhãn lực lượng, đem tội phạm phụ cận một phiến khu vực che đậy, đem hiện thực ngăn cách mở, sử dụng siêu tự nhiên thủ đoạn xử lý tội phạm, sẽ không cho cuộc sống của người bình thường mang đến bối rối. Đương nhiên, dạng này quy đầu chỉ ở khu vực thứ 3 thực hành, mà khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ 2, thì không cần tận lực che đậy, ấn tình huống xử lý, bởi vì khu vực thứ nhất thừa thãi đủ loại quái vật, khu vực thứ 2, có rất nhiều cổ quái kỳ lạ mụ tản, người ngoài hành tinh, siêu năng lực người, người bình thường đều rõ ràng trên thế giới có những tồn tại này, cho nên mới không cần tận lực che lấp. Mà khu vực thứ 4, là một cái có tuyệt đối vô tội ác danh xưng khu vực, có rất ít người dám ở thiên nhãn tổ chức đại bản doanh khu vực phạm tội, vậy đơn giản chính là tìm đường chết. Hạ Mù Dạ đuổi tới nhà chỉ dùng mười mấy giây, lấy vận tốc âm thanh đi đường, tự nhiên là nhanh không có bằng hữu. Trực tiếp hạ xuống trên ban công, toàn bộ nhà trọ trong đại lâu, chỉ có chút ít nhà vẫn sáng đèn, mà dịp cả dựa vào ban công trong phòng cũng không có lóe lên ánh đèn, đoán chừng là đã ngủ. Được rồi, hôm nay đã trễ thế như vậy, đợi ngày mai lại vì nàng học bổ túc đi. Hạ Mù Dạ đứng tại trên ban công, đi lên nhìn một chút, sau đó vẫn là quyết định hôm nay coi như xong, mặc dù cho dịp cả thời gian chỉ là 5 ngày, lãng phí một ngày cũng quá xa xỉ, nhưng hắn có tự tin, coi như chỉ có 4 ngày dạy bảo thời gian, hắn cũng có nắm chắc để dịp cả thi đến một cái hơi tốt thành tích. Kéo ra ban công cửa sổ, chân trước vừa muốn bước vào, tiếp lấy liền nghe đến phía trên ban công truyền đến tiếng bước chân, lập tức dịp cả thanh âm liền từ trên ban công truyền đến, Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ sững sờ, lập tức đi vào ban công trước. Đưa đầu ra nhìn về phía trên, liền cùng nô ra cái đầu nhỏ dịp cả đối mặt đến cùng một chỗ. Dịp cả, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Dịp cả sờ lên mang theo bịt mắt phải, bởi vì tà vương chân nhãn một mực tản ra mãnh liệt cảm xúc, cho nên không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hạ Mù Dạ suy tư một chút, lập tức thử giải độc nói, là bởi vì ta quan hệ sao? Dịp cả trầm mặc một chút, lập tức nhẹ gật đầu, Hạ Mù Dạ nói 9 điểm liền trở lại, nhưng bây giờ đều gần 10 giờ rồi. Thật xin lỗi. Bởi vì một ít chuyện chậm trễ một hồi. Hạ Mù Dạ cười khan hai tiếng, sau đó nói, tốt ta nhìn ngươi bây giờ cũng ngủ không được, vậy liền hơi học tập một hồi đi. Nô. Dịp cả rụt cổ lại, trong ánh mắt lập tức lộ ra kháng cự chi ý, ta đi ngủ. Nói, liền đem cái đầu nhỏ rụt trở về, đây rốt cuộc là có bao nhiêu kháng cự học tập. Ngươi cái tên này, ta đi lên. Nói, Hạ Mù Dạ liền một cái xoay người, nhảy lên, bắt lấy dịp cả nhà ban công lan can lật ra đi vào. A, Dịp cả nghe vậy trở lại liền thấy Hạ Mù Dạ vịn lan can lật đến trên ban công, xem ra tiêu sái lúc. Dịp cả mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy vội vàng đi vào trước lan can, kiểm tra lầu trên lầu dưới ở giữa có hay không kết nối lấy dây thừng, kết quả tự nhiên là không có. Hạ Mù Dạ, ngươi làm sao đi lên? Dịp cả trong ánh mắt lập tức chán phóng mãnh liệt hào quang. Hạ Mù Dạ không thèm để ý chút nào nói, cứ như vậy đào lấy lan can vượt lên tới thôi, ta trước kia luyện qua chạy khốc. Điểm ấy độ cao đối với ta mà nói là chuyện nhỏ. Rất đẹp trai. Tốt rồi, mau chạy tới học tập đi. A, ngươi mới vừa nói tuyệt đối không thể nói cấm luôn. Ngươi đợi bọn ta đến bây giờ là vì cái gì? Hạ Mù Dạ im lặng nhìn xem nàng, không nghĩ câu lạc bộ giải tán, liền cho ta hảo hảo treo lên tinh thần đến, ít nhất phải học tập đến 11 điểm. Diệp Ca nghe vậy rên rỉ một tiếng, mặt ủ mày trao nhẹ gật đầu. Nói đến, đây là ta lần thứ nhất tiến vào gian phòng của ngươi. Hạ Mù Dạ ánh mắt quét mắt Diệp Ca phòng ngủ. Diệp Ca trên đầu ngốc mau nhảy một cái, tràn ngập mong đợi nhìn xem Hạ Mù Dạ, cảm giác như thế nào. Cảm giác rất tệ, quá loạn. Trong cả căn phòng, đều là một chút cổ quái kỳ lạ chủ Uni bị hủ huyễn tưởng sản phẩm, rối bời trưng bày. Hừ hừ hừ. Diệp Ca ngồi tại một trương trên ghế xoay, bày biện chủ Uni bị hủ tràn đầy tư thế, giải thích nói, trong phòng này hết thảy đều bị chiêm tinh thuật khắc lên vứt bỏ vận mệnh, nghiêm cấm loạn động, bởi vậy không cần sửa sang lại. Được rồi, bắt đầu học tập đi. Hạ Mù Dạ lắc đầu, nguyên bản liền có thể tưởng tượng đến Diệp Ca căn phòng chỉ sợ sẽ không giống phổ thông thiếu nữ sạch sẽ là được. Lại nói những thứ này chủ ưu ní bị ụ, vì cái gì luôn luôn đem tự thân thiết định cùng hắc ám móc nối. Coi như hai ngày này hiểu rõ đến ní bụ tạ nỉ xỉn cả, làm chủ ưu ní bị ụ thời gian xỉn cả ma pháp sư lúc, mặc dù thiết lập bên trên là có thể thao túng thiên nhiên tinh linh, tuyên dương yêu thánh mẫu, nhưng lại hết lần này tới lần khác sáng tạo ra kia cái gì hắc ám bảo điện, đơn giản để cho người ta nhả danh không thể. Diệp Ca lần này đến không có lộ ra kháng cự chi sắc, ngoan ngoãn lấy ra sách giáo khoa. Hạ Mù Dạ lật ra lớp số học, chuẩn bị xong chưa? Ừm. Diệp Ca chăm chú gật đầu, mặc kệ là bực nào công kích, đều phóng ngựa đến đây đi. Thật đúng là hưởng cho ngươi có thể bày ra một bộ trên chiến trường dáng vẻ. Hạ Mù Dạ nhìn chung quanh, thật sự là tìm không thấy cái ghế, ghế loại hình có thể ngồi vật thể, liền dứt khoát đứng tại Diệp Ca bên trái, bắt đầu vì Diệp Ca đưa ra vấn đề, để nàng giải đáp. Cầu ra. Hạ Mù Dạ sách giáo khoa bên trong lấy ra một đạo trung đẳng trình độ đề, để Diệp Ca đến hiểu ra đáp án. Ừ ba. Diệp Ca toàn bộ thân thể mềm mại lập tức cứng đờ, trên mặt toát ra mồ hôi. Ta minh bạch. Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu, đem sách giáo khoa lật về phía trước lật, vậy liền từ cơ sở một chút để bắt đầu học tập. Chương 23, vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ừm, cái này một đề, đồng thời ném dưới hai cái xúc sắc, cầu ném ra con số cùng vì ba xác suất, cái này một đề thế nào? Diệp Ca nghe vậy một mặt bình tĩnh gật đầu, một bữa ăn sáng. Ừm. Hạ Mù Dạ hơi có vẻ vui mừng gật gật đầu. Diệp Ca cúi đầu bắt đầu hiểu lên, chỉ là trong chốc lát, liền vẽ ra một cái tay nâng hai cái xúc sắc, người mặc một nửa đen một nửa trắng ma thuật phục, trên mặt cũng mang theo một cái một nửa đen một nửa trắng nụ cười quỷ quệt mặt nạ thẳng hề, vẽ không sai sao. Hạ Mù Dạ hơi kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà có thể vẽ ra như thế một bộ phát hỏa đồ, cái kia lộ ra quỷ dị khí tức thẳng hề. Đơn giản giống như lúc, tranh này công khá tốt ta. Diệp Ca cười đắc ý, hừ hừ một bữa ăn sáng. Ừm, như vậy, ngươi hiểu ra đáp án đâu? Nô. Diệp Ca lập tức một mặt khó xử nhìn chằm chằm bản bút ký bên trên thằng hề, vốn cho rằng cảm nhận được đổ xúc sắc người tâm cảnh, liền sẽ có thu hoạch, cho nên mới đem hắn vẽ ra, có thể ra hỏa này, so ta tưởng tượng bên trong càng suy nghĩ không thấu. Ừm, ta đại khái hiểu ngươi thực lực. Hạ Mù Dạ nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp lấy đem sách giáo khoa lật đến phía trước nhất, như vậy, liền từ đầu bắt đầu học lên đi. Diệp Ca nhìn xem Hạ Mù Dạ đem sách cơ hồ lật đến tờ thứ nhất, trên trán lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, muốn lật đến cái này phía trước nặng khởi đầu mới học sao. Hạ Mù Dạ một mặt lạnh nhạt gật gật đầu, ta cảm thấy lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn, từ đầu học không được có lỗi. Xoát. Diệp Ca bỗng nhiên kéo ra ngăn kéo, cấp tốc từ đó xuất ra một thanh mô hình tay xì gẳng, chỉ thương, hướng sau lưng, một mặt ngưng trọng quát. Là ai? Hạ Mù Dạ bình tĩnh nhìn một chút giông tuyết sau lưng, sau đó khép lại sách giáo khoa, lẳng lặng nhìn trước mắt biểu diễn. Hạ Mù Dạ, nguy hiểm. Diệp Ca bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, giơ súng ngắn, phảng phất thật lâm vào cực kỳ nguy cơ hoàn cảnh, diễn kỹ nhất lưu. Vẽ tranh lại tốt, diễn kỹ cũng rất tuyệt, đi học thật sự là đáng tiếc ngươi. Hạ Mù Dạ khép lại sách vở, cười nhìn trên mặt đất Diệp Ca. Diệp Ca lập tức kích động ngồi dậy, cái kia có thể không học được sao? Hạ Mù Dạ một mặt cười lạnh mà nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dừng a. Nhẹ nhàng một chật lưỡi, một mặt hai chúng ta không có tiếng nói chung biểu lộ, xoay người hướng về cổng bỏ đi. Hạ Mù Dạ một mặt bình tĩnh nói, đi ra cũng đừng trở về. Diệp Ca nắm cái đồ vặn cửa tay nhỏ cứng đờ, lập tức có chút buồn bực quay đầu. Hạ Mù Dạ, đây là gian phòng của ta. Ta biết. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, nhưng gian phòng này sau đó một khắc hội ghi chép lại ngươi trốn tránh hồi ức, chờ câu lạc bộ giải tán về sau. Ngươi lần nữa tiến vào gian phòng này, khi đó ngươi biết mang như thế nào tâm tình đâu. Diệp Ca đôi mắt rung động, qua một hồi lâu, mới ủy khuất chậm rãi đi trở về, vô lực ngồi trở lại trên ghế, ngẩng đầu nhìn Hạ Mù Dạ, Hạ Mù Dạ, ngươi khi dễ người. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng thở dài, đưa tay vuốt vuốt Diệp Ca cái đầu nhỏ. Diệp Ca có chút ngẩn ngơ, lập tức trên gương mặt chậm rãi dâng lên hai đoàn đỏ ửng, từ hạ mụ dạ giữa ngón tay toát ra ngốc mao giật giật, đem chủ nhân nội tâm có chút vui vẻ cảm xúc thể hiện ra. Hạ mụ dạ thu tay lại, ôn nhu nói, vì ngươi hạnh khổ thành lập câu lạc bộ không bị giải tán, tiếp xuống chúng ta liền cùng đi dụng công đi, được không? Diệp Cạ khẽ gật đầu một cái, túi đầu nhìn xem trên mặt bản sách giáo khoa, nhìn xem phía trên kia con số, trong mắt lại lộ ra kháng cự chi sắc, nguyên bản tinh thần sáng láng ngốc mao cũng sụt xuống, chỉ có toán học không được, ta căn bản là không biết bọn gia hỏa này là thế nào nghĩ. Lại nói, coi như cầu ra đổ xúc sắc sát xuất thì có ích lợi gì. Ô ô, ta căn bản cũng không minh bạch. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen u ám. V-N. Ha. Hạ mù dạ thở ra một hơi thật dài, chính là bởi vì ngươi không minh bạch, cho nên ta mới có thể tại nơi này dạy bảo ngươi, nếu như ngươi cũng minh bạch, cái kia còn dùng dạy bảo sao? Hảo hảo, tiếp xuống. Thời gian nghỉ ngơi. Diệp Cạ đột nhiên ngẩng đầu, mong đợi nhìn xem hạ mù dạ. Hạ mù dạ nhéo nhéo lông mày. Nghỉ ngơi xong ta sẽ xuất ra chân chính thực lực đến học tập. Tuyệt đối sẽ không lại trốn tránh. Sẽ còn mời ngươi uống trà. Hạ mù dạ bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt ta, cái này thế nhưng là ngươi nói. Ừm. Diệp Cạ chăm chú gật đầu một cái. Mặc dù Diệp Cạ đi vào trong phòng khách. Mở đèn lên, hạ mù dạ nhìn chung quanh một chút. Diệp Cạ, Tù Cạ tiểu thư vẫn chưa về sao? Ừm. Diệp Cạ nhẹ gật đầu, tiếp lấy trực tiếp đi hướng phòng bếp, đem nước đốt bên trên, cá tanh cỏ trà, nọ gì nước trái cây, bạch hoa nhung trà, hạ mù dạ muốn uống cái gì? Hạ mù dạ nghe có chút ngộng, ngươi xem đó mà làm thôi. Lập tức nhìn thấy trên mặt bàn trưng bày đĩa, phía trên còn có một số rau xanh cùng không ăn xong bánh mì phiến, nao nao. Lắc đầu, thu thập một chút, đem bên trong đồ ăn cặn bã đổ, tiếp lấy đi vào phòng bếp buồn rửa trước, đem đĩa ngâm đi vào, mở ra vòi nước, bắt đầu thanh tẩy. Diệp Cạ sững sờ nhìn xem hạ mù dạ hành vi. Hạ mù dạ một bên thanh tẩy lấy, vừa nói, đêm nay không có đi nhà ta ăn cơm không? Diệp Cạ lắc đầu. Vì cái gì? Hạ mù dạ nghi ngờ nói, chẳng lẽ là hạ gõ rổ mổ tỷ làm đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị sao? Không phải như vậy. Diệp Cạ vội vàng lắc đầu, thấp giọng giải thích nói, thánh thiên sứ làm thức ăn ăn thật ngon, không có chút nào so thánh điều trị người làm chênh lệch, chỉ là. Diệp Cạ bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt lộ ra chưa bao giờ có thần thái, đó là một loại tên là rung động cảm xúc, tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Vì cái gì? Hạ mù giả suy tư một chút, lập tức nói, loại sự tình này tựa hồ cũng không cần lý do, cũng là bởi vì nghĩa viện trợ ngươi, tự nhiên mà vậy liền. Ân, khả năng ngươi có điểm giống Hàn Si Kỳ đi, cho nên có chút không bỏ xuống được ngươi. Mà lại, từ một bắt đầu không phải ngươi tìm ta hỗ trợ sao? Ta đã đáp ứng ngươi, liền không thể đặt vào ngươi mặc kệ. Diệp Cạ kinh ngạc nhìn xem hạ mù dạ bên mặt, lập tức đột nhiên hướng phía hạ mù dạ bày ra một cái chuẩn bị công kích tư thế. Hạ mù dạ nhìn xem nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi đây cũng là muốn làm cái gì? Diệp Cạ chậm rãi thu hồi động tác, túi đầu, có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, ạ gì gạ tù. Ha ha, chẳng lẽ nói lời cảm tạ sẽ để cho ngươi cảm thấy rất thẹn thùng sao? Nô. Diệp Cạ gương mặt đỏ lên, lập tức đống nhiên hướng hạ mù dạ dùng ra trượt sèn chân. Hạ mù dạ nhẹ nhàng linh hoạt về phía sau nhảy một cái, tránh thoát Diệp Cạ trượt sẻn đồng thời, thuận tiện cho nàng một sống bàn tay. Nô ân đau quá. Diệp Cạ đáng yêu rên rỉ một tiếng. Tích tích tích tích. Lúc này gian phòng bên trong đống nhiên vang lên rồn dập tiếng cảnh báo. Thế nào? Hạ mù dạ lông mày không khỏi nhíu một cái. Thánh điều trị người gửi tới tin tức. Diệp Cạ từ trong túi móc ra một cái trang trí có thập tự giá hắc ám phong cách điện thoại, mở ra nhìn thoáng qua. Tu Cạ tiểu thư nói cái gì? Tại ma thuật cục quản lý trinh sát đến dị thường ma lực chỉ số. Lời nói thật. Nàng nói muốn tối nay trở về. Diệp Cạ thấp giọng nói, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Đầu bếp có bận rộn như vậy sao? Ừm, ngày làm việc cơ hồ mỗi ngày như thế. Diệp Cạ nhìn xem điện thoại, chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng đứng lên nhìn xem hạ mù dạ nói, hạ mù dạ, ngươi điện tử âm phân biệt 8 hiệu là nhiều ít. Hồng thư địa chỉ. Cũng có thể nói như vậy. Diệp Cạ gật gật đầu. Hạ mù dạ lấy điện thoại di động ra, cùng Diệp Cạ điện thoại đụng một cái, tích một tiếng, tốt rồi, dùng tia hồng ngoại phát cho ngươi. Diệp Cạ nhìn thoáng qua trong điện thoại di động biểu hiện hòm thư tên, đôi mắt sáng lên, hoảng sợ nói, The Master of Terror, thế giới chúa tể. Chương 24, làm cho người khó có thể tin thành tích. Lục đạo luân hồi sứ vậy mà muốn chinh phục thế giới, trở thành thế giới chúa tể sao? Diệp Cạ chứng trạc đàng hoàng sờ lên cầm suy tư một hồi, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, nếu là như vậy, ta cũng tới giúp ngươi. Hạ mù dạ nhìn nàng một cái, muốn trở thành thế giới chúa tể, thật đúng là cần Diệp Cạ hỗ trợ, 2% trưởng khống tiến độ, đối với hắn mà nói thật rất trọng yếu. Diệp Ca muốn hỗ trợ, chỉ dùng đem đấy lòng ẩn tàng sự tình nói cho hắn biết là được rồi, sau đó từ hắn đến viện trợ Diệp Ca hoàn thành tâm nguyện là được rồi. Bất quá, hắn ngược lại là muốn mở miệng hỏi Diệp Ca tại sao muốn cố chấp như vậy tìm kiếm không thể xem đường ranh giới, nhưng hắn không hiểu rõ tình huống, chỉ sợ chuyện này sẽ thương tổn đến nàng, cũng cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm. Hắn đang chờ Diệp Ca chính miệng nói cho hắn biết ngày đó, hạ mù dạ tin tưởng, một ngày này cũng không cần chờ quá lâu. Đánh cược Tà Vương chân nhãn chi danh, nhất định phải vì lục đạo luân hồi sứ chinh phục thế giới. Diệp Ca nâng lên nắm tay nhỏ, một mặt nhiệt tình tràn đầy. Hạ mù dạ cười cười. Nghỉ ngơi xong liền bắt đầu thời gian học tập. Hạ mù dạ, lần này kỳ thi thử về sau, các ngươi liền muốn nên đón tu học lữ hành A. Diệp Ca ngồi trở lại đến trên ghế, trầm mặc một chút về sau, ngẩng đầu nhìn hạ mù dạ. Trong ánh mắt kia hiện lên một vòng tịch mịch. Hạ mù dạ thản nhiên nói, ta đã quyết định từ bỏ lần này tu học lữ hành cơ hội. Diệp Ca ánh mắt sáng lên, nhưng không hiểu hỏi, vì cái gì? Bởi vì có hay không quen thuộc người, tựa như là một người lữ hành, có thể có ý gì? Hạ mù dạ cười nói, mà lại ta còn muốn đi làm. Rõ ràng còn có Cù Mìn. A, ta ngược lại thật ra đưa nàng đem quên đi, nhưng Cù Mìn liền. Quên đi thôi, khẳng định lại hội mang theo đủ loại gối đầu đi lữ hành. Hạ mù dạ lật ra sách giáo khoa, Diệp Ca thấy cảnh này, nguyên bản còn có chút không hiểu tâm tình vui thích lập tức siết chặt. Nếu như lần này ngươi khảo thí có thể đi đến lớp bình quân phần, ta liền đem phong ấn cửu vĩ ma đạo thạch cho ngươi. Thật! Đọc truyện tại! Sẽ không lừa gạt ngươi, bất quá tiền đề chính là ngươi có thể đi đến yêu cầu. Ta nhất định sẽ cố gắng. Diệp Ca lập tức đánh lên tinh thần, nguyên khí tràn đầy nói. Tốt, tốt chính là cái này sức mạnh, ta hạ sẽ dùng càng thêm thông tục dễ hiểu phương thức dạy bảo ngươi. Tin tưởng ngươi nhất định có thể đi đến yêu cầu. Hạ mù dạ vui mừng gật gật đầu, như vậy bắt đầu đi. Nghe cho kỹ, cái này một đề là. Sau đó nửa giờ, hai người đều đắm chìm trong học tập bên trong, thẳng đến một tiếng kẹt kẹt tiếng mở cửa vang lên, mới đưa chú ý của hai người lực kéo lại. Hạ mù dạ cũng không muốn lấy hiện tại loại tình huống này gặp tù cả, dù sao, hơn nửa đêm, hắn một cái nam nhân còn đợi tại nhân gia muội muội trong phòng, loại tình huống này nói ra chân tướng sợ cũng không dùng được. Giải thích khẳng định rất phiền phức. Nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp. Hạ mù dạ cùng Diệp Ca chào hỏi một tiếng, tiếp lấy lẻn đến trên ban công, một cái xoay người nhảy xuống. Hành động này để Diệp Ca trong lòng một nắm chặt, vội vàng chạy đến ban công trước, nhìn thấy hạ mù dạ đưa tay rỗi ra ban công, hướng phía nàng cơ cơ mới yên lòng. Ngày mai gặp. 6. Nhoáng lên, liền nên đón kỳ thi thử một ngày này. Diệp Ca ngồi tại vị trí trước, khẩn trương trên trán tràn đầy mồ hôi. Ngồi ở phía sau Nỉ Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cả nhìn xem khẩn trương Diệp Ca, trong mắt lóe lên lo lắng, thật không có vấn đề sao. Nạ nạ chan đi đến bục giảng, như vậy, toán học khảo thí hiện tại bắt đầu. Diệp Ca nhắm đôi mắt lại hít một hơi thật sâu, tiếp lấy một mặt ngừng trọng nâng lên tay trái đặt ở bịt mắt bên trên, bạo liệt ta hiện thực, vỡ nát ta tinh thần, trục xuất thế giới này. Lập tức đống nhiên lật ra bài thi trước mặt, nhìn xem phía trên vấn đề, lập tức chợt phát hiện, thấy được, ta có thể nhìn thấy đáp án. Đột nhiên phát hiện phía trên thật nhiều đề, đều cũng không phải là rất khó bộ dáng, tại cái này mấy ngày học tập bên trong, hạ mù dạ đem từng cái đề mục tinh giản hóa bảo nàng đến hiểu, mặc dù đề mục không đồng dạng, nhưng quá trình giải pháp cùng đáp án lại là giống nhau. Cầm bút lên, liền bắt đầu ở bài thi bên trên múa bút thành văn. Hai ngày sau, Viễn Đông ma thuật ngủ chưa liên hợp chi hạ cứ điểm bên trong. Nị bù tạ nị xin ca, đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ, thiệu gì cù mỉn. Hàn sĩ kỳ tứ nữ không thể tưởng tượng nổi đem Diệp Ca vây vào giữa, nhìn xem trong tay nàng bài thi số học bên trên điểm số. 87 phân. Nị bù tạ nị xỉn cả thanh âm để cao mấy cái âm lượng, một mặt khó có thể tin. Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ nhết miệng cười nói, giả mò gì sầm mở có cái gì tốt kinh ngạc. Đây mới là mạ sở thân là tả vương chân nhãn chân chính thực lực ít. Hàn sĩ kỳ nhìn thoáng qua bản thân bài thi bên trên điểm số, 63 phân, có chút không tiếp thụ được. Mặc dù nàng cũng không có tiểu học cùng sơ trung cơ sở, trực tiếp liền bắt đầu học tập cao trung tri thức, nhưng bằng mượn nàng hoàn toàn siêu việt phàm nhân suy nghĩ năng lực, có thể đi đến cái này điểm số không có chút nào khoa trương. Nếu như nàng có được kiến thức căn bản, nhất định có thể tùy tiện cầm tới mắt điểm. Nàng nguyên bản cảm thấy chỉ cần thắng qua Tà Vương chân nhãn một đầu như vậy đủ rồi, nhưng không nghĩ tới kết quả vậy mà nhận lấy đả kích. Nị bù tạ nỉ xỉn cả lúc này hoàn toàn không cùng đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ tranh chấp hứng thú. Đem hai tay chống ở trên bàn, một mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Ca, đến cùng. Là tại chuyện gì xảy ra? Để nàng tin tưởng trước đó toán học khảo thí chỉ có thể bồi hồi tại mười mấy phần Diệp Ca tại ngắn ngủi trong năm ngày, vậy mà có thể thi đến gần 90 siêu cao phần, nếu như không có sử dụng cái gì gian lận thủ đoạn, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là, rõ ràng khảo thí lúc, nàng an vị sau lưng Diệp Cạ, nếu như Diệp Cạ có gian lận, nàng hẳn là có thể phát giác được mới đúng. Thiệu gì củ mìn một mặt mềm manh thiên nhiên điểm môi anh đào nói, có phải hay không là thần linh đại nhân đáp lại Diệp Cạ đâu? Không phải. Diệp Cạ một mặt bình tĩnh lắc đầu, nâng lên tay trái đặt ở bịt mắt bên trên, đắc ý cười nói, hừ hừ hừ, là Tả Vương chân nhãn lực lượng, để cho ta thăm dò đến quang minh cùng đáp án. Không sai ít, Tả Vương chân nhãn có được nhìn thấu thế gian hết thể chân lý năng lực ít. Không hổ là mạ sở của đệ cổ mò gì e giờ, đệ cổ mò gì đối với ngươi đầu dạp xuống đất. Đệ cổ mò gì sờ nạ e trực tiếp quỳ dạp xuống đất, hướng phía Diệp Cạ thật sâu một dập đầu. Thiệu gì cù mìn một mặt giật mình nói, thì ra là thế. Nị bù ta nị xỉn cạo im lặng điếu môi một cái, ta nói các ngươi. Soạn. Lúc này, câu lạc bộ cửa đột nhiên kéo ra, Hạ Mù Dạ đi đến. Diệp Cạ, điểm số đi ra rồi hả? Toán học thi nhiều ít phân. Diệp Cạ dựng lên ok thủ thế, 87 phân, trong lớp lần này bình quân phân là 60 phân, hoàn mỹ đi đến. 87 phân sao? Hạ Mù Dạ trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, Diệp Cạ khảo thí xong, cũng đã nói lần này phát huy rất tốt, xem ra xác thực như thế. Ngươi đến cùng dạy Diệp Cạ dạng gì thủ đoạn? Nị Bù Ta Nị Xỉn Cạ chống nạnh hỏi. Bằng vào ta dạy bảo trình độ, để Diệp Cạ cầm tới cái thành tích này, có cái gì kỳ quái đâu? Hạ Mù Dạ cười nhạt nói, ta cũng đã có nói, khi các ngươi lão sư đều dư xài đâu. Thổi a ngươi. Nị Bù Ta Nị Xỉn Cạ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kinh dị, đưa tay vòng ở trước ngực, cái kia có thể làm chúng ta lão sư người, có thể hay không để cho chúng ta chiêm ngưỡng một chút ngươi điểm số. Úc, cả ca điểm số sao? Hàn Sĩ Kỳ, Diệp Cạ, đệ cổ mỏ gì sơ nạ ẹ, chịu gì củ mỉn cũng đều hiếu kỳ mà mong đợi nhìn xem Hạ Mù Dạ. Không quan trọng. Hạ Mù Dạ lấy ra 4 tờ bài thi, theo thứ tự là toán học, quốc ngữ, anh ngữ cùng hán ngữ. Nam nữ xông tới, nhìn xem 4 tờ bài thi bên trên điểm số, sau đó chậm rãi trận to mắt, sau đó tiếng kinh hô từ trong xã đoàn truyền khắp hơn phân nửa học viện. 4 khoa toàn bộ mát điểm, nam. Chương 25, tóc đen ác miệng thiếu nữ. Khảo thí qua đi, trường học cho năm nhất 5 ngày ngày nghỉ. Mà năm thứ 2 cùng năm thứ 3 thì bắt đầu chuẩn bị tu học lữ hành công việc. Chỉ bất quá Hạ Mù Dạ tự nhiên không có tính toán đi tham gia lần này tu học lữ hành. Cũng nên mua một đài máy vi tính. Hạ Mù Dạ ra học viện, liền dựng vào tàu điện chạy tới chim hót hoa nở quán cà phê, cũng chính là hắn chỗ làm việc. Tại nơi này công việc, tiền lương là 3 ngày một kết, mà Hạ Mù Dạ đã lấy được 2 lần tiền lương, hết thể có 9.000 nguyên. Đây là 6 ngày tiền lương, một ngày công việc 3 giờ, mỗi cái giờ thu nhập là 500 nguyên, mỗi ngày chính là 1.500 nguyên, 6 ngày chính là 9.000. Mà nguyên bản Hạ Sơ Hà cùng hắn đàm tốt đãi ngộ là mỗi giờ 300 nguyên, nhưng bởi vì Hạ Mù Dạ bắt đầu làm việc về sau, mỗi ngày vì trong tiệm đưa tới so với di vãng nhiều gấp bội lưu lượng khách, đãi ngộ trực tiếp bị Hạ Sơ Hà nâng lên mỗi cái giờ 500 nguyên. 9.000 tiền lương, tăng thêm trừ bỏ cái này mấy ngày tiền sinh hoạt còn thừa lại hơn 1.000. Hắn trên người bây giờ tiền tiết kiệm đã qua vạn, mặc dù vẫn như cũng là một con quỷ nghèo, nhưng cũng đầy đủ nho nhỏ tiêu xài một chút. Liền mua cái khoảng 5.000 nguyên máy tính đi. Hạ Mù Dạ ngồi tại tàu điện bên trên, lấy ra điện thoại, vào Internet, tại trên mạng trong cửa hàng đặt hàng một đài hơn 5.000 điểm máy tính. Ngày mai không sai biệt lắm liền có thể gửi thư tới. Ân, sơ bật đạt ôn lại quyển thứ nhất cũng viết xong, ngày mai liền đi thử gửi bản thảo đi, chỉ là nên ném đến cái kia bình đài đâu. Hạ Mù Dạ tại trên mạng tìm kiếm, hắn đối với đem bán lỉ tật nổ vẹo bình đài thật đúng là không hiểu rõ lắm, mặc kệ là tại chưa xuyên qua trước khi đó, vẫn là hiện tại. Phở tỷ gà họa kho sách. Ngay tại huyện ạ kỳ bạ trong tòa thành thị này, xem ra bình đài quy mô cũng không nhỏ, ân, liền nhà này đi, ngày mai liền đi gửi bản thảo. Dù sao hắn đối với mấy cái này nhất khiếu bất thông, đi nghiên cứu những thứ này cũng có chút hiện phiền phức, nói tóm lại. Chỉ cần biết rằng sở vật đạt ôn là quyển sách này có thể cho hắn mang đến lợi nhuận liền thành. Muốn tại trong 3 năm kiếm lấy đến 30 tỷ, chỉ dựa vào lì tật nổ và còn thiếu rất nhiều, còn muốn nghĩ biện pháp khác. Hạ Mù Dạ tự hỏi, sở vật đạt ôn là nếu như có thể giống nguyên bản thế giới bên trong như thế lựa lời nói, có lẽ có thể để cho hắn thoát khỏi người nghèo quýnh cảnh, nhưng muốn hoàn thành 30 tỷ nhiệm vụ này, chỉ dựa vào một bản sở vật đạt ôn là. Không. Liền xem như 10 bản sở vật đạt online cũng xa xa không đạt được 30 tỷ 1%. Dù sao 30 tỷ cũng không phải đồng yên, mà là tương đương với nhuyễn muội tệ phi dự nguyên. Theo lệ, Hạ Mù Dạ, ta không phải là không muốn giúp ngươi, bởi vì ngự thiên tri luật quy tắc, mà không cách nào trực tiếp viện trợ ngươi. Bất quá, nếu như hạ mũ giả ngươi có thể phát động đến một chút đặc biệt nhiệm vụ, kiếm được 30 tỷ sẽ phi thường đơn giản. Lặng lẽ cho ta lộ ra một chút tin tức ngầm thôi, nhỏ giọng một chút, ta tuyệt đối thủ khẩu như bình. Kéo lệ trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ lo lắng lấy còn muốn hay không lại cùng hạ mũ giả đối thoại. Hạ mũ giả, cái này cần ngươi bản thân đi phát động, ta không có cách nào nói cho ngươi. Bất quá, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi có thời gian, có thể đi khu vực thứ nhất hoặc khu vực thứ hai đi dạo một vòng, có lẽ liền có thể phát động đến đặc biệt nhiệm vụ. Khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai sao? Hạ mù dạ gật gật đầu, ta đối với cái kia hai cái khu vực cũng thật tò mò, có thời gian đi xem một chút cũng tốt. Tàu điện đến trạm, hạ mù dạ trực tiếp hướng về quán cà phê đi đến. Hiện tại mới hơn 4 giờ chiều điểm, hắn hiện tại đi qua xem ra có chút sớm, nhưng kỳ thật tại ngày thứ 3 công tác thời điểm, hạ mù dạ liền xin nhờ hạ sở hạ dịch vì hắn một lần nữa an bài một chút giờ làm việc. Vốn là 18 điểm đến 21 điểm, mà bây giờ thì là từ 17 điểm đến 20 điểm. Đưa ra một lần nữa an bài giờ làm việc nguyên nhân là bởi vì cổ tỏ gì, cô em gái này vì nghe hắn đàn tấu đàn piano, mỗi ngày đều sẽ tới đi làm, nghe xong liền mê mẩn, mãi cho đến hắn tan tầm mới thôi. Mà mỗi khi lúc này, đối mặt cổ tỏ gì này thiên nhiên lại ánh mắt mong chờ, hạ mù dạ đều sẽ gánh vác đưa nàng về nhà nhiệm vụ. Có thể hắn còn muốn dạy bảo gì cả, 9 điểm xuống ban, đem cổ tỏ gì đưa về nhà sau rõ ràng cũng có chút chậm, cho nên mới xin nhờ hạ sở hạt một lần nữa an bài hắn giờ làm việc. Đi vào quán cà phê. Hạ mù dạ còn chưa kịp thấy rõ ràng trong tiệm tình huống, liền nghe đến một tiếng êm thai chim gọi, tiếp lấy mang theo một mặt mềm manh mỉm cười cổ tỏ gì tiến lên đón. Cổ tỏ gì? Hạ mù dạ cười nhẹ lên tiếng chào. Nhưng hắn lông mày lại có chút nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện cổ tỏ gì hôm nay có chút cổ quái, giống như là có tâm sự gì dáng vẻ. Không, kỳ thật từ vài ngày trước, nàng tựa hồ có cái gì tâm sự, chỉ là hôm nay muốn rõ ràng nhiều, đều biểu hiện tại trong ánh mắt. Bất quá nàng không nói, hạ mù giả cũng không dễ chịu hỏi, dù sao cũng là nữ hải tử ra tâm sự, hắn cùng cổ tỏ gì mặc dù đã là bằng hữu, nhưng còn chưa tốt đến loại trình độ đó. Mà trong quán cà phê những khách nhân cũng chú ý tới hạ mù giả, cả đám đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Chúng ta thiên tài đàn piano đại sư rốt cuộc đã đến, tranh thủ thời gian bắt đầu đàn tấu đi, chúng ta cũng chờ đã không kịp. Lần này sẽ vì chúng ta mang đến như thế nào dễ nghe bản gốc từ khúc đâu. Tỷ tỷ siêu mong đợi nha. Rất đẹp trai. Hạ mù dạ lần theo thanh âm nhìn lại, tại cái kia khu vực từng cái muội tử trên mặt đảo qua, mà cùng hắn đối đầu tầm mắt các muội tử, đều thẹn thùng chậm rãi cúi đầu xuống, hoàn toàn để hắn phân không ra mỗi lần đều gọi lấy rất đẹp trai ra hỏa đến cùng là ai. Ánh mắt trong góc cái kia đen dài thẳng thiếu nữ trên thân dừng lại một chút, thiếu nữ này nhìn thẳng hắn, lại hoàn toàn không có một chút thẹn thùng ý tứ, đôi mắt bên trong còn mang theo từng tia trêu chọc ý cười, sau đó giật giật phấn môi. Hạ mù dạ giải đọc ra môi ngữ là, dùng hạ lưu ánh mắt đi liếc nhìn các thiếu nữ, ngươi rất có làm cặn bã tiềm chất tu, hạ mù dạ cun. Cho nên, gọi rất đẹp trai người, tuyệt đối không phải là cái này ác miệng ra hỏa. Hạ mù dạ vừa quay đầu, bởi vì cái này mỹ lệ thiếu nữ mỗi ngày đều sẽ đến. Cho nên hắn ấn tượng tương đối sâu khắc, chỉ là hai người nhưng không có đứng đắn nói một câu, nhưng khi ánh mắt của hắn ném đi qua sau, đều sẽ nên đón thiếu nữ một câu ác miệng môi ngữ, để hắn hoàn toàn từ bỏ chủ động cùng nàng chào hỏi ý nghĩ. Suzuki Sanoko mặt mỉm cười, vẫn là như vậy được hoan nghênh đâu, nhỏ Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ mỉm cười. Tiếp lấy cùng cổ tỏ gì còn có Sanoko hàn huyên một hồi thiên, sau đó Hạ Mù Dạ liền đổi lại bộ kia màu trắng thân sĩ phục, bắt đầu hôm nay công việc. Thẳng đến 8 điểm. Hạ mù dạ từ trên đài xuống tới thời điểm, những khách nhân vẫn như cũ cũng còn đắm chìm trong đầu không ngừng quanh quẩn giai điệu bên trong. Cổ tỏ gì, nhanh đi thay quần áo đi. Hạ mù dạ đi vào cổ tỏ gì trước người. A ân. Cổ tỏ gì ngon ngọt cười, tiếp lấy đi đổi xong quần áo. Hạ mù dạ. Đi trên đường, cổ tỏ gì suy tư một hồi lâu, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hạ mù dạ. Ừm. Hạ mù dạ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Kỳ thật. Cổ tỏ gì gương mặt xinh đẹp nổi lên phát hiện một vòng do dự, xoắn xuýt một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ngày mai về sau, ta khả năng liền sẽ rất ít tới làm. Hạ mù dạ nao nao, đã xảy ra chuyện gì sao? Ừm, nhưng thật ra là dạng này. Chương 26, Nịu Sệ. Cổ tỏ gì sở thuộc trường học tên là Học viện Ổ Tổ Ngổ Kỳ Gia Cạ, là một vốn có lấy lâu đời lịch sử nữ tử cao trung. Bởi vì vào học học sinh nhân số chợt giảm, cho nên chính diện gặp phế trường học nguy cơ. Mà lúc này đây có 9 thiếu nữ quyết định trở thành sân trường thần tượng, nhìn có thể bằng vào thần tượng danh khí gia tăng sinh nguyên đến cứu vãn bản thân cho yêu thích sân trường. Mà cái này chín thiếu nữ tạo thành thần tượng đoàn thể tên là S, Nữ Sê, là lấy thần thoại Hy Lạp bên trong chín vị trưởng quản âm nhạc, vũ đạo và văn nghệ nữ thần mà mệnh danh. Nữ Sê kỳ thật tại một bộ phận lĩnh vực đã thu được rất cao nổi tiếng, dựa vào cá tính tươi sáng đáng yêu bề ngoài, lấy như kỳ tích tốc độ quật khởi, trên mạng lưu truyền rất nhiều các nàng dễ nghe ca khúc, cùng các nàng tràn đầy thanh xuân ca múa tác phẩm. Tại nhân khí cực tốc lên cao đồng thời, các nàng cũng đem mục tiêu đặt ở tháng 7 hào thiết kế lớp live bên trên, hy vọng có thể lấy tốt nhất tác phẩm, tại cái này thịnh đại thi đấu sự tình bên trên lấy được quán quân, đem danh khí triệt để khai hỏa, nhưng chính thức tranh tài lúc, lại bởi vì một chút ngoài ý muốn, mà vô cùng tiếc nuối bỏ qua lần trước lớp live. Nhưng các thiếu nữ không hề từ bỏ, tại hề vải qua đi, lấy so qua hướng càng thêm cố gắng tư thái huấn luyện, đem mục tiêu đặt ở lần tiếp theo lớp live bên trên. Mỹ nạ mỹ cổ tọ gì, chính là người sẽ bên trong một viên. Bởi vì ủ mì chan định ra tiếp xuống 3 tháng kế hoạch huấn luyện, trong khoảng thời gian này, khả năng đằng không ra bao nhiêu thời gian tới làm. Cô tỏ gì cảm xúc có chút trầm thấp nói. Trong lòng rất phức tạp, đối mặt phần này chưa bao giờ có mông lung hảo cảm, mà cảm thấy không biết làm sao. Nhiều sẽ sao, cô tỏ gì lại là thần tượng. Hạ mù giả trong giọng nói có kinh ngạc, vì cứu vớt trường học, mà lựa chọn một đầu khó khăn trùng điệp con đường, một bắt đầu kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở, về sau nhiều lần sáng tạo kỳ tích nhiều sẽ. Thật phi thường không tầm thường. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo thưởng thức các ngươi một chút tác phẩm. Cô tỏ gì, mời cố gắng cố lên nha. Ta cũng nhất định sẽ cho các ngươi lên tiếng ủng hộ. Ừm. Cô tỏ gì trùng điệp nhẹ gật đầu. Trên thực tế, từ một bắt đầu chỉ là vì cứu vớt trường học mới sáng lập nhiệm sệ, cho tới bây giờ chúng ta đã thích làm thần tượng mà cố gắng phấn đấu. Hạ mù giả cười nói, nếu có cần viện trợ địa phương, mời nhất định phải nói cho ta. Cô tỏ gì con mắt tỏa sáng nhìn xem hạ mù dạ, thật có thể chứ? Đương nhiên. Hạ mù dạ kiên định gật đầu, cô tỏ gì thế nhưng là bằng hữu của ta đâu, nếu như có thể kết thúc một tia sức mọn, ta nhất định sẽ không keo kiệt. Mà lại nghe sự tích của các ngươi về sau, ta cảm thấy nếu có thể ở các ngươi thành công trên đường, có thể tạo được một chút tác dụng, vậy liền quá tốt rồi. Bằng hữu sao? Cô tỏ gì méo một chút cái đầu nhỏ, lập tức môi anh đào nhẹ nhàng nết, một lát sau, ngẩng đầu cười nói. Nếu như có thể được đến hạ mù giả hỗ trợ của ngươi, vậy đối với chúng ta như sẽ tới nói đơn giản quá may mắn, hạ mù giả ngươi piano đạn tấu tốt như vậy, mà lại rất nhiều đều là ngươi bản thân bản gốc từ khúc, mỗi một bài đều như vậy ưu mỹ dễ nghe. Có thể được đến giống như ngươi đàn piano đại sư viện trợ, khẳng định sẽ để cho rất nhiều thần tượng đoàn thể hâm mộ điên cùng đi. Cái kia có ngươi nói khoa trương như vậy. Hạ mù giả cười cười, sau đó nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại cầm tay ra nói, cổ tỏ gì? Chúng ta trao đổi một chút phần 18. Không phải, hòm thư địa chỉ. Kém chút liền nói khoan khoái miệng, xem ra cùng dịp cả các nàng trung đụng những ngày gần đây, nhiều ít cũng nhận một chút ảnh hưởng đâu. Kỳ thật hắn trước kia cũng từng có chủ ưu ý bị ủ thời kỳ, tưởng tượng lấy khống chế gần đảm chinh phục tinh không, tưởng tượng lấy bản thân có được một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, có thể sử dụng thần uy lẫm liệt sở sàn đủ. Nhưng bây giờ, gần đảm đối với hắn mà nói, sợ là cùng một đống phế kim loại không có khác nhau, mà sở sàn đủ. Hắn cũng đã sớm có thể mở ra. Thân là thế giới cảnh hắn, có rất ít làm không được sự tình, coi như hiện tại làm không được, hắn cũng có tự tin về sau nhất định có thể làm được, dù sao mục tiêu của hắn, thế nhưng là cái kia có thể nhất niệm sáng tạo ra vũ trụ chân thần đâu. Hắn đã không cần đi huyễn tưởng những cái kia hư ảo đồ vật, chỉ bất quá, hiện tại xem ra, đã từng cái kia chủ uni bị ủ bản thân, lại là cũng không hề hoàn toàn biến mất. Cổ tỏ gì đôi mắt bên trong lộ ra một vòng mừng rỡ, vội vàng nhẹ gật đầu. Lấy điện thoại di động ra, cùng hạ mù dạ trao đổi hòm thư địa chỉ. Nếu như gặp phải khó khăn gì, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Hạ mù dạ cười phất phất tay cơ, mặc dù ta tin tưởng các ngươi bản thân nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn, cuối cùng leo lên lớp live sân khấu, lấy được quán quân vinh quang là được. Chẳng qua nếu như có thể vì chia sẻ một chút áp lực, ta nghĩ ta cũng biết rất có cảm giác thành tựu. Ừm. Cô tỏ gì vui vẻ cười, trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt, cái này thế nhưng là ngươi nói à. Nếu như gặp phải chuyện gì, ta thế nhưng là thật sẽ cho ngươi gọi điện thoại à, đến lúc đó ngươi cũng không nên không tiếp điện thoại mới tốt. Ta là cái loại người này sao? Hạ mù giả cười nói, nếu như thấy là cổ tỏ gì điện báo, ta nhất định sẽ cấp tốc nghe, ai bảo cổ tỏ gì này thanh âm êm hay đâu, nếu như tốt mấy ngày không nghe được lời nói, ta sợ là hội toàn thân khó chịu, cho nên, quản chi là không có cái gì phiền phức, nhàn rỗi thời điểm, cổ tỏ gì cũng có thể cho ta gọi điện thoại, ta cũng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Cô tỏ gì gương mặt lập tức đỏ lên, thẹn thùng túi đầu, trong lòng hiệu con sung loạn, nhưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, Hạ mù dạ rốt cuộc là có ý gì đây? Nói những thứ này để cho người ta thẹn thùng. Cái này thế nhưng là ngươi nói nha. Coi như không có chuyện gì, cũng có thể điện thoại cho ngươi nha. Cổ tỏ gì truyền ra thấp không thể nghe thấy thanh âm. Hạ mù dạ nhìn xem cổ tỏ gì bộ dáng bây giờ, trong đêm tối, gương mặt hồng hồng, đáng yêu làm lòng người động, liền xem như hắn, đều có một lát động tâm. Nam. Ban đêm. Hạ mù dạ ngồi tại trước bàn sách, sửa sang lấy sở vật tạt online bài viết, ngày mai liền chuẩn bị đi gửi bản thảo. Hôm nay tự nhiên muốn thẩm duyệt một chút, nhìn xem có cái gì chỗ sơ suất mới được. Xoát. Một cây dây gai từ trên ban công buông xuống. Hạ mù dạ bất đắc dĩ nói, dịp cả gia hỏa này, đã quên vài ngày trước dây thừng đứt gãy, kém chút ném đi mạng nhỏ sao. Ngoài miệng nói như vậy, hắn vội vàng đi vào trên ban công, tiếp lấy tầm mắt bên trong một cái thon thả thon dài thân ảnh liền tiêu sái thuận dưới sợi dây đến trên ban công. Thế nào? Không phải dịp cả rất thất vọng sao? Có mái tóc dài màu đen, trên đầu đứng thẳng lấy một cây giống như dịp cả ngốc mau, một đôi màu đỏ trong mắt, khiết bạch vô hà da thịt, trên cổ mang theo một cái màu đen vòng cổ, trên thân lấy rộng rãi màu đen áo tay ngắn, hạ thân lấy màu xanh lam quần jean mỹ lệ nữ tính, tư thế hiên ngang đứng tại trên ban công, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hơi có vẻ thất thần hạ mù dạ. Hạ mù dạ ngây ra một lúc liền phản ứng lại, bất đắc dĩ cười nói, thật không hổ là tỉ muội, đều như thế thích không đi đường thường đâu. Giống như vậy nói chuyện còn là lần đầu tiên a. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tu cả tiểu thư. Chương 27, Tạ Cá Nạ Si Tù Cả. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem lừa gạt muội muội ta nam nhân mà thôi. Xin đừng nên mở miệng liền đem ta định ra tội chết. Chỉ đùa một chút, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Tu Cả nhàn nhạt nhìn xem Hạ Mù Dạ nói. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ nhường ra thân thể, làm cái tư thế mời, nếu như Tù Cả tiểu thư không chê, liền mời tiến đến ngồi một chút đi. Tu Cả từ trên lan can nhảy xuống tới, sau đó không chút khách khí đi tới trong phòng, đặt mông ngồi trong phòng duy nhất trên một cái ghế. Cái này hai tỷ muội đều là loại này đến nhà khác, không có chút nào khách khí loại hình đâu. Hạ mù dạ cũng đi theo tiền đến, rót một chén nước bưng cho Tù Cả. Cảm tạ. Tù Cả mặt không thay đổi hướng phía Hạ mù dạ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt trên bàn nhìn lướt qua, lập tức cầm lấy sở hợp tạt online bản bút ký, lật ra đến xem một chút, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái lỷ tật nổ vẻo tắt ra. Hạ mù dạ có chút ngoài ý muốn mà nói, Tù Cả tiểu thư cũng biết lỷ tật nổ vẻo sao. Đừng lấy ta làm ngớ ngẩn nha. Tù Cả nhàn nhạt nhìn Hạ mù dạ một chút, tại trên thế giới này, chưa từng nghe qua lỷ tật nổ vẹo người sẽ bị xưng là vật chủng hiếm có, chỉ bất quá rất nhiều người đều không có nhìn qua mà thôi. Tu Cả tùy ý lật hai trang, mặc dù xem ra thật có ý tứ, nhưng nàng đối với lỷ tật nổ vẹo cũng không cảm thấy hứng thú. Đem bản bút ký thả trở về, nàng liền hai tay vào ngực, tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, đem đùi phải mời đặt ở trên chân trái, một đôi màu đỏ thắm trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ mù dạ. Hạ mù dạ bị chằm chằm một trận không được tự nhiên, ánh mắt kia tựa như là đang thẩm vấn xem phạm nhân. Tu Cả tiểu thư, ngươi tìm đến ta đến cùng là bởi vì cái gì sự tình? Cứ việc nói thẳng đi. Đầu tiên muốn cảm tạ ngươi. Cảm ơn ta. Hạ mù dạ trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Tu Cả gật gật đầu, ngươi những ngày này một mực tại dạy bảo Diệp Cả học tập đi, mặc dù các ngươi một mực giấu giếm ta, nhưng cũng không đại biểu ta không rõ ràng. Diệp Cả bài thi số học, ta thấy được, cái kia 87 phân, muốn tới cùng ngươi dạy bảo tuyệt đối thoát không ra quan hệ đi, cho nên ta mới có thể cảm tạ ngươi. Thì ra là thế. Cực kỳ. Bất quá. Cảm tạ, chí ít để cho người ta cảm nhận được một điểm thành ý mới được a. Hạ mù dạ trêu chọc cười nói, ta từ Tù Cả tiểu thư trên mặt, nhưng nhìn không đến một tia lòng biết ơn đâu. Không sao. Tù Cả không quan trọng mà nói, dù sao ta cũng không phải thật tâm muốn cảm tạ ngươi. Hạ mù dạ biểu lộ lập tức có chút xoắn xuýt, ta có phải hay không nên nói Tù Cả tiểu thư thật đúng là thẳng thắn đâu. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Tù Cả kéo lấy cái má. Nhìn xem Hạ mù dạ, Usutsu-kun, ta lần này tới bản ý, là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đối với muội muội ta có ý kiến gì không? Hạ mù dạ sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta chỉ là bằng hữu. Ta nói là nàng cái kia tính cách. Diệp Cả thản nhiên nói, nàng biểu hiện ra cổ quái hành vi, Usutsu-kun đối nàng loại kia thích vọng tưởng hành vi có ý kiến gì không? Nguyên lai chỉ là cái này sao? Hạ mù dạ trả lời, ừm, có hơi phiền toái. Chỉ là có hơi phiền phải sao? Cũng rất xấu hổ. Còn gì nữa không? Hạ mù dạ trên mặt lộ ra một vòng chân thành nói, điểm này tương đối mấu chốt, bởi vì loại tính cách này mà không cách nào hảo hảo bình thường cùng người giao lưu, cũng bởi vậy dẫn đến nàng ở trường học có thể nói chuyện hợp nhau người vô cùng ít ỏi, nói trắng ra là chính là rất khó giao cho bằng hữu. Bất quá may mắn, Nàng may mắn tìm được một đám nói chuyện hợp nhau đồng bạn. Cái kia Usosuki Kun làm muội muội ta bằng hữu một chồng, cảm thấy nàng tiếp tục như vậy được không? Hiện tại xem ra cũng không có gì không tốt, nhưng nếu như buông dài lâu đến xem, liền có chút không xong, nhưng tin tưởng nàng theo trưởng thành, cuối cùng cũng có một ngày hội tốt nghiệp. Ta trước kia cùng ngươi có đồng dạng quan điểm. Tu Cả lắc đầu, nói khẽ, nhưng là, Dịp Cả lại biến thành dạng này căn nguyên tương đối đặc thù, cho nên sợ là rất khó liền người nguyện. Hạ Mù Dạ ánh mắt sáng lên, nếu có thể hay không cùng ta nói một chút, Dịp Cả trở thành biến thành dạng này nguyên nhân. Tu Cả vuốt vuốt huyệt thái dương, lập tức hỏi một cái không thể làm chung vấn đề, ngươi ngày mai sẽ phải đi tu học lữ hành à? Hạ Mù Dạ sửng sốt một chút, mặc dù không biết Tu Cả tại sao muốn hỏi cái này vấn đề, nhưng vẫn là lắc đầu, ta đã từ bỏ lần này tu học lữ hành cơ hội. Tu Cả nhẹ gật đầu, tựa hồ đã sớm biết, màu đỏ trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, hậu thiên ta sẽ dẫn lấy Dịp Cả lần nữa về một chuyến quê quán, cũng chính là chúng ta ra ra mãi mãi trong nhà, đến lúc đó ngươi cùng theo tới đi. Hạ Mù Dạ nhìn xem Tu Cả, không nói gì, yên lặng chờ lấy giải thích của nàng. Ngươi không phải muốn biết Dịp Cả biến thành dạng này nguyên nhân sao? Đã muốn biết, liền theo cùng đi đi, chắc hẳn ngươi nhất định có thể tìm tới đáp án. Tu Cả giải thích nói, cùng theo đi liền có thể tìm tới đáp án sao? Nếu là như vậy, Hạ Mù Dạ khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội này, mặc dù cảm giác sau khi biết chân tướng, sự tình khẳng định sẽ trở nên rất phiền phức, thế nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, chân tướng là nhất định phải hiểu rõ, coi như lại phiền phức, cũng nhất định phải giúp Dịp Cả giải quyết hết. Tốt, ta sẽ cùng theo đi. Usosuki-kun, ngươi tạo thành hậu quả, nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Tu Cả đứng người lên, đi đến ban công, bắt lấy dây thừng leo lên lan can, phía sau nói, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Như vậy, ngủ ngon. Vừa nói xong, nắm lấy dây thừng hai cái thả người, liền biến mất ở trong mắt Hạ Mù Dạ, làm người bình thường mà nói, đơn giản trượt đến một nhóm. Ta tạo thành hậu quả. Hạ Mù Dạ một mặt mộng bức, tiếp lấy lắc đầu, không nghĩ ra sự tình trước hết để ở một bên đi, dù sao hậu thiên cùng các nàng tỷ muội cùng đi một chuyến, có lẽ liền cái gì đều hiểu. Nam. Ngày thứ hai. Hạ Mù Dạ mang theo sở vật tạt online bài viết, dựng tàu điện chạy tới phở tỷ gà họa kho sách. Nhìn trước mắt chiếm diện tích không nhỏ văn phòng, Hạ Mù Dạ sửa sang lại một chút ăn mặc, đi thẳng vào. Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Một cái làm sân khấu chiêu đãi nữ hải tử mang theo chức nghiệp hóa tiếu dung, tiến lên đón hỏi. Hạ Mù Dạ nhìn xem nàng gật đầu cười nói, ngươi tốt, ta là tới gửi bản thảo, cụ thể nên làm như thế nào? Úc, là thế này phải không? Cái kia mời tiên sinh ngài chờ một chút, ta đi thông báo một chút xét duyệt biên tập. Được rồi. Hạ Mù Dạ gật gật đầu. Chỉ chốc lát, làm sân khấu chiêu đại nữ hải tử liền mỉm cười đi tới, làm một cái mời động tác, tiên sinh, xin cùng ta tới đi. Ừm. Hạ Mù Dạ theo cô bé này sau lưng, đi tới lầu một một chỗ trong văn phòng. Đông đông đông. Sân khấu chiêu đại nữ hải nhi tiến lên gõ cửa một cái. Mời đến. Gian phòng bên trong truyền tới một thành thục nữ tính thanh âm. Sân khấu chiêu đại nữ hải nhi nhẹ nhàng mở cửa, sau đó nhường ra một vị trí, hướng Hạ Mù Dạ làm cái mời động tác. Tiên sinh xin mời vào đi, phó biên tập trưởng đang chờ ngươi đây. Cảm tạ. Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng vào. Đây là một gian không có gì đặc điểm văn phòng, đi vào trở ra, bắt mắt nhất chính là ngồi trước bàn làm việc, đang sửa sang lấy bài viết một cái màu đen tóc ngắn nữ tính, xem ra đại khái chừng 30 tuổi thành thục nữ tính. Chương 28, kinh ngạc mẹ Chỉ Đạ Sở Nổ Cổ. Khi cửa mở ra trong nháy mắt đó, mẹ Chỉ Đạ Sở Nổ Cổ liền đem bài viết sửa sang lại một chút để qua một bên. Ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt đi tới là cái có một đầu màu xanh lam tóc rối, người mặc quần áo thoải mái thiếu niên lớn lên dương quang xuất khí, dáng người thon dài thẳng tắp, là loại kia đi trên đường, có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ loại hình. Đương nhiên, mẹ Chỉ Đạ Sở Nổ Cổ chú ý tới thiếu niên này ấn tượng đầu tiên, cũng không phải là thiếu niên mê người bề ngoài, mà là cái kia ung dung không đội, bình tĩnh tự tin khí chất. Thiếu niên này không đơn giản. Đây là mẹ Chỉ Đạ Sở Nổ Cổ nội tâm phản ứng đầu tiên. Nàng từ một cái bình thường biên tập hôn đến phó biên tập trưởng cũng có gần 10 năm, phụ trách xét duyệt quá rất nhiều tác giả tác phẩm, trong đó đại đa số là trực tiếp gửi bản thảo đến công ty trong email, mà cũng có một phần nhỏ tân thủ tác giả là trực tiếp cầm bài viết văn kiện đến kho ở trước mặt gửi bản thảo. Mà tự mình đến gửi bản thảo tân thủ tác giả bên trong, không ai có thể đem bài viết cầm tới trước mặt nàng sau còn có thể như thế thong dong bình tĩnh, phần lớn đều là vô cùng gấp gáp, thậm chí đầu đầy mồ hôi. Đương nhiên, nếu như là có nhất định danh khí tác giả, tin tưởng cũng có thể lạnh nhạt tự nhiên đối mặt nàng, thế nhưng dạng tác giả, bước phát triển mới sách tự nhiên không cần cầm bài viết tự mình đến trong công ty đi một chuyến. Cho nên mẹ chỉ đã sở nổ cổ phán đoán thiếu niên này hẳn là một cái tân thủ tác giả, không đơn thuần là bởi vì cái này thiếu niên tự mình cầm bài viết văn kiện đến kho gửi bản thảo, cũng bởi vì cái này thiếu niên rất lạ mặt. Bất quá chỉ bằng một chút cũng không thể hoàn toàn kết luận, bởi vì người khác cũng có khả năng tại cái khác kho sách đem bán qua tác phẩm. Ngươi tốt, ta là Phở Tì Gà Họa kho sách phó biên tập trưởng, mẹ chỉ đã sở nổ cổ. Mẹ chỉ đã sở nổ cổ chủ động đứng lên, người mặc một thân sạch sẽ già dặn màu đen o lờ trước nghiệp phục, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, xem ra rất có chức nghiệp tinh thần, cũng lộ ra nữ tính thành thục mị lực. Ngươi tốt, mẹ chỉ đã biên tập, ta gọi U Sùn Sủ Kỳ Hà Mù Dạ, là tìm tới bản thảo. Hạ Mù Dạ cười nhẹ đáp lại, cùng mẹ chỉ đã sở nổ cổ chủ động vươn ra ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt lại. U Sùn Sủ Kỳ tiên sinh, mời ngồi. Mẹ chỉ đã sở nổ cổ cười làm cái mời động tác, Hạ Mù Dạ gật gật đầu, sau đó ngồi ở chuyên môn an bài đang làm việc bàn trên ghế đối diện. Gặp Hạ Mù Dạ ngồi xuống về sau, mẹ chỉ đã sở nổ cổ cũng ngồi xuống, nên biểu hiện lễ phép đã làm được vị, tiếp xuống cũng không cần khách khí. Trên thực tế nếu như không phải nhìn Hạ Mù Dạ hẳn không phải là cái đơn giản nhân vật, nàng căn bản liền sẽ không đứng dậy cùng Hạ Mù Dạ một phen khách sáo. Nàng trực tiếp làm thẳng vào chủ đề nói, U Sùn Sủ Kỳ tiên sinh, ngươi là tìm tới bản thảo A. Như vậy xin đem ngài bài viết giao cho ta xét duyệt một chút, nếu như có thể đi đến ký kết tiêu chuẩn, chúng ta bàn lại chuyện sau đó hạ. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, tiếp theo từ túi sách bên trong móc ra một cái bản bút ký, đưa cho mẹ chỉ đã sờ nổ cổ. Cái kia động tác tùy ý, còn có cái kia vỏ đen bản bút ký, để mẹ chỉ đã sờ nổ cổ khỏe mắt hung hăng quất co lại. Cũng may mẹ chỉ đã sờ nổ cổ cũng không phải là loại kia tương đối nghiêm cẩn chú trọng mặt ngoài tính người, nếu không bằng vào Hạ Mù Dạ cái này tùy ý, không chút nào chú trọng lễ tiết động tác, trong nội tâm nàng liền sẽ đem đối diện thiếu niên này đánh lên ô út tiêu ký, trừ phi đối phương sách có thể xa xa siêu việt ký kết tiêu chuẩn, là một bộ tương đương chói mắt tác phẩm mới có thể trốn qua loại này vận mệnh. Thế nhưng vỏ đen bản bút ký, liền để nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Bản bút ký này nếu như chính là bài viết, khẳng định như vậy chính là viết tay không có chạy, nhưng ở cái này khoa học kỹ thuật phát đạt niên đại, coi như những lần trước đó bối truyền thống tiểu thuyết tác ra, thuần túy dùng viết tay cũng là một cái tay liền có thể đếm được. Bất quá sau khi kinh ngạc, mẹ chỉ đã sờ nổ cổ liền nhận lấy bản bút ký, mặc kệ là tay đánh vẫn là viết tay, chỉ cần là đặc sắc tiểu thuyết cũng không sao cả, bất quá nội tâm của nàng cũng không xem trọng quyển tiểu thuyết này. U Sùn Sủ Kỳ tiên sinh là lần đầu tiên viết tiểu thuyết ta. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ một bên tùy ý lật ra bản bút ký, vừa mở miệng hỏi. Ừm. Hạ Mù Dạ thản nhiên gật gật đầu. Trước kia chưa từng thử nghiệm viết qua sao? Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ tiếp tục hỏi, ánh mắt đặt ở trang sách bên trên, nhìn xem tại tờ thứ nhất viết bốn chữ lớn, thầm nghĩ, sờ vật đạt online, sẽ là cái gì loại hình sách đâu? Hạ Mù Dạ lắc đầu, không có. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ càng thêm không coi trọng quyển sách này, nhưng chắc hẳn U Sùn Sủ Kỳ tiên sinh nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết ta. Nhìn nhiều hơn, cũng biết sinh ra bản thân viết một quyển ý nghĩ, ta đã thấy phần lớn tác giả đều là dạng này. Trên thực tế, ta xem qua tiểu thuyết cùng lì tật nổ và có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Mù Dạ thẳng thắn giải thích nói, hội thử nghiệm viết bản này lì tật nổ vèo, nhưng thật ra là nghe nói cái nghề này rất kiếm tiền. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ khỏe miệng giật một cái, ha ha cười nói, U Sùn Sủ Kỳ tiên sinh thật đúng là vô cùng. Thẳng thắn đâu? Tiếp lấy lật ra trang thứ hai, cái này mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không phải đùa giỡn. Vong du loại hình lì tật nổ vèo sao? Mẹ chỉ đã sờ nổ cô bị cái này giới thiệu khơi gợi lên một tia hứng thú, bất quá nàng vẫn như cũ đối với quyển sách này cực kỳ không coi trọng, một cái cho tới bây giờ không có viết quá lì tật nổ và tân thủ tác gia còn chưa tính, cũng không phải chưa từng xuất hiện loại kia thiên phú cực cao loại hình, lần thứ nhất viết sách liền cực kỳ chói sáng, có thể so với thần tác. Thế nhưng là liền tiểu thuyết cùng lì tật nổ vẹo đều không có làm sao tiếp xúc qua người, coi như thiên phú lại cao hơn, nhưng liền lì tật nổ và cái này khái niệm chỉ sợ đều không quá rõ ràng. Lại có thể chờ đợi dạng này người có thể viết ra cái gì cao chất lượng sách. Bất quá, mặc dù kết luận quyển sách này chất lượng khẳng định rất kém cỏi, nhưng căn cứ biên tập trách nhiệm tâm, nàng vẫn là quyết định nhẫn mại tính tình xem tiếp đi, qua loa nhìn một lần là được rồi, cũng coi như cho đối diện cái này xuất khí ánh nắng thiếu niên một điểm mặt mũi. Chỉ bất quá, theo qua loa sắp mở thiên sau khi xem xong, ánh mắt của nàng liền biến thành cực kỳ chăm chú lên, đang chuẩn bị lật giấy tay đình trệ ở, lại từ đầu chăm chú nhìn một lần. Một tờ lại một tờ, mẹ chỉ đã sờ nổ cổ cực kỳ chăm chú nhìn, trên mặt khi thì lộ ra ý cười, khi thì sắc mặt nặng nề, nhìn qua đã hoàn toàn đắm chìm trong sách. Hạ Mù Dạ mỉm cười, vây quanh hai tay dựa vào ghế, lộ ra 10 phần tự tin. Mặc dù hắn bản thân là chưa có xem mấy quyển lì tật nổ vèo, để hắn bản thân muốn, thật đúng là chưa hẳn có thể viết ra đặc sắc cố sự tới. Có thể hắn bản thân không có lòng tin, nhưng đối với Sở Hợt Tạt Online cũng rất có lòng tin. Sở Hợt Tạt Online tại hắn một bắt đầu thế giới kia thế nhưng là lựa không được. Mặc dù hắn nhìn qua lỷ tật nổ và có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với quyển sách này cũng nói không ra cái 4 năm 6 đến, cũng không biết đến cùng vậy thì tốt, có thể như thế lửa, luôn luôn có lý do, hắn nhìn không ra tốt xấu, nhưng không đại biểu trước mắt cái này biên tập cũng nhìn không ra tới đi. Làm một chuyên nghiệp biên tập, đọc nhanh như gió tựa hồ là cơ sở năng lực, hơn 10 vạn chữ quyển thứ nhất, mẹ chỉ đã sở nổ cổ chỉ là hơn 1 giờ liền xem hết. Thật dài thở ra một hơi, mẹ chỉ đã sở nổ cổ từ tiểu thuyết bên trong tử vong trong trò chơi trở về hiện thực, lập tức chần chờ nhìn chằm chằm Hạ Mũ Dạ, ủ sụt sù kỳ trước. Không, lão sư, ngươi thật là lần thứ nhất viết tiểu thuyết. Quyển tiểu thuyết này quá đặc sắc, kịch bản đúng quy đúng củ, cũng không có gì quá mắt sáng địa phương, thế nhưng là cái này trò chơi tử vong thiết lập lại là chưa bao giờ có mới lạ. Cố sự miêu tả cực kỳ lão đạo, dùng từ tương đương thành thạo, nhân vật khắc họa cũng cá tính tươi sáng, căn bản cũng không giống một cái tân thủ tác giả có thể viết ra. Chương 29, thuận lợi ký kết. Ừm. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, mẹ chỉ đã biên tập cảm thấy thế nào? Ta bản này tác phẩm là không đạt đến ký kết tiêu chuẩn. Đầu chỉ. Mẹ chỉ đã sợ nổ cổ sợ hãi than nhìn xem Hạ Mù Dạ, bất mãn nuốt sụt sủ kỳ lao sư, quyển tiểu thuyết này tương đương có tiềm lực. So với rất nhiều uy tín lâu năm tác gia tác phẩm đều muốn đặc sắc, vượt xa ký kết tiêu chuẩn. Hạ Mù Dạ cười hỏi, vậy bây giờ có thể ký kết sao? Có thể. Mẹ chỉ đã sợ nổ cổ liên tục gật đầu nói, ta hiện tại cũng là người ta định ra một phần ký kết hợp đồng, Usutsu Kỳ lao sư xin chờ chốc lát. Ừm. Hạ Mù Dạ gật gật đầu. Mẹ chỉ đã sợ nổ cổ cầm điện thoại lên, để chuyên môn viên chức đi định ra một phần ký kết hợp đồng tới, sau đó liền cúp điện thoại, hướng Hạ Mù Dạ mỉm cười. Sau đó đứng người lên, Usutsu Kỳ lao sư, ngươi thích uống hồng trà vẫn là trà xanh. Tùy tiện đi. Hạ Mù Dạ mở miệng nói, ta đối với mấy cái này cũng không giảng cứu. Vậy ta tự tiện vì Usutsu Kỳ lao sư lựa chọn hồng trà đi, bởi vì ta bản thân nữa hồng trà nha. Mẹ chỉ đã sờ nổ câu nghịch ngợm cười một tiếng, nụ cười này, lập tức liền phá hủy Hạ Mù Dạ trong lòng cái kia nguyên bản tự nhiên hào phóng hình tượng. Rót hai chén hồng trà, đem bên trong một ly đưa cho Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ tiếp nhận. Nói một tiếng cảm ơn. Mà mẹ chỉ đã sờ nổ cổ thì tỏa hồi nguyên vị, cười nhìn lấy Hạ Mù Dạ, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, Usutsu Kỳ lao sư, ta gặp ngươi bài viết bên trên cũng không có viết bút danh, không biết ngươi là có hay không nghĩ kỹ đâu. Bút danh. Cái này Hạ Mù Dạ thật đúng là không có nghĩ qua. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ nhìn Hạ Mù Dạ biểu lộ, liền minh bạch Hạ Mù Dạ hẳn là sơ sót cái này một khối, gặp Hạ Mù Dạ lâm vào suy nghĩ bên trong, mỉm cười. Nhấp một miếng hồng trà, cũng không có quấy rầy. Chỉ là một lát, Hạ Mù Dạ liền từ trong trầm tư gặp qua thần, nhìn về phía mẹ chỉ đã sờ nổ cổ nói, ừm, bút danh liền cứ gọi giống như một giấc chiêm bao đi. Giống như một giấc chiêm bao sao? Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ gật gật đầu. Chỉ chốc lát, cổng liền vang lên tiếng đập cửa. Mời đến. Một nữ tính viên chức đem một phần ký kết hợp đồng đưa cho mẹ chỉ đã sờ nổ cổ. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ trước chăm chú nhìn một chút, tiếp xuống gật gật đầu. Nhìn về phía Hạ Mù Dạ nói, Usutsu Kỳ lao sư, chúng ta kho sách tân thủ ký kết, nếu như sách có thể thuận lợi đem bán, tiền thù lao là thông qua nhuận bút cấp cho, bình thường tân thủ tác giả, dựa theo tác phẩm chất lượng, có thể cầm tới 10% đến 15% nhuận bút thu nhập. Mà Usutsu Kỳ lao sư tác phẩm đặc sắc trình độ cùng tiềm lực, có thể so với rất nhiều uy tín lâu năm tác giả, cho nên cá nhân ta phá lệ, đặc biệt cho lão sư có thể so với rất nhiều uy tín lâu năm tác giả 20% nhuận bút thu hoạch. Lão sư cảm thấy định như thế nào? Hạ Mù Dạ nghe có chút được, trên thực tế hắn căn bản là không có nghe hiểu. Được. Nghe không hiểu coi như ăn chút thiệt thòi cũng không quan trọng, bất quá nhìn mẹ chỉ đã sờ nổ cổ dáng vẻ, cùng nàng ánh mắt chân thành, tựa hồ đãi ngộ như vậy, bản thân cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Được rồi, như vậy Usutsu Kỳ lão sư ngay tại phần này trên hợp đồng ký kết đi. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ mỉm cười, đem cái kia phần hợp đồng ngay tiếp theo một cây bút đưa tới. Hạ Mù Dạ tiếp nhận hợp đồng. Làm bộ nhìn một chút, gật gật đầu, ngay tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Ký hợp đồng về sau, mẹ chỉ đã sờ nổ cổ ý cười càng đậm, xem ra tâm tình có chút vui vẻ. Có thể không cao hứng sao. Vẹn vẹn bằng vào bản này Sở Hợt Tạt Online, đối diện thiếu niên này chỉ sợ liền có thể tại lì tật nổ vèo giới thu hoạch khá lớn danh khí, có thể nói là có được vô hạn tiềm lực. Mà các nàng phở tỷ gạ hỏa kho sách cái này 1-2 năm cũng không quá khởi sắc, không có cái gì cao chất lượng sách ghép chẳng diện. Mà bản này Sở Hợt Tạt Online xuất hiện, có thể nói là tương đương kịp thời, vận hành tốt, đủ để trở thành năm nay phở tỷ gạ hòa áp trục làm. Mấu chốt nhất là, có thể ký như thế một cái có được vô hạn tiềm lực tân thủ tác giả, đơn giản tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng. Mẹ chỉ đã biên tập, quyển sách này lúc nào có thể xuất bản. Hạ mù dạ hiện tại để ý nhất đương nhiên là tiền, xuất bản sau mới có thể cầm tới tiền thù lao, đây đương nhiên là vấn đề hắn quan tâm nhất. Mẹ chỉ đã biên tập nghe vậy có chút đáng tiếc nói, phi thường đáng tiếc, nghỉ hè đã qua, nếu là Usosuki lao sư có thể sớm một chút gửi bản thảo tới, chúng ta phở tỷ gạ hòa hảo hảo vận hành một phen, tại nghỉ hè đương xuất bản, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ra một mảnh bầu trời. Bất quá không quan hệ, sơ hợp đạt online bản này tác phẩm chất lượng bày ở cái này, chỉ cần hảo hảo tuyên truyền lời nói, khẳng định hội lửa cháy đến, dù sao quyển sách này thật rất đặc sắc. Như vậy đi, nhiều lắm là một tháng. Trong một tháng này chúng ta hội hảo hảo tuyên truyền, một tháng sau ta sẽ liên hệ Usosuki lao sư, đến lúc đó chúng ta thương thảo tiếp xuất bản sự tình thế nào. Ừm, ta không hiểu nhiều lắm những thứ này, cụ thể làm sao vận hành liền nhờ ngươi, mẹ chỉ đã biên tập. Hạ mù dạ gật đầu, nhìn xem mẹ chỉ đã sờ nổ cổ cười nói, còn có, mẹ chỉ đã biên tập cũng đừng lại để lao sư ta, nghe thật khó chịu, ngươi liền cứ gọi ta hạ mù dạ tốt rồi. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ mỉm cười, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt, tốt ta. Đã Usosuki lao sư nghe khó chịu, ta gọi ngươi hạ mù dạ tốt rồi, ngươi cũng đừng gọi ta mẹ chỉ đạ biên tập, ân, có thể gọi ta Sanoko nha. Nói xong còn hướng lấy hạ mù dạ nháy nháy mắt. Sanoko. Hở. Mẹ chỉ đạ Sanoko có chút trận tròn mắt, nàng nguyên bản cho rằng hạ mù dạ hẳn là sẽ phi thường không có ý tứ, khẳng định không gọi được, đến lúc đó nàng hội đưa ra gọi tỷ tỷ loại hình xưng hô, đến trêu chọc trước mặt cái này một mực lạnh nhạt tự nhiên thiếu niên. Có thể hắn vì cái gì không theo sáo lộ ra bài. Như thế lớn thiếu niên không đều rất xấu hổ sao. Ô nha nha ba ho, tờ s u. Bất quá cũng không quan trọng, mặc dù trực tiếp xưng hô tên của nàng, để nàng có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không mâu thuẫn cùng chán ghét. Cùng thiếu niên này nói chuyện phiếm rất nhẹ nhàng, bởi vì hai người đều không phải là loại kia để ý mặt ngoài tính người, chính là bởi vì biết điểm ấy, cho nên nàng mới tùy tiện liền cải biến đối với hạ mù dạ xưng hô. Nhẹ nhàng như vậy giao lưu. Để nàng nhớ tới bản thân thủ hạ phụ trách một vị khác tác giả, cái kia đen dài thẳng thiếu nữ, hai người bọn họ cùng một chỗ, cũng tương đương buông lỏng, mặc dù tên kia là cái ác miệng không có chút nào đáng yêu. Nhìn thoáng qua thời gian, đều nhanh đến chưa rồi, mẹ chỉ đã sờ nổ cổ liền mở miệng đề nghị, hạ mù dạ, có muốn cùng đi hay không ăn bữa cơm? Hạ mù dạ lắc đầu, đứng lên nói, không được, ta còn có một ít chuyện, trước hết rời đi. Cái này, tốt ta. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ cũng đứng lên. Vậy cái này bữa cơm, liền xuống lần rồi nói sau. Được. Hạ mù dạ cười gật đầu, tiếp theo tại mẹ chỉ đã sờ nổ cổ đưa tiền dưới, dựng vào tàu điện rời đi. Hạ gõ rổ mồ gọi một cú điện thoại, bảo nàng không cần làm cơm của hắn, sau đó trực tiếp chạy tới chim hót hoa nở quán cà phê. Đinh đinh đinh. Điện thoại phát ra nhẹ vang lên, mở ra xem, là dịp cạ phát tới bưu kiện. Hạ mù dạ, ngươi ở đâu? Ta hôm nay muốn xử lý một ít chuyện, đối dịp cạ. Ngày mai ngươi muốn về ngươi ông bà sao? Ừm. Hạ mù dạ từ nơi này trong chữ, đọc lên dịp cả hiện tại cảm xúc hẳn không phải là rất tốt, liền trả lời, ngày mai ta sẽ cùng đi với ngươi. Thật sao? So chân kim còn thật, cũng đừng quên, ta thế nhưng là tà vương chân nhãn sử khế ước giả đâu. Dịp cả nhìn xem đầu này tin nhắn, nguyên bản tinh thần sa sút trên gương mặt, lập tức lộ ra mỉm cười vui vẻ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, trên xe lửa, 2-1. Đi trong quán cà phê 14 ngày giả, về sau liên tục công tác 5 tiếng, từ hạ sở hạt trong tay lại nhận 5.500 nguyên tiền lương. Trạng vạng tối. Người một nhà vây quanh bàn ăn ăn bữa tối. Đệ đệ ngày mai muốn cùng dịp cả cùng nhau đi nhà ông bà của nàng sao. Hạ gõ rồ mô kinh ngạc nói. Hạ mù dạ gật gật đầu, ta đã đáp ứng tủ cả tiểu thư, vì nhiệm vụ. Lần này đi nhất định phải làm rõ ràng dịp cả biến thành hiện tại cái dạng này nguyên nhân. Ghệ số bi gấp thức ăn, hứng hờ nói ra, chú Uni bi ủ thế nào? Ta ngược lại thật ra cảm thấy chú Uni bi ủ dịp cả rất đáng yêu đâu. Nói xong dùng bả vai đụng đụng ngồi ở bên cạnh cả gù dạ, cả gù dạ cũng cảm thấy như vậy à. Cả gù dạ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lập tức nói, luôn cảm thấy đứa bé kia trong lòng chứa cái gì sự tình. Chú Uni bi ủ là nàng vì bản thân mặc lên bảo hộ áo khoác. Là nàng trốn tránh hiện thực một loại phương thức, nếu như cưỡng ép đưa nàng kéo về hiện thực, đối với đứa bé kia tới nói cũng quá tàn khốc. Cho nên, hạ mù dạ ngươi thay nàng hoàn thành tâm nguyện thời điểm, tuyệt đối không nên sử dụng quá kích phương thức. Thật đúng là ôn nhu đâu, cả gù dạ chan. Gệ sổ bi cười hì hì nhìn xem cả gù dạ. Cạ cụ giả kẹp lên một khối liên tiếp xương cốt thịt, đưa vào ghệ sổ bi trong miệng, động tác nhanh để cho người ta căn bản là phản ứng không kịp. Ngông nô. Ừm. Hạ mù giả gật gật đầu, trong lòng của hắn phi thường minh bạch, cho nên một mực đều không có chủ động đi hỏi tham dị cả, chính là sợ hãi xúc động đến nàng chân thực nội tâm, sẽ để cho nàng bị thương tổn. Hạ gõ rổ mổ buông xuống bắt đũa, hiền lành mà nói, đệ đệ cần mang cái gì đồ vật sao? Ta đi vì người chuẩn bị. Không cần làm phiền, chỉ là mấy ngày mà thôi, hơi mang chút đồ vật là được rồi. Hạ mù dạ khoát tay áo. Hát hát ba. Một mực phảng phất cô gái ngoan ngoãn, túi đầu ăn cơm hạn xì kỳ, khỏe miệng nhấc lên một vòng cười gian. 6. Ngày thứ 2. Hạ mù dạ bất đắc dĩ nhìn xem theo bên người muội muội, hạn xì kỳ, máy tính ta cũng cho ngươi mua về. Ngươi liền thành thành thật thật đợi trong nhà không được sao? Liên hạn sỉ kỳ cái này hỏng bét tính cách, đến dịp cả ra dàn mãi mãi trong nhà về sau, còn không bị người đuổi ra sao? Đối mặt tù cả, nói không chừng sẽ còn sinh ra đáng sợ phản ứng hóa học. Ô nì chan, dịp cả thế nhưng là bạn tốt của ta, ta đi cùng bằng hữu trong nhà chơi thế nào? Hạn sỉ kỳ nhíu cái mũi nhỏ, cười nói, lại nói, cùng theo đi, lại không ngừng ca ca cùng ta hai cái người. Ngươi nhìn bên kia. Nói xong. Nàng đưa tay hướng phía đợi xe đứng bên ngoài trên quảng trường một chỉ. Hạ mù dạ thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy nguyên khí tràn đầy đệ cổ mỏ dị sờ nạ ẹ đang hướng bọn họ vây tay. Mani bù tạ nhỉ xin cả cùng xịu dị cụ mìn thì ngồi ở một bên trên ghế dài nghỉ ngơi. Hạ mù dạ sửng sốt một chút, không nghĩ tới trong xã đoàn thành viên đều đến. Được rồi, cùng đi đi. Hắc hắc. Hàn sỉ kỳ cười đắc ý, tiếp lấy cùng sau lưng hạ mù dạ đi đến trên quảng trường. Tam nữ đều mặc cùng ở trường thời gian khác biệt tịnh lệ váy trang, tại nóng bỏng dưới ánh mặt trời, tản ra thanh xuân khí tức. Các ngươi đã tới. Nị bù tạ nỉ xỉn ca nhìn hạ mù dạ cùng hạn sỉ kỳ một chút, mặt ủ mày trao tựa vào trên ghế dài, dùng khăn tay sát đổ mồ hôi, trong miệng phàn nàn nói, cái này nóng như lửa quỷ thời tiết, cùng lần trước nghỉ hè đi dịp cả quê quán, vẫn là nóng như vậy. Ta tại sao muốn lần nữa được một bên dạng này tội a? Hạ mù dạ sẽ tại máy bán hàng tự động bên trong mua đồ uống đưa tới. Nhịn không được nói, vậy ngươi làm gì muốn theo tới? Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Nị bù tạ nỉ xỉn cả tiếp nhận đồ uống, xoay mở nắp bình, ung ung cùng uống hai ngụm, chừng hạ mù dạ một cái nói, còn không phải ngươi cái kia hảo muội muội gọi điện thoại nói cái gì phát sinh tình huống khẩn cấp, triệu tập trong xã đoàn toàn viên, tiến hành chiến đấu chuẩn bị. Ta coi là thật xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp, cho nên buổi sáng ăn bữa sáng về sau, liền vội vã chạy tới. Hạ mù dạ bất đắc dĩ nhìn hạn sỉ kỳ một chút. Nên đón lại là nàng giả ngu bán manh quay đầu đi, phun ra cái lưới nhỏ thơm tho. Đúng rồi, ô nì chan, ta đi mua một ít trên đường ăn đồ ăn vặt. Nói xong, liền vui sướng chui vào đối diện siêu thị bên trong. Được rồi, đã tới, vậy liền cùng đi chứ. Hạ mù giả nói đem đồ uống phân phát cho xịu gì củ mìn cùng đệ cổ mỏ gì sở nạ ẹ. Cảm tạ a, hạ mù giả cun. Úc có thể trong nháy mắt khôi phục ma lực dược tề sao ít. Cảm giác dịp cả đối với về nhà có chút mâu thuẫn quan hệ. Nếu có trong xã đoàn các đồng bạn buổi tiếp cùng một chỗ, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Đúng rồi, dịp cả đâu? Nị bù ta nị xỉn cả nghi ngờ hỏi, nàng không có cùng các ngươi cùng đi sao? Nhanh đến đi. Hạ mù dạ nói ra, ta đang chuẩn bị đi tìm nàng thời điểm, nàng cho phát nhảy một cái tin nhắn, để cho ta trước chạy tới, nàng nói sau đó liền đến. Thân thân bị bí. Nị bù ta nị xỉn cả lẩm bẩm một câu, sau đó nghĩ tới điều gì, đống nhiên nói, đúng rồi, hạ mù dạ. Ta hôm qua trong lúc vô tình thấy được một đầu tin tức. Nói nàng lấy ra điện thoại, tìm ra đầu kia tin tức, lấy được hạ mù giả trước mặt. Hạ mù giả hiếu kỳ nhìn lại, mặt xịu gì củ mỉn cùng đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ cũng tò mò nhích lại gần. Bởi vì hai nữ tại nóng bỏng dưới ánh mặt trời trên thân đều xuất mồ hôi, phát ra mùi thơm ngát cũng nồng nặc rất nhiều, áp sát như thế, trên người các nàng xử nữ mùi thơm xông vào mũi, để hạ mù giả nội tâm cũng có chút nhảy một cái. Bất quá chỉ là nháy mắt. Hạ mù dạ liền đè xuống cái kia một từng tia sao động, đem lực chú ý đặt ở trong điện thoại di động đầu kia tin tức bên trên. Cái tin tức này là đầu tuần phát sinh một việc, tại một chỗ bờ biển, có cá mập ẩn hiện giết người, khiến một người tử vong. Dưới biển sâu ma vật. Đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ dùng mình một cái nói, lôi đỉnh chiến truy sử đối với loại kia trong biển xương sụn ma vật thực sự không có gì biện pháp ít. Úc cái này tin tức ta xem qua. Chịu gì cù mỉn nghĩ, ngốc manh mà nói. Nghe nói lúc ấy còn có một đôi cha con kèm chút táng thân tại cá mập trong miệng, nhưng bị đi ngang qua một vị người chấp pháp cấp cứu xuống dưới đâu. Người chấp pháp. Hạ mù giả nghe được ba chữ này, không từ lên một tia tinh thần, cái tin tức này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ cùng xịu gì cù mỉn cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Nị bù tạ nỉ xỉn cả bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ một chút, chỉ vào trên điện thoại di động địa danh nói, cùng ta là không có quan hệ gì, nhưng các ngươi cho ta xem thật kỹ một chút địa danh, cái này không phải liền là tới gần dịp cả quê quán cái kia phiến bãi biển sao. Nghỉ hè thời gian chúng ta còn đi chơi quá, các ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Phiệu gì cú mì ngốc manh điểm môi anh đảo nghĩ nghĩ, lập tức nhẹ nhàng gõ một cái đầu nhỏ, mua cái manh nói, hoàn toàn không có ấn tượng ai hát. Đệ cổ mò gì sờ nạ e bỗng nhiên kinh hài nói, ta vậy mà cũng không có ấn tượng, bởi vì kia là cục quản lý tổng độ nguyên nhân sao? Chẳng lẽ là bởi vì biết không nên biết đến đồ vật, cho nên trí nhớ của ta bị tiêu trừ ít? Hạ mù ra hỏi, ngươi biết cái gì? Ta không phải nói trí nhớ của ta bị tiêu trừ sao ít, lục đạo luân hồi sứ ngươi là đồ đần sao ít. Hạ mù giả sắc mặt tối đen, một thanh nắm nàng hai bên khuôn mặt, hướng hai bên lôi kéo nói, ngươi tên ngu ngốc này, nói ai là đồ đần. Ô hoa hoa. Đệ cổ mò gì sờ nạ em một đôi tay nhỏ loạn bày, liên tục nói ra, là tao ít, ta là đồ đần ít, lục đạo luân hồi sứ là trên đời này thông minh nhất trí giả ít, gìn nghệ gẳng có thể xem thấu hết thể chân lý. Đệ cổ mỏ gì thế nhưng là đối với ngươi siêu cấp kính ngưỡng ít. Làm ơn tất thà cho ta ít. Tên ngu ngốc này học sinh cấp 2. Nị bù tạ nỉ xỉn cả cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem bị trà đạp đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ, chợt nhớ tới cái gì, ngươi ra hỏa này có hay không mang rừng choan thuốc, lại cho ta như lần trước như thế, ta có thể tuyệt đối mặc kệ ngươi. Tên ngu ngốc này học sinh cấp 2 choáng xe lửa, nghỉ hè đi dịp cả quê quán lần kia, nàng nhìn ra hỏa này khó chịu sinh lý cơ năng đều nhanh đình chỉ. Thuận tiện tâm mang theo nàng đi phòng vệ sinh, có thể tên ngu ngốc này lại nôn nàng một thân, ngậm lại liền đến khí. Mang theo ít, nhanh mau cứu ta ít. Úc chẳng lẽ nói thừa dịp ta không có ở đây đoạn này tình huống dưới, ố nỉ chan liền đem lôi đỉnh chiến truy sử bộ hoạch sao? Hàn sỉ kỳ dẫn theo hai túi đồ ăn vặt, đông nhiên ló đầu ra đến, nhìn xem hạ mù dạ đùa bỡn đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ non mềm gương mặt, nàng vội vàng ngượng ngùng lui về sau mấy bước, loại này quen thuộc chiêu thức. Thật là khiến người không rét mà run. Hạ mù dạ bản thân đương nhiên là có phân tức, xoa nhẹ một hồi liền thu tay về, đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ vội vàng hướng phía sau nhảy ra, hừ hừ đắc ý nhìn xem hạ mù dạ, vung vẩy lấy hai đầu đôi ngựa, ngươi bị lừa rồi, lục đạo luân hồi sứ, lại dám tùy ý xoa lấy của ta gương mặt, tiếp chiêu đi, lôi đỉnh cụ. Ngươi xác định. Hạ mù dạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ thân thể mềm mại run lên. Cô này có thể cùng thánh điều trị người cùng so sánh lực các bách. Ta biết sai rồi ít, lục đạo luân hồi sứ là ta kính nể nhất người ít. Đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ sau một khắc liền thẳng thắn cương nghị cho hạ mù dạ đi cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Đồ đần. Nị bù tạ nỉ xỉn cả im lặng nhìn nàng một cái, lập tức nói, cho nên, ta suy đoán lấy tủ cả tiểu thư lần này mang dịp cả về nhà có phải hay không cùng cái tin tức này có quan hệ đâu. Chớ đoán mò đo, cùng đầu này đấm máu tin tức dính liễu quan hệ. Làm sao đều làm người liên tưởng không đến một điểm phương diện tốt ta. Hạ mù dạ trừng nàng một chút, trầm mặc nói, đến lúc đó liền biết. Hàn sỉ kỳ điểm môi dưới, nghiêng cái đầu nhỏ, phía trên toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Chỉ chốc lát, mặc một thân màu xanh đen đến gối váy ngắn, người mặc vớ cao màu đen, đánh lấy tự động dù dịp cả, không yên lòng đi tới. Đi thôi. Dịp cả nhàn nhạt nói một câu, xem ra tinh thần có chút hoảng hốt. Hạ mù dạ cùng ní bụ tạ ni xỉn cả liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Xe lửa trong buồng xe. Người dừng choáng thuốc đâu? Nị bù tạ nỉ xỉn cả một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bên cạnh xanh cả mặt, sắp phải chết đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ. Dừng choáng thuốc là cái gì ít? Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ chóng mặt dựa vào cửa sổ xe, vượng vượng hồ hồ nói. Á á á ba. Người tên ngu ngốc này trước đó không phải còn cùng ta nói ngươi mang theo sao? Ít lại nhải. Huệ. Ô hoa hoa hoa. Nị bù tạ nỉ xỉn cả quá sợ hãi, vừa muốn tránh né, nhưng nhìn xem đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ cái đầu nhỏ hướng về trên mặt đất thẳng tắp ngã xuống, lại vội vàng đỡ nàng. Cũng may đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ chỉ là nôn khan, cũng không có phun ra, nếu không nàng hôm nay liền lại phải gặp ương. Đồ đần! Đồ đần! Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi, ta đến cùng là có bao nhiêu ngây thơ a? Nị bù tạ nỉ xỉn cả xem ra sắp phát điên. Ai? Ngồi tại đối diện hạ mũ dạ bất đắc dĩ nói. Nếu không ngươi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cảnh sắc phía xa, nhìn nhiều nhìn màu xanh lá, nói không chừng sẽ hữu hiệu. Không. Lúc này, đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ chóng mặt nói, từ trong bọc xuất ra một bản sách thật dày, màu đen bìa sách bên trên, in từng cái đủ mọi màu sắc đồ án, tỉ như tinh tinh nha, mặt trăng nha, hết xanh cùng cá loại hình. Cùng thải sắc tiếng Anh tên sách, mà bị nổ dần phiên dịch tới chính là Hắc Ám Thánh Điện, tục truyền chính là đối diện vị này xỉn cả đại nhân sản phẩm. nên đọc Hắc Ám Thánh Điển bên trên từ ngữ, đến khu trừ ma vật, hệ. Vừa lật ra trang sách, để cổ mỏ gì sờ nạ e bỗng nhiên lại hướng phía bên cạnh ní bù tạ nì xỉn cả nôn khan một chút, dọa đến cổ mỏ gì đại nhân rít lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Đồ đần sao? Làm sao lại hữu hiệu? Hạ mù dạ nhịn không được nhìn về phía ní bù tạ nì xỉn cả nói, xỉn cả, ngươi nhanh mang theo gia hỏa này đi phòng vệ sinh đi, để nàng phun ra hội dễ chịu rất nhiều, nếu không tiếp tục như vậy, gia hỏa này có thể muốn vứt bỏ nửa cái mạng. A, vì cái gì? Tại sao lại là ta? Nị bù tạ nỉ xỉn cả bất mãn nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, lần trước cũng là bởi vì hảo tâm, mang theo gia hỏa này đi phòng vệ sinh, có thể gia hỏa này lập tức nôn ta một thân, lần này ta nói cái gì đều không đi, muốn đi ngươi đi. Nhìn xem nị bù tạ nỉ xỉn cả kiên quyết không đi ánh mắt, Hạ Mù Dạ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh dịch cả, nhìn xem nàng một mực nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người, đối với bên người phát sinh sự tình giống như căn bản cũng không có chú ý tới. Lắc đầu. Hạ mũ dạ đành phải nhìn về phía hành lang khác một bên, nhỏ cụ mỉn đang làm lấy thơm ngọt mộng đẹp, mà hẳn xỉ kỳ thì tại say sưa ngon lành vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn xem mạng gà, thỉnh thoảng phát ra một trận cô hắc hắc cười quái dị. Hẳn xỉ kỳ, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, mang theo sờ nạ ẹ đi phòng vệ sinh. Nhìn xem cụ mỉn trong lúc ngủ mơ trên mặt thơm ngọt ý cười, hắn cũng không đành lòng quấy rầy, đành phải hướng phía hẳn xỉ kỳ nói. Hẳn xỉ kỳ con mắt cũng chưa từng từ mạng gà bên trên rời đi, vừa ăn khoai tây chiên. Hứng hở nói ra, hở. Vì cái gì, thế nhưng là ta đang bận ải, ca ca ngươi rảnh rỗi như vậy, vì cái gì không bản thân mang lôi đỉnh chiến truy sử đi phòng vệ sinh. Ta mới không cần giúp. Hỗ trợ. Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ che lấy miệng nhỏ, vượng vượng hồ hồ đứng lên, liền muốn vượt qua ní bù tạ nì xỉn cả đi hướng phòng vệ sinh, có thể phóng ra bắp chân, rơi xuống đất mất thăng bằng, liền hướng phía hạ mù dạ một đầu đến đi qua. Hạ mù dạ đưa tay đỡ sờ nạ ẹ. Bất đắc dĩ đứng lên nói, tốt, ta đi, nhưng là ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi một chút, tên ngu ngốc này dù nói thế nào cũng là mỹ thiếu nữ, ta một cái chính vào tuổi dậy thì nam nhân, đơn độc cùng cái dạng này đồ đần trong phòng vệ sinh, sẽ phát sinh một điểm gì đó sự tình chỉ sợ cũng có thể thông cảm được a. Ta cảm giác được chính tiết nguy cơ ba. Đệ cổ mò gì sơ nạ e lập tức toàn thân cứng đờ. Không được. Cà ca ngươi muốn làm gì? Nị bù ta nỉ xin cả cùng hạn si kỳ vội vàng đứng lên. Cảnh giác nhìn xem Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ đem sờ nạ ẹ giao cho Nị Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cả, thấy đối phương đưa tay đỡ lấy về sau, mới buông tay nói, cho nên, hai người các ngươi nhanh lên đem nàng đỡ đi phòng vệ sinh đi. Hạn Sỉ Kỷ cùng Nị Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cả còn có thể nói cái gì, chỉ có thể mang theo sờ nạ ẹ hướng về phòng vệ sinh đi đến. Tên ngu ngốc này, căn bản cũng không giải trí nhớ. Rõ ràng đã ngất xỉu một lần xe lửa, còn không mang theo rừng choáng thuốc. Nói đúng vô cùng. Lôi đỉnh chiến truy sử ngươi tên ngu ngốc này. Thiếu. Ít lại nhải. Huệ. Chương 31, giữ tại cùng nhau tay. Gặp xỉn cả cùng hạn sỉ kỳ vịn sờ nạ ẹ bước vào cuối thùng xe cánh cửa bên trong. Hạ mù dạ liền ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người gì cả. Nhìn xem rõ ràng không thích hợp gì cả, có chút lo lắng hạ mù dạ nghĩ, nhẹ nhàng kêu, dịp cả. Hoàn toàn không có phản ứng, hạ mù dạ giơ tay lên. Điểm một cái dịp cả nhuyễn ngọc co giãn non mềm gương mặt, này mới khiến trong mắt nàng xuất hiện tiêu cự, chậm rãi quay đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Chuyện gì? Dịp cả lấy giọng nói nhàn nhạt hỏi. Dịp cả, ta từ mới vừa vẫn rất nghi hoặc, tù cả tiểu thư đâu? Hạ Mù Dạ khoanh tay, nghĩ, cuối cùng tuyệt đối dùng nguyện chuyển một điểm phương thức, chậm rãi đem nói chuyện phiếm tiến hành xuống tới. Dịp cả bình thản nói, nàng đêm qua liền đã lái xe chạy trở về. Vội vã như vậy? Hạ Mù Dạ trong lòng siết chặt. Thật chẳng lẽ cùng đầu kia tin tức có quan hệ? Là xảy ra chuyện gì sao? Rõ ràng dịp cả nghỉ hè vẫn luôn là tại nhà ông bà của nàng. Cái này vừa khai giảng không có 2 ngày, thừa dịp ngắn ngủi ngày nghỉ liền muốn lần nữa chạy trở về một chuyến. Liên tưởng đến đầu kia tin tức, cũng quá mức trùng hợp. Dịp cả giải thích nói, cứu nghỉ ngày nghỉ ở giữa mang theo tiểu biểu muội đến bên này nghỉ phép thời điểm. Tại bờ biển chơi đùa lúc, kém chút táng thân cá mập miệng, tiểu biểu muội sau bởi vì nhận lấy kinh hãi, mà một mực tại bên này tu dưỡng. Cho nên tỷ tỷ quyết định thừa dịp cái này 5 ngày ngày nghỉ, mang ta trở về thăm hỏi một chút. Bị người chấp pháp cứu vậy đối với cha con, chính là của ngươi cứu cùng biểu muội sao? Ừm. Dịp ca nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta dạng này vội vàng đi theo ngươi đi qua, có phải hay không muốn dẫn chút thăm hỏi phẩm? Hạ mù dạ nói, sau khi xuống xe, đi chuẩn bị ngay đi. Ân, dịp ca, muội của ngươi lớn bao nhiêu? Có cái gì đặc biệt thích sự vật sao? Hẳn là 3 tuổi. Dịp cả không quá xác định nói, về phần nàng thích gì, ta không rõ ràng lắm, bởi vì ta chỉ là tại nàng ra đời thời điểm, cha, mang theo ta đi chúc mừng thời gian mới thấy qua một mặt. Nói đến 332 chữ này thời điểm, Diệp Ca bình thản trong giọng nói, rõ ràng xuất hiện cảm xúc biến hóa, có chút dừng lại một chút, thậm chí liền ngữ điệu đều hạ thấp rất nhiều, còn có cái kia trong mắt lóe lên một vòng mê mang cùng kiên định, cũng không có giấu giếm được một mực chú ý của nàng Hạ Mù Dạ. Hẳn là, Hạ Mù Dạ giật mình trong lòng, hắn không có liền Diệp Ca 33 vấn đề này hỏi thăm, mà là nửa đùa nửa thật nói, muội muội của ngươi đều 3 tuổi, không, có phải hay không 3 tuổi ngươi cái này làm tỷ tỷ đều không xác định, tỷ tỷ này làm thế nhưng là có chút thất bại đâu. Diệp Ca nghe vậy, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, hơi thấp hạ đầu, trầm thấp nói, từ khi trong 3 năm này, chúng ta cùng nhà cậu cũng rất ít liên hệ, ngược lại là tại 3 năm trước đây, hai nhà chúng ta thường xuyên liên hệ. Hạ Mù Dạ nhìn xem càng phát ra tinh thần xa suốt Diệp Ca, tự biết lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn, mặc dù hắn không phải hữu tâm. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì Hạ Mù Dạ, xem ra cũng hoàn toàn không có chủ động nói mục đích Diệp Ca. Mảnh này không khí cứ như vậy bị trầm mặc không khí chỗ đổ đầy. Qua một hồi lâu, Hạ Mù Dạ thực sự không thích hứng loại trầm mặc này bầu không khí, hít một hơi thật sâu, hỏi, Diệp Ca, xem ra ngươi rất mâu thuẫn trở về, bởi vì cái gì đâu. Trên đường đi ngươi biểu hiện rất không thích hợp, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Thật có lỗi. Diệp Ca ấy nay nhìn Hạ Mù Dạ một chút, lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm rãi về phía sau rút lui cảnh sắc, ma lực đang yếu đi. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng thở dài. Lập tức cầm Diệp Ca đặt ở bàn bên trên tay nhỏ. Nắm chặt tay nhỏ một khắc này, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng cánh tay kia run lên, cái đầu nhỏ bên trên ngốc mao cũng là nhảy một cái, trên gương mặt trong nháy mắt hiện hiện lên một vòng đỏ ửng. Hạ Mù Dạ mỉm cười, lập tức đống nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, từ miệng trong túi lấy ra một viên màu đen câu ngọc, chính là chứa cựu vĩ cái kia một viên. Đưa tới Diệp Ca trước mặt, Hạ Mù Dạ cười nói, đây là hứa hẹn đưa cho ngươi ma đạo thạch, mang theo nàng liền có thể khôi phục ma lực. Diệp Ca ánh mắt sáng lên, lập tức duỗi ra tay nhỏ nhận lấy, nhưng vẫn như cũ lo lắng nói, có thể cục quản lý mở ra kết giới quá cường đại, liền xem như Tả Vương chân nhãn. Nàng còn chưa lên tiếng, Hạ Mù Dạ liền nắm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng, tự tin mà nói, mặc kệ cỡ nào cường lực kết giới, ta đều sẽ giúp ngươi đánh nát, đừng quên ta thế nhưng là Tả Vương chân nhãn khế ước giả. Ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, yên tâm giao cho ta đi. Chuyện của tôi nét. Diệp Ca sững sờ nhìn xem Hạ Mù Dạ. Lập tức liền tranh thủ ánh mắt rời, trong lòng một trận nhảy loạn. Nam. Xuống xe lửa. Tu Cả liền đã tại đợi xe đứng chờ lấy bọn hắn. Nhìn thấy nhiều người như vậy, rõ ràng sương sờ. Nị Bù Tạ Nỉ Xỉn Cả tiến lên, mang trên mặt một tia ấy náy, túi mình vái chào, không có thông chi các ngươi liền tự mình theo tới, thật sự là thật có lỗi. Không sao. Tu Cả lắc đầu, mở ra một bên cửa xe, lên xe đi. Hạ Mù Dạ nhìn chung quanh màu xanh biếc yêu kiều cảnh sắc. Trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, nơi này là nông thôn nha, chứ không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, vốn còn muốn vì Diệp Ca muội muội mua chút thăm hỏi phẩm tới, nhưng bây giờ xem xét còn mua cái giám nha. Còn tốt cho Diệp Ca ra ra mãi mãi chuẩn bị lễ gặp mặt, nếu không hai tay trống không đến liền quá khó nhìn. Tu Ca lái xe mang theo bọn hắn chỉ chốc lát liền đạt đến mục đích. Đây là một tòa chiếm diện tích tuyệt đối không coi là nhỏ phòng ở, không thể so với trong thành thị nhà lầu, có chênh lệch chút ít hướng nếp xưa kiến trúc. Có vẻ hơi tính di thành u. Đám người sau khi xuống xe, chỉ thấy nơi cửa chờ 4 người, theo thứ tự là 2 vị lão giả, một nam một nữ, hẳn là Tu Cả cùng Diệp Ca ra ra mãi mãi, mà đổi thành bên ngoài 2 cái là 2 cái xem ra có chút non nớt mỹ thiếu nữ. Một cái xem ra 13-14 tuổi trái phải, có màu trà tóc ngắn, dùng thật dài màu xanh lam dây lụa ghim, phân biệt tại hai bên trói lại 2 cái nơ còn bướm, trên đầu còn có một cây thật dài ngốc mao, so Tu Cả cùng Diệp Ca còn muốn lớn dài. Xem ra ôn nhu lại đáng yêu. Nàng thẳng tắp nhu thuận đứng tại cái kia, một đôi mỹ lệ mắt to mang theo một tia hiếu kỳ và bức dứt nhìn xem Hạ Mù Dạ bọn người. Mà đổi thành một vị xem ra chỉ có khoảng 10 tuổi, có một đầu mỹ lệ mái tóc dài vàng óng, dùng màu đỏ dây cột tóc tại hai bên ghim 2 đầu thật dài đôi ngựa, tinh xảo dung mạo, xem ra có chút hôn huyết cảm giác, một đôi tay nhỏ chắp sau lưng, tự nhiên cũng là cực kỳ đáng yêu. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ hiếu kỳ đánh giá Hạ Mù Dạ bọn người. Cùng màu trà tóc ngắn đáng yêu mỹ thiếu nữ khác biệt chính là, trong mắt nàng cũng không có đối mặt người xa lạ thời gian co quắp khẩn trương, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia giảo hoạt, vì nàng tăng thêm một phần nhỏ ác ma đặc biệt khí chất. Hoan nghênh mọi người đường xa mà tới. Diệp Ca mãi mãi mang trên mặt hiền hòa mỉm cười hiền hòa, hướng phía Hạ Mù Dạ bọn người nói. Mà Diệp Ca ra ra biểu lộ lại có vẻ có chút nghiêm túc, xem bộ dáng là tính cách tương đối nghiêm cẩn chăm chú người. Nị bù tạ nỉ xỉn cả mang trên mặt tay nấy, phi thường có lễ phép thi lễ một cái, không có nhận mời liền tự mình theo tới, lại muốn lần quấy rầy các ngươi, thật phi thường thật có lỗi. Nào có. Dịp cả mãi mãi hiền hòa chiêu đãi nói, các ngươi có thể lần nữa quang lâm, chúng ta hoan nên còn đến không kịp đâu. Tốt rồi, đừng ở trước cửa khách sáo, tất cả mọi người mau vào. Chương 32, một đôi khác tạ cả nạ si tỉ muội. Tiến vào căn phòng, mọi người đi tới phòng khách. Nếp xưa hướng phòng khách, đám người phân biệt ngồi quỳ chân đang đệm bên trên. Hai vị này là... Dịp cả mãi mãi đưa ánh mắt về phía Hạ Mù Dạ cùng Hạn Si Kỳ. Văn bối gọi là Usosuki Hạ Mù Dạ, là bạn của Dịp cả. Hạ Mù Dạ cười bái, giới thiệu bản thân, lại liếc mắt nhìn Hạn Si Kỳ. Vị này là văn bối muội muội, tên là Usosuki Hạn Si Kỳ. Hạn Si Kỳ xem ra cực kỳ nhu thuận bái, điều này cũng làm cho Hạ Mù Dạ thoáng thở dài một hơi. Lập tức hắn lấy ra chuẩn bị xong lễ gặp mặt, nhẹ nhàng đẩy hướng Dịp cả mãi mãi, lần đầu bái phỏng. Đây là chúng ta huynh muội hai người một điểm tâm ý, còn xin không muốn ghét bỏ. Dịp cả mãi mãi gật đầu cười, nếu là bạn của Dịp cả, cái kia tại nơi này liền mời tùy ý một điểm, tuyệt đối đừng khách khí. Phi thường cảm tạ. Hạ Mù Dạ cười gật đầu. Dịp cả mãi mãi đem lễ vật để vào nội thất. Nị bù tạ nỉ xỉn cả nhìn về phía nhu thuận ngồi quỳ chân ở một bên hai cái đáng yêu la lị, các nàng nghỉ hè tới thời điểm, nhưng cũng không có gặp qua hai cái này mỹ thiếu nữ. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Tu cả chủ động mở miệng, nhìn về phía tóc màu trà la lị cùng tóc vàng la lị giới thiệu nói, hai vị này là ta cùng Dịp cả nhà cậu nữ nhi, theo thứ tự là trưởng nữ tạ ca nạ xì số dạ, thứ nữ tạ ca nạ xì mưu. Các ngươi tốt, ta là tạ ca nạ xì số dạ, xin nhiều chỉ giáo. Màu trà tóc ngắn đáng yêu la lị, một đôi tay nhỏ để dưới đất, mười ngón tương đối, hướng phía Hạ Mù Dạ bọn người túi mình vái chào. Ta là tạ ca nạ xì mưu, xin nhiều chỉ giáo. Tóc vàng la lị cũng đi theo tỉ tỉ cùng một chỗ hướng mọi người thi lễ một cái. Hạ Mù Dạ bọn hắn cũng liền bận bịu đáp lễ. Đồng thời trong lòng hơi có chút kinh ngạc, tạ cả nạ xì mưu rõ ràng có được con lai huyết thống, mà tạ cả nạ xì sổ dạ thì là thuần chính người châu Á huyết thống, mà lại hai người bọn họ lớn lên căn bản cũng không giống, vậy mà lại là thân tỉ muội. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ là một cái trước mắt, cùng cha khác mẹ gia đình cũng không phải rất hiếm lạ. Lúc này tủ cạ bỗng nhiên đứng lên. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, nhìn về phía Dịp cả nói, Dịp cả, cùng ta đến một chút. Dịp cả ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đứng lên. Xin lỗi không tiếp được các vị, thỉnh tùy ý một điểm. Tu cả hướng đám người nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía tạ cả nạ xỉ số dạ, số dạ, ngươi vì những khách nhân phao ấm trà. Được rồi, tu cả tỉ. Tạ cả nạ xỉ số dạ nhu thuận gật đầu, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Dịp cả, nhất là đối nàng mắt phải bên trên bịt mắt, càng là chăm chú nhìn thêm. Trong lòng hiếu kỳ nhiều năm không thấy Dịp cả tỷ tỷ tại sao muốn mang theo một cái bịt mắt, chẳng lẽ là con mắt thụ thương sao? Tu cả mang theo Dịp cả rời đi về sau, tạ cả nạ xỉ sổ dạ thì là nhu thuận vì mọi người đi pha trà. Mà tạ cả nạ xỉ mưu thì xuống tới, không có chút nào sợ người lạ nhìn xem Hạ Mù Dạ bọn người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đáng yêu mỉm cười. Như muội muội thật đáng yêu, là con lai sao? Nị bù tạ nỉ xỉn cả không hổ là trong lớp xếp hạng thứ nhất thụ nhất hoan nghênh mỹ thiếu nữ. Xem ra ngược lại là có thể nhẹ nhàng như thường ứng đối các loại tràng diện. Ừm. Tạ cả nạ xì mưu mỉm cười gật đầu, nhưng là xem ra tựa hồ cũng không muốn liền cái đề tài này trò chuyện xuống, không để lại dấu vết rời đi chủ đề hỏi, tỷ tỷ là Dịp cả tỷ bằng hữu sao? Như vậy ngươi biết Dịp cả tỷ tại sao muốn mang theo một cái bịt mắt sao? Cái kia. Nị bù tạ nỉ xìn cả gãi gãi gương mặt, vấn đề này đối với cái này xem ra chỉ có khoảng 10 tuổi đáng yêu tiểu la lị, nàng thật đúng là khó trả lời. Bịt mắt tồn tại là vì kềm chế tà vương chân nhãn lực lượng ít. Đầy máu phục sinh đệ cổ mỏ dỉ sờ nạ e bỗng nhiên đứng lên, hai tay cắm bờ eo thon, một mặt cười đắc ý nói: Tà vương chân nhãn. Tạ cả nạ xì mưu méo một chút cái đầu nhỏ, điểm phấn nộn môi dưới, cái đầu nhỏ bên trên toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Tà vương thật. Ngậm miệng, ngươi cái học sinh cấp 2. Ngay tại đệ cổ mỏ dỉ sờ nạ e muốn giải thích thời điểm, nị bù tạ nỉ xỉn ca bỗng nhiên chừng nàng một chút, mở miệng đánh gãy nàng. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Ngưu, nghiêm túc nói, Ngưu muội muội, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, tà vương chân nhãn cái gì, là tuyệt đối không tồn tại. Ngươi Dịp cả tỷ con mắt không có một chút ma bệnh, về phần tại sao muốn dẫn bịt mắt. Là bởi vì tà vương chân nhãn. Đệ cổ mỏ gì sơ nạ ẹ bỗng nhiên lại chen vào. Bởi vì tà vương chân nhãn át xịu gì củ mìn mềm manh manh cười nói. Bởi vì tà vương chân nhãn đâu. Hàn sỉ kỳ không biết lúc nào lại lấy ra mạng gạ, một bên nhìn xem. Một bên hứng hở gật đầu tham gia nói. Ta nói các ngươi. Nị bù tạ nỉ xỉn cả có chút phát điên nhìn xem các nàng, bọn gia hỏa này vậy mà không chút kiêng kỵ tại một cái khoảng 10 tuổi tiểu la lị trước mặt trắng trợn tuyên dương chủ ưu nỉ bị ủ chủ đề, nếu là dạy hư mất như thế một cái xanh thẳm ngây thơ tiểu la lị làm sao bây giờ. Nhưng nàng nhưng không có phát hiện, trước mắt nàng cái này xanh thẳm ngây thơ la lị, tại nàng xoay người dùng ánh mắt trách cứ sờ nạ ẹ các nàng thời điểm, khỏe miệng nhấc lên một vòng rào hoạt. Không khéo cái này một vòng rào hoạt đúng lúc bị hạ mù dạ thấy được, cười lắc đầu, tiểu nha đầu này xem ra hẳn là một cái ý đồ xấu rất nhiều chủ. Tạ cả nạ xí mưu giật giật ní bù tạ nỉ xỉn cả, tại nàng xem qua đến về sau, dùng một đôi hiếu kỳ vô cùng thuần khiết mắt to nhìn xem nàng hỏi, tỷ tỷ, tạ vương chân nhãn đến cùng là cái gì a? Cái này, cái kia là, nị bù tạ nỉ xỉn cả khóc một trương gương mặt xinh đẹp, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào nha. Chẳng lẽ nói cho bởi vì ngươi dịp cả tỷ là cái chủ ưu ni bị hụ, tà vương chân nhãn xử nàng tưởng tượng ra được sản phẩm. Không nói trước cái này tiểu la lị có nghe hay không hiểu, liền nói tại người khác trước mặt muội muội chửi bới nhân ra tỷ tỷ, điểm ấy thấy thế nào đều rất không chính công a. Hạ mù ra nhìn xem xỉn cả một mặt quẫn bách thần sắc, cười cười, hướng phía tạ ca nạ xí mưu mở miệng nói, như muội muội, ta nghe nói một tuần trước, phụ cận bờ biển xuất hiện cá mập, có phải hay không là thật? Tạ ca nạ xí mưu nghe vậy. Nhìn về phía hạ mù dạ nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhắc nhở, thiên chân vạn sắc, cha ta cùng muội muội kém chút liền. Cho nên, đại ca ca các ngươi ngàn vạn phải chú ý, những ngày này nhất định đừng đi bờ biển chơi. Xin cả thở dài một hơi, cho hạ mù dạ một cái ánh mắt cảm kích. Hạ mù dạ hướng xin cả cười cười, nhìn về phía Mưu an ủi, không có việc gì liền tốt. Bất quá nghe dịp cả nói, muội muội của ngươi kinh lịch sự kiện kia về sau, tựa hồ nhận lấy kinh hãi, hiện tại không sao đi. 3-4 tuổi tiểu nữ hải, kém chút táng thân bụng cá, nếu như trễ trấn an cùng khuyên bảo, từ đó về sau sợ rằng sẽ đối với biển cả sinh ra khó mà ma diệt bóng ma. Ừm, thứ ba ba cùng dì tỷ trấn an về sau, tốt lên rất nhiều. Tạ cả nạ si mưu cười cười, nhưng lại không che giấu được trong mắt lo lắng. Cũng là đâu, may mắn trực diện cá mập miệng to như chậu máu người, liền xem như người trưởng thành chỉ sợ cũng phải hoặc nhiều hoặc ít lưu lại bóng ma tâm lý, mà một cái 3 tuổi trái phải tiểu nữ hải. Cái này tâm lý bóng ma, sợ là thật không tốt khứ trừ. 6. Dịp cả mãi mãi là gió đầy tớ nhân dân buộc đám người an bài tắm rửa vật dụng. Tắm rửa qua về sau, đi vào phòng khách hạ mù dạ, trông thấy đối diện đứng tại đối diện một cái cửa giấy phía sau tủ cả hướng phía vây vây tay. Chương 33, tu cả thỉnh cầu. Tu cả tiểu thư, người đem ta đơn độc kêu đến, có chuyện gì không? Trong phòng khách, hạ mù dạ cùng tủ cả phân biệt ngồi vây quanh tại một trương hình vuông nhỏ bàn trà hai bên. Tu cả lấy tiêu chuẩn hợp quy tắc tư thế ngồi quỳ chân, mỹ lệ trên gương mặt treo thanh nhã thần sắc, thành thạo hướng trong chén trà đến hai chén trà, nếu như thời khắc này nàng thay đổi kimono, cái kia thỏa thỏa chính là một cái giả mạ tổ nạ đệ tỷ cô. Mà hạ mù dạ không quen ngồi quỳ chân, thì tùy ý ngồi xếp bằng. Tu cả không nói gì, chỉ là đem bên trong một ly trà nhẹ nhàng đẩy tới hạ mù dạ trước mặt, một mùi thơm lập tức xông vào mũi, hạ mù dạ nhìn thoáng qua, bưng lên đến nhấp một miếng, có chút đắng chát nước trà nuốt xuống về sau. Dư lưu chính là răng môi lưu hương, tù cả tiểu thư thật không hổ là đầu bếp sư, liền trà đều phao tốt như vậy. Tù cả khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, đối với hạ mù dạ phản ứng rất hài lòng, tiếp lấy nàng nâng chung trà lên cũng nhấp một miếng khí, đem chén trà buông xuống, màu đỏ trong mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm hạ mù dạ. Ngươi không phải muốn biết dịp cả mắc chủ ưu nị bị ưu nguyên nhân gây ra sao? Ừm. Hạ mù dạ lập tức lấy tiêu chuẩn tư thế ngồi xếp bằng, bày ra rửa hài lắng nghe chăm chú thần sắc. Tu cả khẽ thở dài một tiếng nói, kia là 3 năm trước đây sự tình, ba ba mắc phải lấy hiện tại y học không cách nào chữa trị bệnh nặng, cũng chính là bệnh nan y. Khi đó dịp cả còn nhỏ, ba ba nói trước đừng nói cho nàng, cho nên đối với dịp cả tới nói, ba ba qua đời thực sự quá mức đột nhiên, mà lại không hề có điểm báo trước, có lẽ chính là bởi vậy, nàng đến nay đều không thể tiếp nhận sự thật này. Quả là thế. Hạ mù ra nhẹ nhàng thở dài, nếu như đây là dịp cả trốn tránh hiện thực nguyên nhân. Cái kia lại nên như thế nào giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, chẳng lẽ đem hắn ba ba phục sinh sao? Hạ mù dạ ngược lại là có cái này năng lực, nhưng ở khu vực thứ ba lại không được. Nhưng bây giờ hạ mù dạ đầu tiên nghĩ không phải giúp dịp cả hoàn thành tâm nguyện, mà là đối với cô bé này đồng tình. Trong bất chi bất giác, hai người bọn họ, không, viễn đông ma thuật ngủ chưa liên hợp chi hạ mọi người, đã kết liên hệ chặt chẽ cùng ràng buộc. Usosu kỳ cun tựa hồ cũng không phải là rất kinh ngạc. Bởi vì tại tới thời điểm, thông qua dịp cả đôi câu vài lời, không sai biệt lắm liền đã đoán được. Là thế này phải không? Tu cả nhìn xem hạ mù dạ, lúc này ta có hay không nên tán dương một phen đùa sổ sủ kỳ côn cơ trí? Quên đi thôi. Hạ mù dạ cười khổ khoát tay chặn lại, dù sao ngươi cũng không phải thật tâm a. Tu ca nở nụ cười xinh đẹp, ngươi ngược lại là hiểu rất rõ ta. Hạ mù dạ bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ của các ngươi đâu? Đem ta cùng dịp ca ném đến nhà chồng liền đi. Tu ca ngữ khí bình thản nói, ra ra tính cách nghiêm túc, cho nên như thế nào đều không thể tiếp nhận dạng này dịp ca. Về sau ta cũng bởi vì công việc mà rời đi nơi này, kết quả, trải qua 2 năm vẫn là không có thay đổi. Nói đến nơi này, không biết hạ mù dạ bỗng nhiên từ trong mắt nàng thấy được một tia trách cứ cùng bất đắc dĩ, kia là hướng hắn, để hắn có chút không nghĩ ra. Nhưng nàng tựa hồ sắp không chịu nổi, nghỉ hè thời điểm, thấy được ba phần mộ về sau, ta thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy nàng quên mang bịt mắt, luôn luôn thất thần, cũng không còn kể một ít kỳ kỳ quái quái. Tu ca nói tiếp, ta cùng gia gia mãi mãi đều rất vui mừng, cảm thấy dịp cả ngay tại hướng về chúng ta chờ đợi phương hướng rảo bước tiến lên, giống như vậy sớm muộn có một ngày, có lẽ liền sẽ triệt để từ vọng tưởng bên trong trở lại hiện thực. Nhưng là, từ khi nghỉ hè qua đi, các ngươi gặp nhau, từ đó về sau ta cũng phát hiện, dịp cả thật vất vả làm nhạt chủ ưu ní bị hủ, lại bắt đầu nghiêm trọng, ta có thể phát giác được lần này trèo chống nàng vọng tưởng không phải đến từ của nàng chấp nghiệm, không, phải nói là có người vì nàng sắp vỡ vụn chấp nghiệm bên trong gia nhập động lực, mà người này, chính là ngươi, ưu suốt sủ kỳ hạ mù dạ cun. Hạ mù dạ sửng sốt một chút, lập tức bờ môi có chút bĩu một cái. Cho nên, tù cả tiểu thư muốn nói cái gì? Đây là trách nhiệm của ngươi, ủ suột sủ kỳ cun. Tù cả trong giọng nói mang tới một tia thỉnh cầu, sắc mặt lại nghiêm túc nói, ta không biết ngươi tại không hiểu rõ chân tướng tình huống dưới, là như thế nào đưa cho dịp cả có thể một lần nữa truy cầu vọng tưởng động lực, nhưng nếu như ngươi bây giờ có thể phủ định từng cho dịp cả động lực, ta nhớ nàng nhất định sẽ triệt để từ chủ u nì bì u bên trong đi tới, triệt để buông xuống chấp nhiệm. Hạ mù dạ trở mặc. Trong đầu hồi tưởng lại một đêm kia gặp nhau tình cảnh, nếu như cuối cùng hắn không để ý nhiệm vụ mà cự tuyệt dịp cả, có lẽ nàng hiện tại đã về tới hiện thực sinh hoạt hàng ngày bên trong, làm trở về một cái bình thường tạ cả nạ xỉ dịp cả. Xem ra đây đúng là trách nhiệm của hắn, là cứu được dịp cả một mạng hắn cuối cùng khẽ gật đầu, vì dịp cả sắp phá thành mảnh nhỏ chấp nhất đổ đầy mới động lực. Xin nhờ. Hạ mù ra ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt bên trong tủ cả quỳ trước mặt hắn, trịnh trọng đem cái chán đụng phải trên mặt đất. Hạ mù dạ mặt không thay đổi đứng lên. Tu cả cắn thật chặt môi dưới, liền duy trì động tác này, không có bất kỳ cái gì đem đầu từ dưới đất nâng lên ý tứ. Tựa hồ im ắng biểu thị, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền một mực quỳ xuống ngươi đáp ứng mới thôi. Dịp cả đâu? Tu cả chậm rãi ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn hạ mù dạ một chút, tại trong phòng của nàng. Dịp cả ngoài cửa, hạ mù dạ giơ tay lên, do dự một hồi lâu, mới thở ra một hơi, nhẹ nhàng gõ xuống đi. Mời đến. Trong phòng truyền đến dịp ca đáp lại. Hạ mù dạ kéo cửa ra, bên trong căn phòng không gian tràn ngập tầm mắt về sau, hắn nghiêm trọng lóe lên một vòng kinh ngạc. Nhấc chân đi vào, hướng ngồi tại chiếc ghế bên trên, ngay tại điều chỉnh thử lấy một cái giống như là liên lạc dụng cụ dịp ca cười nói, có chút kinh ngạc đâu, cái này phổ phổ thông thông căn phòng, nói như thế nào đây, cảm nhận được một cỗ cực lớn không hài hòa cảm giác. Dịp ca cầm trong tay một cái thai nghe đặt ở bên thai, trầm mặc như trước lấy điều chỉnh thử lấy cái kia dụng cụ. Đó là cái gì? Hạ mù dạ kéo cửa lên, hiếu kỳ đi tới. Dùng để cùng không thể xem đường ranh giới bến bờ thông tin. Dịp cả giải thích nói, một năm trước tìm tới, mặc dù từng muốn đem đến hiện tại cứ điểm, nhưng là bị thánh điều trị người cự tuyệt. Hạ mù dạ nhẹ gật đầu, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, cảm thụ được quét tiến đến từng kia mang theo nhiệt ý phong, đi đến bên giường ngồi xuống. Dịp cả! Cái gì? Ngươi! Hạ mù dạ dừng một chút. Mang theo tâm tình rất phức tạp thanh âm từ trong miệng truyền ra, hỏi, vì cái gì nhất định phải tìm kiếm không thể xem đường ranh giới. Dịp cả thân thể mềm mại tựa hồ cứng đờ, động tác trên tay bỗng nhiên đình chỉ, gian phòng bên trong lâm vào tuyệt đối trầm mặc. Qua một hồi lâu, dịp cả mang theo lấy một tia thanh âm rung động, lại cố giả bộ chấn định thanh âm truyền ra, là thánh điều trị người nói cho người sao. Ừm, tu cả tiểu thư nói với ta rất nhiều, 3 năm trước đây sự tình ta cũng đều biết. Cái kia. Hạ mù dạ, ngươi bây giờ trong lòng đang suy nghĩ gì? Tu cả tiểu thư cho rằng là ta để tả vương chân nhãn có thể kéo dài, là ta vì ngươi tìm kiếm không thể xem đường ranh giới bổ sung mới động lực, cho nên cầu ta thu hồi cho ngươi ủng hộ, chính là để ngươi muốn cho ngươi triệt để từ vọng tưởng bên trong đi tới, tiếp nhận hiện thực. 3. Chương 34, tả vương chân nhãn tồn tại động lực. Dịp cả trong tay thai nghe rơi xuống đất, phát ra một tiếng làm lòng người chua vang lên giòn giã. Hạ mù dạ. Hạ mù dạ cũng là nghĩ như vậy sao? Dịp cả run giọng nói, cũng muốn học ra ra, mãi mãi, mụ mụ, tỉ tỉ bọn hắn đồng dạng. Ngan! Dương ta tìm kiếm không thể xem đường ranh giới sao? Cho nên nói, Dịp Cạ cũng nên nhận rõ ba của mình đã qua đời đi. Không phải đã gặp được phần mộ sao? Sự thật không phải bày ở trước mắt sao? Hạ Mù Dạ một cắn răng, trong mắt hiện ra một vòng thống hận chi sắc, kia là hướng bản thân, trách cứ, vì cái gì không đi đón được bày ở sự thật trước mắt, mà đi tìm kiếm không thể xem cảnh giới. Ra ngoài, Dịp Cạ bỗng nhiên ôm đầu phát ra hét lớn một tiếng, đánh gãy Hạ Mù Dạ, mời ngươi lập tức rời đi gian phòng của ta. Dịp Cạ bỗng nhiên đứng lên, cấp tốc rút ra tự động dù, xoay người mặt ngó về phía Hạ Mù Dạ. Trong mắt trái là một mảnh làm cho đau lòng người mê mang, bạo liệt ta hiện thực, vỡ nát ta tinh thần, trục xuất thế giới này. Một thanh triệt bỏ bịt mắt, màu vàng màu đồng hiện ra lóa mắt quang trạch, nhưng mà trừ cái đó ra. Cái gì đều không có phát sinh. Dịp cả mê mang nắm lấy tự động dù, lập tức đột nhiên bưng kín bản thân gương mặt, lắc đầu, không, không muốn, ta không muốn. Hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, bóng ánh nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, thân thể nho nhỏ một trận run rẩy, bất lực quỳ rạp xuống đất. Tầm mắt tối sầm lại, Hạ Mù Dạ một tay lấy Dịp Cạ ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Ô ô ô. Dịp Cạ chui tại Hạ Mù Dạ trong ngực, thống khổ thương tâm khóc lớn tiếng khóc, một đôi tay nhỏ nắm thật chặt Hạ Mù Dạ vào áo. Nam. 3 năm trước đây, lúc kia, ta coi là ba ba không coi ở đây, nhưng là, đêm hôm đó, ta thấy được. Vượt qua đường ranh giới, ta nhìn thấy. Ba ba, tại không thể xem đường ranh giới bị ngạn chú thích lấy ta. Dịp Cạ đem đầu tựa vào Hạ Mù Dạ trong ngực. Nắm lấy Hạ Mù Dạ quần áo, nhận mệnh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng, là trên biển sáng lên thuyền đèn, vượt qua ban đêm mặt biển, tạo thành mê ly quang hiệu, để cho ta đang tưởng niệm ba ba thời điểm. Sinh ra ảo giác. Hạ Mù Dạ dùng sức cắn răng, lông mày chăm chú nhíu lại. Lúc này, là lựa chọn cuối cùng, nếu như hắn gật đầu, như vậy Dịp Cạ không thể nghi ngờ hội giống Tù Cạ mong đợi như thế, từ trong tưởng tượng đi tới. Nhưng là, chính mình. Thật muốn đem thiếu nữ này vọng tưởng hoàn toàn đánh nát sao? Có lẽ hiện tại mình đã không có tư cách nói như vậy, bởi vì là hiện thực, nhất định phải. Tiếp nhận sao? Vì sao lại tạo thành hiện tại loại cục diện này? Có lẽ trong lòng ta cũng có chút muốn cho Dịp Cạ từ vọng tưởng bên trong đi tới, nhưng ta một bắt đầu chỉ là muốn hỏi một chút Dịp Cạ tại sao muốn tìm kiếm không thể xem đường ranh giới mà thôi. Ta nghĩ viện trợ Dịp Cạ hoàn thành tâm nguyện. Tại sao muốn nổi lên trùng động nhất thời, đi tổn thương thiếu nữ này? Dịp Cạ. Đi tìm không thể xem đường ranh giới đi. Hạ Mù Dạ bỗng nhiên kiên định nói. Dịp Cạ nắm lấy Hạ Mù Dạ quần áo tay, bỗng nhiên siết chặt, nhưng là ta nhìn thấy không thể xem đường ranh giới. Chỉ là thuyền đèn. Không thể xem đường ranh giới. Tồn tại, nhất định tồn tại. Hạ Mù Dạ đem Dịp Cạ từ trong ngực nâng đỡ, ấn lấy nàng mềm mại vai, kiên định nói. Dịp Cạ, thật xin lỗi, vừa rồi đột nhiên nói với ngươi câu nói như thế kia, nhưng ta không có bị Tù Cạ tiểu thư thuyết phục. Ta mới vừa chỉ là muốn biết ngươi tại sao muốn tìm kiếm không thể xem đường ranh giới, bởi vì ta trước đó còn không biết, sợ không có cách nào viện trợ ngươi. Nhưng ta làm Tà Vương chân nhãn khế ước giả, ta tin chắc Tà Vương chân nhãn tin tưởng không thể xem đường ranh giới nhất định tồn tại. Cho nên, chúng ta cùng đi tìm kiếm đi. Thật. Ừm. Truy cập, T. Doe nụ ạ toài nét Hạ Mù Dạ vô cùng trịnh trọng gật đầu một cái, biết Dịp Cạ tìm kiếm không thể xem đường ranh giới nguyên nhân. Vậy ta liền sẽ không lại mù quáng, một ngày nào đó, nhất định sẽ viện trợ Tà Vương chân nhãn sử tìm tới không thể xem đường ranh giới. Nói, đưa ra ngón tay nhỏ, ôm lấy Dịp Cạ ngón tay nhỏ, đây là ta đối với khế ước giả Tà Vương chân nhãn sử hứa hẹn. Dịp Cạ kinh ngạc nhìn xem móc tại cùng nhau hai cây ngón út, lập tức lần nữa đem vùi đầu vào Hạ Mù Dạ trong ngực, lục đạo luân hồi sứ là mạnh nhất, là Tà Vương chân nhãn có thể lan tràn đến hiện tại căn bản nguyên nhân, cho nên... Nếu như lục đạo luân hồi sứ nói Tà Vương chân nhãn không tồn tại, cái kia Tà Vương chân nhãn liền thật không tồn tại. Vậy thật đúng là vinh hạnh đâu. Hạ Mù Dạ vướt ve Dịp Cạ nhu thuận tóc, lục đạo luân hồi sứ hiện tại trịnh trọng tuyên bố, Tà Vương chân nhãn muốn một mực tồn tại. Ngạch, không không không, một mực tồn tại cái gì? Dịp Cạ cấp tốc điểm một cái đầu nhỏ, ừm, Tà Vương chân nhãn cảm nhận được lục đạo luân hồi sứ tâm nguyện, cho nên Tà Vương chân nhãn muốn một mực tồn tại xuống. Ở thời điểm này không cần như vậy chăm chỉ cũng được. Mạnh nhất Tà Vương chân nhãn có thể thiên lý nhãn nội tâm của người, mới vừa ta xác thực đã nhận ra lục đạo luân hồi sứ tâm nguyện, cho nên Tà Vương chân nhãn muốn một mực tồn tại xuống. Mà lục đạo luân hồi sứ làm Tà Vương chân nhãn khế ước giả, cũng muốn một mực tại cùng một chỗ. Một mực tại cùng một chỗ. Dịp Cạ gương mặt lập tức bị nhuộm đỏ, trên đầu thậm chí đều toát ra hơi nước, mặc dù thẹn thùng thành dạng này, nhưng vẫn là kiên định khẽ gật đầu một cái, lấy để cho người ta cơ hồ liền nghe không thấy thanh âm lầm bầm. Muốn một mực tại cùng một chỗ. Hạ Mù Dạ mỉm cười, nhớ ra cái gì đó, trêu chọc nói, mới vừa ngươi không phải còn nói lục đạo luân hồi sứ là mạnh nhất sao? Lục đạo luân hồi sứ là mạnh nhất, nhưng là chân chính mạnh nhất là Tà Vương Chân Nhãn. Đúng đúng, Tà Vương Chân Nhãn mới thật sự là mạnh nhất. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, cái kia. Lúc nào đi? Hiện tại. Diệp Cả kích động ngẩng đầu, hai mắt chiếu lấp lánh nhìn xem Hạ Mù Dạ, nhưng lập tức đông nhiên lắc đầu, muộn, phải chờ tới muộn lại đi. Nhưng là, tỷ tỷ, thánh điều trị người khẳng định sẽ có đề phòng. Muốn chuẩn đi tuyệt đối không đơn giản. Hạ Mù Dạ hít sâu một hơi, lập tức tự tin cười nói, khẳng định sẽ có biện pháp, Tà Vương Chân Nhãn cùng lục đạo luân hồi sứ thế nhưng là mạnh nhất. Diệp Cả trên mặt chậm rãi tách ra làm cho người lóa mắt mỹ lệ mỉm cười, trung điệp gật đầu một cái, ừm. Nam. Đè nén vạn phần muốn đi bờ biển chơi tâm tình, các cô gái chỉ có thể nhàm chán chơi lấy bài bổ kẹ, hoặc là ngước nhìn bầu trời, hoặc là hưởng thụ lấy lúc xế chiều mộng đẹp thời khắc. Lại nói đều đi qua một tuần, liền xem như có cá mập, cũng đã sớm rời đi đi. Nị bù tạ nỉ xỉn ca nhàm chán ngồi tại chất gỗ hành lang bên trên, bả vai ở trên về sau có chút ngẩng lên, một đôi thiên mảnh cánh tay chống tại phía sau sàn nhà bằng gỗ bên trên, nhàm chán đung đưa bắp chân. Cá mập tiên sinh luôn không khả năng nhàm chán đến đều ở bờ biển lắc lư a. Lại nói, nhân loại đối với cá mập mà nói, căn bản cũng không phải là mỹ vị, đối với cá mập tới nói, nhân loại thế nhưng là rất khó ăn chủng loại, thưởng thức qua về sau, sợ là cũng sẽ không lại tùy tiện chủ động công kích người a. Giả mò gì Summer, tại cái kia nhìn thấy ngụy biện ít. Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ nguyên khí tràn đầy vùng vẩy lấy đôi đuôi ngựa, cái kia thế nhưng là trong biển ma vật ít, có tương đương mãnh liệt công kích nhân loại dục vọng ít. Coi như không ăn thịt người, cũng biết để cho người ta nhấm nháp một chút ma vật chi bén nhọn chi nha kinh khủng ít, giả mò gì sầm mở muốn nhấm nháp một chút sao ít. Chẳng lẽ ngươi tên ngu ngốc này học sinh cấp 2 không muốn đi sao? Nị bù tạ nỉ xỉn cả trường đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ một chút. Ta. Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ chỉ trệ, nàng đương nhiên cũng nghĩ đi bờ biển. Xỉn cả tỉ, sờ nạ ẹ, coi như các ngươi hiện tại đi bờ biển, cũng biết bị gấp trở về nhà. Tạ cả nạ xỉ sổ giả chen miệng nói. Bởi vì người chấp pháp đã đem cái kia phiến bãi biển hoàn toàn phong tỏa, nghiêm cấm người bình thường tới gần đâu. Chương 35, dạ phố. Người chấp pháp đại nhân có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Nị bù ta nị xỉn cạ lơ đang nói, một mặt nhàm chán chi sắc. Đối đãi trong biển ma vật tuyệt đối không thể phớt lờ ít. Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ trong hai mắt hiện hiện một vòng lửa nóng nói, người chấp pháp đại nhân là chúng ta tấm gương ít. Không phải chuyện bé xé ra to nha. Đang mỹ mỹ thân ở trong lúc ngủ mơ xịu gì cụ mỉn thanh âm mông lung chuyển tới, đều có người vì vậy mà mất mạng nha. Cổ mò gì đại nhân thật là. Chúc ngươi mộng thấy cá mập tiên sinh a. Nị bù tạ nỉ xỉn cả ác ý tràn đầy hướng phía trong lúc ngủ mơ còn có thể cắm khoang nhỏ cụ mỉn nhỏ giọng kêu lên. Tạ cả nạ xì mưu bưng một bàn cắt gọn dưa hấu đi tới, đề nghị, xỉn cả tỉ, nếu không mọi người cùng nhau đi trên trấn đi dạo một cái đi. Mặc dù so ra kém bờ biển. Nhưng tới gần bờ biển tiểu trấn bên trên cũng có một chút thú vị địa phương, cũng là sẽ không giống nhàm chán như vậy. Trên trấn sao? Nị bù tạ nỉ xỉn cả ánh mắt sáng lên, tốt, liền đi trên trấn đi dạo phố đi, dù sao cũng so không có chuyện làm ngẩn người mạnh hơn. Trên trấn có bán mạn gạ cửa hàng sao? Hàn sỉ kỳ bỗng nhiên buông xuống mạn gạ, bu lại, hướng phía tạ ca nạ si mưu hỏi. Cái kia? Thật xin lỗi, ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chỉ là biết bờ biển có một cái trấn nhỏ. Nhưng không có đi qua, nhưng là... Nghĩ đến hẳn là có A. Tạ cả nạ si như không dám khẳng định đáp lại nói. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nị bù tạ nỉ xỉn cả nguyên khí tràn đầy duỗi lưng một cái, kêu lên hạ mù dạ cùng dịp cả cùng một chỗ, chúng ta nhanh lên đường đi. Ta đều đã không thể chờ đợi. Lục đạo luân hồi sứ cùng mạ sở từ mới vừa bắt đầu lên liền không có nhìn thấy bọn hắn, cũng không biết chạy đến đâu đi. Đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ sau khi nói xong. Ngay sau đó đống nhiên lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc hét lớn, chẳng lẽ bọn hắn cùng nhau đi tới xí diễm chi ma vực. Tạ cả nạ xỉ xô giả cùng tạ cả nạ xỉ mưu liếc nhau một cái này trong khoảng thời gian ngắn ở chung, các nàng cũng phát hiện, đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ tựa hồ chính là trong truyền thuyết chủ ưu ní bị hụ, mà được xưng là tạ vương chân nhãn sử dịp cả tỷ, chỉ sợ cũng là. Làm sao có thể nha? Nị bù tạ nỉ xỉn cả liếc nàng một cái, khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến một thân ảnh, vội vàng nhìn sang hỏi. Tù cả tiểu thư, chúng ta quyết định đi thị trấn bên trên đi dạo phố, hạ mù dạ cùng dịp cả bọn hắn đâu. Tù cả nghe vậy gật gật đầu, ta đi giúp các ngươi để bọn hắn. 6. Ngay tại trong phòng thương lượng muộn làm như thế nào hành động hạ mù dạ cùng dịp cả, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tù cả thanh âm, đồng bạn của các ngươi gọi các ngươi cùng đi tiểu trấn bên trên dạo phố. Hạ mù dạ cùng dịp cả liếc nhau một cái. Dịp cả vừa định đi qua, Hạ Mù Dạ lại kéo lại nàng. Dịp cả hiện ra thần sắc nghi hoặc. Hạ Mù Dạ có chút lúng túng giải thích, cái kia. Con mắt của ngươi có chút đỏ. Dịp cả sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, nàng mới vừa khóc lớn một hồi, con mắt khẳng định là đỏ lên, lúc này cho dù ai đều có thể một chút nhìn ra nàng vừa khóc qua. Xoa điểm phấn là được rồi. Trà sát trắng nhạt, đem hồng hồng hốc mắt che giấu đi qua Dịp ca mở cửa, Hạ Mù Dạ cùng sau lưng nàng, đối mặt tủ cả quăng tới hỏi thăm ánh mắt, nhìn thoáng qua đi xuống thang lầu Dịp ca, nhỏ giọng nói, lại cho ta một chút thời gian, cũng cho muội muội của ngươi một chút thời gian. Tủ cả đương nhiên minh bạch Hạ Mù Dạ ý tứ, trong mắt hiện ra một vòng không biết là thất vọng vẫn là thở dài một hơi vẻ phức tạp, một lát sau nhẹ khẽ nhả ra một hơi, u sù sù kỳ cun thế mà còn có như thế ôn nhu một mặt đâu. Thật là khiến người vô cùng ngoài ý muốn. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ta trước đó tại trong lòng ngươi đến cùng là cái gì hình tượng a? Đương nhiên, câu này nhả danh hắn cũng không hề nói ra, dù sao, nói ra chỉ sợ nên đón sẽ là một vòng mới đả kích người. Nam. Hạ Mù Dạ một đoàn người tại Mỹ Lệ tiểu trấn trên đường phố đi dạo. Nơi này có không giống với trong đại thành thị ồn ào cùng táo bạo, nhận bầu không khí ảnh hưởng, mọi người tâm linh cũng đã nhận được buông lỏng. Bất quá, cái trấn nhỏ này xem ra cũng không phải là rất phồn hoa, nhưng trên thực tế, trong đại thành thị nên có giải trí, cái trấn nhỏ này bên trong phần lớn đều có, điểm ấy ngược lại là làm cho người có chút ngoài ý muốn. Đi ở trên đường Hạn Sĩ Kỳ trái xem phải xem, tựa như là đang tìm kiếm cái gì, đồng nhiên, ánh mắt của nàng định trụ, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, kia là một nhà bán á cờ gờ thương phẩm mặt tiền cửa hàng. Hạ Mù Dạ trong mắt lập tức hiện lên một vòng ánh sáng, tiếp lấy bất động thanh sắc đi theo mọi người cùng nhau đi dạo đường phố. Các cô gái ngược lại là tại trên con đường này đi dạo đến có tư có vị, nhưng là sau giờ ngọ thời tiết cũng không phải là trưng cho đẹp, chỉ chốc lát các cô gái nhóm trên trán đều chạy xuống đổ mồ hôi. Đi phía trước nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Mù Dạ nhìn thấy phía trước có một cái quảng trường, có một phần tư phạm vi bị cây dù che chắn, tại từng cái cây dù dưới, trưng bày màu trắng cái bàn. Trong sân rộng, còn có một cái ao nước, trong ao là một cái hướng phía bốn phía phun róc rách dòng nước cực lớn pho tượng đóa hoa. Quảng trường kiến tạo có chút ưu nhã, mà lại phi thường sạch sẽ, chính là một cái thích hợp nghỉ ngơi nơi trốn. Được. Các cô gái đều nhẹ gật đầu, mặc dù chỉ là đi dạo một hồi, nhưng bởi vì thời tiết quá nóng bức, cho nên bọn họ đã cảm giác có chút mệt mỏi. Tại các cô gái đều tìm chỗ ngồi xuống sau. Các mỹ nữ, các ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị cắt băng? Ta mời khách. Hạ Mù Dạ hỏi, mảnh này cây dù che đậy khu vực đương nhiên sẽ không là công chung trường hợp, sở thuộc một nhà lộ thiên cắt băng cửa hàng. Ta muốn một ly có thể khôi phục ma lực hắc ám vật chất cắt băng ít. Cho tên ngu ngốc này học sinh cấp 2 đến một ly sữa xưa kia là được rồi. Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra cực kỳ kháng cự chi sắc. Nàng thế nhưng là phi thường chán ghét sản phẩm về sữa tươi, ngươi là ác ma sao? A, không đúng. Ta giống như mới là hắc ám một phương. Ngươi là thiên sứ sao? Tốt rồi, ta đã biết. Hạ Mù Dạ trực tiếp lướt qua hai người này, nhìn về phía Dịp Cạ. Dịp Cạ thản nhiên nói, một ly có thể khôi phục ma lực. Không có, cảm tạ. Hạ Mù Dạ giơ tay lên, ra hiệu ngươi có thể ngừng lại, sau đó không nhìn thẳng mang theo một tia bất mãn Dịp Cạ. Đưa ánh mắt về phía Tạ Cả Nạ Xỉ Sổ Dạ cùng Tạ Cả Nạ Xỉ Mưu. Tạ Cả Nạ Xỉ chỉ có chút bứt rứt lắc đầu, không cần làm phiền, ta. Một ly chanh khẩu vị cùng một ly dâu tây khẩu vị, cảm ơn ngươi, Hạ Mù Dạ đại ca ca. Tạ Cả Nạ Xỉ chống không lời còn chưa nói hết, liền bị giơ tay lên Tạ Cả Nạ Xỉ Mưu đánh gãy. Tạ Cả Nạ Xỉ Sổ Dạ nhẹ nhàng trừng nàng một chút, nàng cười hắc hắc một chút, hướng phía Hạ Mù Dạ chớp chớp đôi mắt to khả ái. Ta đã biết. Hạ Mù Dạ mỉm cười. Sau đó nhìn về phía muội muội của mình. Hàn Sỉ Kỳ có một đôi tay nhỏ, nhu thuận đi tới, cười nói, ta cùng ca ca cùng đi chứ, bởi vì ca ca một người cũng cầm không được nhiều như vậy à. Hạ Mù Dạ lập tức kinh dị nhìn xem Hàn Sỉ Kỳ, không dám tin tưởng muội muội của mình sẽ trở nên biết điều như vậy. Chương 36, trên đường lớn quái dị tổ hợp. Vô sự mà ân cần. Hạ Mù Dạ nhìn xem trước mặt cười hì hì Hàn Sỉ Kỳ, trong lòng lập tức cảnh giác. Bất quá liền kết quả mà nói. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Coi như Hàn Sỉ Kỳ hội hướng hắn đưa ra một chút nhức đầu yêu cầu, hắn cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt, ai bảo Hàn Sỉ Kỳ là muội muội của hắn đâu. Hai người cùng nhau đi mua cắt băng, Dịp Cạ lúc đầu có chút ngao ngoe muốn động, nhưng nhìn xem Hàn Sỉ Kỳ cùng Hạ Mù Dạ cùng đi, liền đem muốn cùng đi lời nói nuốt xuống. Nói đi, ngươi lại muốn cái gì? Hạ Mù Dạ hướng phía đi ở bên cạnh Hàn Sỉ Kỳ hỏi, nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên liếc tới một cái thân ảnh quen thuộc. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng màu vàng biến mất tại góc rẽ. Kia là cũng không có gì, chính là muốn 2000 phi dược nguyên. Đang nghĩ ngợi cái kia xóa cảm giác quen thuộc đến cùng thuộc về ai thời điểm, liền bị Hàn Sĩ Kỳ hơi có vẻ nhăn nhó thanh âm đánh gãy. Hạ Mù Dạ nhíu nhíu mày, đem một màn kia cảm giác quen thuộc dằn xuống đáy lòng, nhìn về phía Hàn Sĩ Kỳ nghi ngờ nói, ngươi muốn 2000 nguyên làm cái gì? Hàn Sĩ Kỳ ngượng ngùng thấp giọng nói, vừa rồi thấy được một nhà A cờ G cửa hàng. Hạ Mù Dạ lập tức minh bạch, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thỏa mãn muội muội yêu cầu. Cảm tạ Ô Nhi Chan, vậy ta đi trước. Cầm tới tiền Hàn Sĩ Kỳ, lập tức cao hứng bừng bừng xoay người liền muốn rời đi. Nhưng Hạ Mù Dạ lại một thanh kéo lại cổ áo của nàng, bất đắc dĩ nói, trước giúp ta đem cắt băng lấy về sau lại nói. Là. Hàn Sĩ Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra một vòng không vui, nhưng nhìn thấy ca ca không nhượng bộ chút nào ánh mắt, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn nội tâm trắng trợn mua sắm manga, lì tất nô vèo, trò chơi dục vọng, ngoan ngoãn cùng ca ca mua hết cắt băng, cầm trở về. Ăn cắt băng, hạ nhiệt về sau, mọi người lại nghỉ ngơi một hồi, ngay tại này bắt đầu ở trên đường bắt đầu đi dạo. Nhưng lúc trở về, chỉ có Hàn Sĩ Kỳ một người trong tay mang theo một cái túi lớn, trên mặt lộ ra thỏa mãn vui vẻ, mà lại, thỉnh thoảng vụng trộm liếc mắt một cái Hạ Mù Dạ, khỏe môi nết lên một vòng những người khác khó mà phát giác nụ cười quỷ quệt. Vào đêm, mọi người đang tập hợp một chỗ ăn bữa tối. Tu cả thật không hổ là đầu bếp, bàn kia sắc hương vị đều đủ thức ăn thịnh soạn, để cho người ta nhìn chảy dòng nước bọt. Nhưng Dịp Cả lại biểu hiện không có gì hào hứng, vội vàng ăn hai cái, liền để xuống bắt đũa, rời đi chỗ ngồi. Đang tranh đoạt lấy thức ăn ngon mọi người, đều không có phát hiện Dịp Cả dị thường. Chỉ có Tủ Cả cùng Hạ Mù Dạ liếc nhau một cái. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng thở dài, cũng để chén xuống đũa, hướng phía Dịp Cả rời đi phương hướng đi đến. Đi tới Dịp Cả ngoài cửa, còn không có gõ cửa, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, Dịp Cả nhô ra cái đầu nhỏ, hướng hành lang hai bên nhìn một chút, liền phảng phất đặc vụ, phát hiện không ai về sau, mới hướng phía Hạ Mù Dạ vây vây tay, "Hạ Mù Dạ, nhanh tiến đến." Hạ Mù Dạ sau khi vào phòng, Dịp Cả vội vàng đóng cửa lại, lôi kéo Hạ Mù Dạ đi vào phía trước cửa sổ. Chỉ vào bên ngoài gốc cây kia nói, di động đến gốc cây kia bên trên về sau, xuống đến cây bên phải trốn đi. Tốt, chỉ là có thể hay không trước tìm cho ta một đôi giày. Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu, tiếp lấy nghiêm túc nói. Hắn hiện tại có thể chỉ là mặc bít tất mà thôi. Dịp Cả nhìn thoáng qua Hạ Mù Dạ mặc bít tất hai chân, lắc đầu, hiện tại tìm không thấy, nhưng là không quan hệ, ta có. Nói liền hướng bước lên cửa sổ, muốn lật ra đi. Cửa sổ bên ngoài có một mặt hiện lên 20 độ nghiêng chất gỗ mái hiền. Vừa vặn từ bên cửa sổ kéo dài đến chỉ định gốc cây kia bên cạnh. Uy, ta nói, ngươi sẽ không muốn cứ như vậy để cho ta chân trần đi theo ngươi cùng một chỗ hành động à? Đều là Hạ Mù Dạ cân nhắc không chu toàn, nhưng là yên tâm đi, ta chuẩn bị. Lời còn chưa nói hết, hướng trên mái hiên phóng ra một con bản chân nhỏ, Dịp Cả liền dẫm lên một đầu nhìn qua giống như là cố ý chuẩn bị xong cạm bẫy dây thừng, tiếp lấy liền nghe đến một trận cạch tầm làm vang động. Cái gì thanh âm? Ngay tại phía dưới trong phòng khách ăn bữa tối chúng nữ trừng mắt từng đôi mắt đẹp nhìn xem ngoài phòng. Cách một tiếng, một cái còn liên tiếp dây thừng buồn rửa mặt từ mái hiên bên trên rơi xuống trên mặt đất. Chậu rửa mặt. Ít. Một đám nữ hải tử đều trừng mắt nhìn, ở vào được vòng trạng thái. Chỉ có Tủ Cả đôi mắt khẽ híp một cái, lập tức cấp tốc vọt tới bên ngoài, một cái nhảy lấy đà, bắt lấy mái hiên liền lật ra đi lên. Đau quá. Vừa lúc bị chậu rửa mặt nện vào cái đầu nhỏ dưới cả, đang biểu diễn thất truyền đã lâu ôm đầu ngồi xuống phòng. Hạ Mù Dạ nhìn xem nhìn qua hắn Tủ Cả, thở dài một hơi. Ngươi có phải hay không từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới giúp ta? Tủ Cả nhàn nhạt nhìn xem Hạ Mù Dạ, thỉnh cầu của ta tại trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm giá trị sao? Hạ Mù Dạ bình tĩnh nhìn Tủ Cả, thật xin lỗi, ta là Dịp Cả lựa chọn khế ước giả. A. Dịp Cả bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cái đầu nhỏ bên trên ngốc mao nhảy một cái, mới vừa câu nói kia rất đẹp trai, tựa như đang nói không có ý tứ, ta là nội ứng đồng dạng. Lúc này ngươi cũng đừng chen vào nói. Hạ Mù Dạ im lặng nhìn nàng một cái. Tu Cả không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh thìa, lãnh đạm mà nói, đối với ngươi dạng này ra hỏa, quả nhiên từ một bắt đầu liền diệt trừ mới là lựa chọn tốt nhất. Thật xin lỗi. Hạ Mù Dạ bỗng nhiên lật ra cửa sổ, một tay lấy Dịp Cả chặn ngang ôm lấy, trong nháy mắt đi vào mái hiên phía bên phải, tiếp lấy không chút do dự hướng phía gốc cây kia bên phải nhảy xuống. Tu Cả mở to hai mắt nhìn, phản ứng cuối cùng là chậm một bước. Nhìn xem ôm lấy muội muội mình liền hướng trên mặt đất nhảy xuống bóng lưng, trong mắt lập tức hiện ra lo lắng. A. Dịp Cả dọa đến khuôn mặt nhỏ tái đi, kinh hô một tiếng, liền nắm chặt Hạ Mù Dạ quần áo, đem cái đầu nhỏ chôn thật sâu tại Hạ Mù Dạ trong ngực. 2 mét độ cao, đối với Hạ Mù Dạ mà nói tự nhiên là giống như là đất bằng, đương nhiên sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. vững vàng rơi trên mặt đất, Hạ Mù Dạ đem Dịp Cả để xuống. Dịp Cả miệng nhỏ phát run, khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt, chân mềm nhũn, Hạ Mù Dạ vội vàng đỡ nàng, "Không, có sao chứ?" "Không có. Không có việc gì." Dịp Cả khoát tay áo, sau đó bắt lấy Hạ Mù Dạ hai tay, hướng về một cái phương hướng chạy tới, "Ta dẫn ngươi đi băng làm xong luân ẩn tàng địa điểm." Tu Cả đứng tại trên mái hiên, nhìn qua đi xa bóng lưng của hai người, thở dài một hơi, đồng thời cũng thở dài một hơi. Hạ Mù Dạ mặc bít tất đạp xe đạp, Dịp Cả thì nắm lấy phía sau xe đạp ghế ngồi, chân mang cặp kia dòng dọc dài. Dịp Cả hiện tại người mặc một thân màu đen nhung tơ liền thân váy, xe đạp xông về phía trước mang theo phòng, đưa nàng tóc cùng váy về phía sau quét, mang theo bịt mắt trên mặt lộ ra hưng phấn, thời khắc này nàng, tựa như là dạ chi công chúa đáng yêu mỹ lệ. "Chúng ta muốn đi đâu?" Hạ Mù Dạ đón gió hỏi. "Bờ biển." Dịp Cả lớn tiếng đáp lại nói, tâm tình tương đương sục sôi, trên mặt mang không che giấu được tiểu dung, bởi vì 3 năm trước đây, chính là tại bờ biển gặp được không thể xem đường ranh giới, gặp được ba bà, cho nên đi bờ biển. "Ta đã biết, Dịp Cả ngươi chỉ cho ta đường." "Ừm. Nhưng là cái này một mảnh trong biển cá mập nha." "Không sợ sao?" "Không sợ, bởi vì lục đạo luân hồi sứ cùng Tà Vương chân nhãn sử là mạnh nhất." "Có ngay, như vậy, gia tốc." "Úc ba nhưng là, muốn chậm một chút." "Cứ như vậy, hôm nay ban đêm trên đường cái, xuất hiện như thế một đôi đại hô tiểu khiếu quái dị tổ hợp." Chương 37, đến chậm chân thực cảm giác. Ban đêm đầy sao sáng chói bờ biển, đường cái bên cạnh, Hạ Mù Dạ cùng Dịp Cả chậm rãi ngừng lại. Ban đêm biển cả, nhìn một cái, là một mảnh làm người ta trong lòng đè nén hắc ám, cho người ta một loại trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ thoát ra một con thần bí quái vật cảm giác. Cạn sáng tinh quang, thỉnh thoảng sẽ tại có chút chập trùng trên mặt biển chiếu rọi ra một điểm ánh sáng nhạt, mặc dù không phải rất dễ thấy, luôn luôn lóe lên một cái rồi biến mất, cũng là có thể làm mọi người yếu bớt một điểm thâm thúy hắc ám mang đến cảm giác đè nén. "Dịp Cả, chúng ta đi qua đi." Hạ Mù Dạ hướng bên cạnh Dịp Cả nói, Dịp Cả trông chờ mong nhiều một tia do dự, lại hướng phía trước bước ra một bước này, tiếp xuống liền tất nhiên sẽ sinh ra huyễn tưởng cùng hiện thực va chạm, quản chi tin tưởng không thể xem đường ranh giới tồn tại, nhưng giờ khắc này nàng cũng không khỏi chần chờ. Khi một mực truy tìm điểm cuối cùng gần ngay trước mắt, mọi người đều sẽ sợ hãi kỳ thật cho tới nay chỗ truy tìm chỉ là một mảnh hư không. Lúc này liền sẽ do dự, trong lòng bất ổn, không có dũng khí hướng về phía trước phóng ra một bước cuối cùng. Khi một mực truy tìm kiên trì cũng không phải là kết quả mình mong muốn, như vậy mọi người tất nhiên sẽ vì vậy mà mất đi một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật, động lực để tiến tới. Nhưng chân chính đồng bạn, chính là ở thời điểm này, cho ngươi mượn dũng khí, đẩy ngươi một thanh người kia. Hạ Mù Dạ hiện tại không thể nghi ngờ chính là Dịp Cả cái kia đồng bạn, cho nên hắn dắt nàng tay, nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định đi xuống đường cái, từng bước hướng bờ biển đi đến. Dịp Cả phảng phất nhân ngẫu bút bê đồng dạng bị Hạ Mù Dạ nắm hướng phía trước chậm rãi đi tới, càng tiếp cận bãi biển, tâm liền khiêu động càng kịch liệt. Lúc này, phương xa mặt biển sáng lên một loạt quang mang, điểm điểm quang mang hợp thành một đầu tia sáng, để cho người ta trong thoáng chốc hội sinh ra một loại thần kỳ cảm giác. Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ buông lỏng ra Dịp Cả tay, nhưng Dịp Cả lại ngay cả bận bịu một lần nữa bắt lấy. Hạ Mù Dạ quay đầu nhìn nàng, hơi nhếch khóe môi lên lên, kia là một cái tràn đầy tự tin mỉm cười. Dịp Cả nhìn xem Hạ Mù Dạ trong mắt tự tin, hít một hơi thật sâu, trung điệp gật đầu một cái, buông lỏng ra nắm lấy Hạ Mù Dạ tay. Hạ Mù Dạ từng bước một chậm rãi đi về phía trước, từ xuất phát trước một mực tại trước đó đến nơi này về sau, hắn đều không rõ ràng nên dùng phương pháp thế nào vì Dịp Cả hoàn thành tâm nguyện. Không thể xem đường ranh giới đến cùng là cái gì khái niệm, hắn không có chút nào rõ ràng, chớ đừng nói chi là đem tìm đến. Nhưng ở mới vừa nắm Dịp Cả tay nhỏ đi xuống một khắc này, hắn minh bạch, hắn cảm thấy bản thân mơ hồ đụng chạm đến Dịp Cả tâm linh. Trọng yếu không phải tìm tới chân chính không thể xem đường ranh giới, Dịp Cả chỗ truy tìm cũng bất quá một tia chân thực cảm giác, cũng bất quá là cùng không thể xem đường ranh giới bị ngạn phụ thân dâng lên sau cùng ly biệt chi ngôn. Mà cái này không thể xem đường ranh giới là thuyền đèn hoặc là đèn xe đều không trọng yếu. Mà Hạ Mù Dạ, sẽ tại hôm nay, giờ phút này, vì Dịp Cả 3 năm này một mực chỗ truy tìm quá trình, dâng lên một cái kết quả. Dâng lên một cái Dịp Cả trong mắt không thể xem đường ranh giới. Bạo liệt ra hiện thực. Vỡ nát ra tinh thần. Biến mất ra thế giới này. Hạ Mù Dạ lớn tiếng quát ra một đoạn này chủ ún ý bị ủ tràn đầy cạt màn hình hoán đổi tử, nâng tay phải lên hướng phía trên bầu trời một nắm. Chú Ú Nhi bị ủ chi lực bắn ra, vọng tưởng trên bầu trời trong chốc lát mở ra một con hiện ra hào quang màu tím nhạt cực lớn con mắt, một cái bẫy một vòng tròn, phảng phất vô tận luân hồi gìn nệ gặng, quan sát cái này bắt đầu cấp tốc biến hóa thế giới. Mặt biển bên trên quang mang tản mát ra từng đoàn ánh sáng dịu dịu choáng, như trong gió bổ công anh nhu hòa nhẹ nhàng tới, tràn ngập hai người tầm mắt. Nơi xa hợp thành một tuyến thuyền đèn, cũng tản ra giống như mộng ảo quan mang, hợp thành một loạt, liền phảng phất vượt qua sinh cùng tử đường phân cách. Hạ Mù Dạ, Diệp Cà Mê Ly nhìn xem phương xa đạo ánh sáng kia. Đây chính là không thể xem đường ranh giới. Hạ Mù Dạ nghiêm túc nói, tia sáng kia ngay tại nhìn chăm chú lên ngươi, cứ việc truyền đạt đi, đưa ngươi không tới kịp truyền đạt suy nghĩ. Lớn tiếng nói ra đi. Diệp Cà chậm rãi đi thẳng về phía trước, hướng tia sáng kia, trong lòng hiện ra cùng phụ thân ở chung thời gian từng màn. Ngay tại ngày đó, nàng còn có rất nhiều lời nói muốn cùng sau khi khỏi hẳn ba ba nói, nhưng ngoại ý muốn tới lại đột nhiên như thế, đột nhiên để nàng không có một tia chân thực cảm giác. Mụ mụ cùng tỷ tỷ nói đây chính là hiện thực. Là hiện thực nhất định phải đi tiếp thu, liền xem như đột nhiên như thế, đột nhiên để nàng không có một chút chuẩn bị, cũng muốn tiếp nhận, bởi vì mẹ cùng tỷ tỷ nói đây là hiện thực. Nhưng là ngoài miệng nói hội tiếp nhận hiện thực nàng, nhưng trong lòng chỉ có mờ mịt, cảm giác không chân thật thậm chí để nàng liền thút thít đều làm không được. Mà đêm hôm đó, nàng tựa như hiện tại đồng dạng đứng tại bờ biển, nhìn qua phương xa bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, nàng nhìn thấy bị ngạn ba ba đang nhìn chăm chú lên nàng, đối diện nàng cười. Bắt đầu từ ngày đó về sau, nàng liền trở thành một mực truy tìm lấy không thể xem đường ranh giới Tạ Vương chân nhãn sử, nàng tin chắc ba ba cũng chưa chết, chỉ là thân ở tại người bình thường vĩnh viễn cũng vô pháp thăm dò cùng đạt tới địa phương. Mà cái chỗ kia bị nàng xưng là không thể xem đường ranh giới. Mà bây giờ nhìn xem tia sáng kia, Diệp Cà ngực bên trong rốt cục hiện ra một cỗ kịch liệt cảm xúc, khỏe mắt dần dần xuất hiện nước mắt, trong miệng cũng phát ra nghẹn ngào, che ngực phát ra lớn tiếng tạm biệt. Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Ba ba! Nước mắt không ngừng từ gương mặt trượt xuống, Hạ Mù Dạ đi lên trước, từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Diệp Cà nắm thật chặt Hạ Mù Dạ cánh tay, nhẹ nhàng cắn môi. Đêm 3 năm này ở giữa hoàn toàn không cách nào bởi vì tình cảm mà tuôn ra nước mắt, tại hôm nay mang theo đến chậm ly biệt cùng thương cảm, hảo hảo tuyên tiết ra. Vĩnh biệt 3. 6. Ban đêm bờ biển, một nam một nữ ngồi tại trên bờ cát, nhìn phía xa thuyền đèn. Diệp Cả đem cái đầu nhỏ tựa vào Hạ Mù Dạ trên bờ vai, con mắt có khóc qua sưng đỏ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhìn qua giống như là ngủ thiếp đi. Vào mùa thu ban ngày còn lộ ra nóng bức, nhưng muộn lại hiện ra ý lạnh, nhất là tại bờ biển. Gió biển nhẹ nhàng thổi phật, đâm ra người ra run lên. Diệp Cả, chúng ta trở về đi, dễ dàng như vậy cảm lạnh. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng vì Diệp Cả treo chọc một chút che chắn ở trước mắt tóc cắt ngang chán, nhẹ nói. Diệp Cả chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Mù Dạ ở trong trời đêm thâm thúy đôi mắt, gương mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng rời đi ánh mắt, khẽ gật đầu một cái, phát ra rồi mũi nhỏ bé thanh âm, ừm. Hạ Mù Dạ vịn Diệp Cả đứng lên. Diệp Cả khuôn mặt nhỏ hồng hồng bị Hạ Mù Dạ đỡ lên, cũng không dám nhìn Hạ Mù Dạ con mắt. Đứng người lên về sau, Diệp Cả cái gì cũng không nói, liền hơi thấp lấy cái đầu nhỏ xoay người, bước nhanh hướng trên đường lớn đi đến, tựa như là đang trôn tránh lấy đáng sợ quái thú cảm giác, để Hạ Mù Dạ một trận không nghĩ ra. Vành ba. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đống nhiên truyền đến một trận tiếng vang, mặc dù không biết ai, nhưng lại rõ ràng có thể nghe. Hai người đều nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Tiếp lấy liền thấy mặt biển truyền đến ánh đèn, đồng nhiên từ ở giữa biến mất, tiếp theo là hai bên ánh đèn hướng hai bên vểnh lên lên, tạo thành ngã tám chữ, tiếp lấy cũng thay đổi biến mất tại tầm mắt bên trong. Liền xem như Diệp Cả đều trước tiên đã đoán được là chuyện gì xảy ra, coi như từ trước đến nay chưa thấy qua, nhưng cũng rõ ràng nhận biết đến, đây là thuyền từ ở giữa đứt gãy ra, chìm vào trong hải dương. Hạ Mù Dạ lông mày đồng nhiên nhíu một cái, tiếp lấy lấy cực nhanh tốc độ xông đến Diệp Cả trước người, ôm lấy nàng hướng về phía trước nhảy lên. Tiếp theo tại giữa không trung một đoàn thân, chặn ngang ôm Diệp Cả, quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn giống tuyết không trung, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ. Thiên nhãn. Chương 38. Wallenstein. Một cái nhàn nhạt thanh âm mơ hồ truyền vào Diệp Cả trong tai, nhưng ở trong mắt nàng, bốn phía nhưng không có một bóng người. Hạ Mù Dạ, xảy ra chuyện gì? Diệp Cả mờ mịt nói, vì cái gì thuyền đột nhiên chìm? Còn có người mới vừa tại sao muốn đột nhiên xông lại đâu? Nhưng Hạ Mù Dạ cũng không có trả lời. Diệp Cả nghi ngờ nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn đang sững sờ nhìn về phía trước giống tuyết biển cả phương hướng, trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc, ngoài ý muốn, hoài niệm, thần sắc mừng rỡ. Xảy ra cái gì? Diệp Cả đối mặt này quỷ dị tình huống, trong lòng không khỏi dâng lên bất an. Mặc dù tự xưng mạnh nhất Tà Vương chân nhãn, nhưng nàng rất rõ ràng tự thân lực lượng chỉ tồn tại ở vọng tưởng bên trong. Mặc dù là một chủ ưu ní bị ưu, một mực tin tưởng vững chắc trên thế giới khẳng định có lấy không muốn người biết thần bí một mặt, nhưng giờ khắc này, nàng ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ thật gặp không cách nào dùng thường thức giải thích sự kiện thần bí, nhưng có vẻ hưng phấn đồng thời, càng nhiều hơn là đối mặt không biết kinh khủng cảm giác. Mà tại dịp cả giông tuyết trên đại dương bao la, tại hạ mù dạ trong tầm mắt, bờ biển thì đứng sừng sững lấy một hình bóng bức người bóng lưng. Cái kia một đầu trong đêm tối lóe ra tia sáng chói mắt, mái tóc dài và nóng, theo gió đêm tùy ý nhảy múa, người mặc màu xanh trắng váy, trang bị màu bạc giáp vai, tay trái đặt ở bên hông trên vỏ kiếm, tay phải cầm ra khỏi vỏ ngân lam sắc bảo kiếm, thiên mảnh trên lưỡi kiếm, còn lượn lờ lấy màu xanh nhạt khí lưu, kia là phong chi lực. Mê cung thành thị họ dạ di ô mạnh nhất nữ tính mạo hiểm giả, được người xưng là kiếm cơ S. Hoa Lenstein, yên lặng mà vênh váo hung hăng nhìn qua mặt biển. Một cái bóng người màu đen dần dần từ trong biển nổi lên mặt nước, còn lưng thân thể, tựa như là trong điện ảnh zombie, đung đưa hai đầu thẳng tắp rủ xuống trước người cánh tay, lung la lung lay đạp trên mặt biển, hướng S chậm rãi đi tới. Bóng người này toàn thân bọc lấy từng sợi màu đen khí diễm, chỉ có hai mắt tại trong buổi tối tản ra tái nhợt quan mang, có chút ngửa đầu nghiêng nghiêng nhìn xem S. Trên bầu trời có một cái con mắt, phảng phất thiên chi nhãn tràn đầy uy nghiêm, mà con mắt bốn phía còn tản ra lôi đỉnh, một mảnh lực lượng thần bí bao phủ bốn phía. Hai đầu vô hình rắn nước, từ nơi này bóng người tái nhợt trong hai mắt vọt ra, hướng phía S vọt tới. Lực lượng tinh thần. Hạ mù dạ trong mắt lánh quang lóe lên, mới vừa chính là cái này ra hỏa đang đánh lén ta cùng gì cả. S đối mặt vọt tới vô hình lực lượng tinh thần hóa thành rắn nước, sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là một đôi mật ong sắc trong mắt lóe lên, lập tức màu xanh nhạt phong chi lực khí lưu vờn quanh toàn thân, cả người hóa thành một đạo xanh lá màu vàng huyết ảnh, chủ động nên đón tiếp lấy. Xuy xuy. Đối mặt hai đầu rắn nước, S đều không có bất luận cái gì để ý tới, vọt thẳng tới, vờn quanh quanh người phong chi lực trực tiếp đem hai đầu rắn nước quấy đến vỡ nát. S. Hạ mù giả kinh ngạc không thôi, giờ phút này S triển hiện ra thực lực, hạ mù giả phán đoán nàng chí ít có thể địch nổi tiên nhân cảnh, cũng chính là cấp SS thực lực. Nhưng là, bóng người này khá là quái dị, xem ra chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Hạ mù giả sẽ không dễ dàng hiện ra bản thân nắm giữ các loại thần bí chi lực. Bởi vì chỉ cần hắn thi triển ra siêu tự nhiên lực lượng, ngự thiên chi luật liền sẽ chú ý tới, mà thiên nhãn tổ chức liền sẽ thu được tin tức đến dò xét. Bởi vì hắn muốn vụng trộm trưởng khống ngự thiên chi luật, tự nhiên không hy vọng gây nên thiên nhãn tổ chức chú ý. Nhưng dưới mắt nhìn thấy S trên bờ vai thiên nhãn huy trường, hắn cũng không biết nên không nên cùng nàng nhận nhau. Bởi vì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, cái này S có phải là hắn hay không chỗ nhận biết cái kia S. Bất quá hắn hiện tại chắc chắn sẽ không rời đi. Mặc kệ cái này S có phải là hắn hay không biết rõ cái kia S, hắn cũng sẽ không trơ mắt đặt vào nàng không để ý, mặc dù nàng biểu hiện ra lực lượng rất mạnh. Nhưng đối diện bóng người kia có chút quỷ dị, hắn mặc dù không có mở ra gìn nệ gặng, nhưng thế giới này cảnh thể chất, tăng thêm đối với lực lượng tinh thần nhận biết, tùy tiện liền đánh giá ra, bóng người này sử dụng lực lượng tinh thần cũng không thuộc về tự thân, xem bộ dáng là bị một cái dấu ở chỗ tối tồn tại cách không điều khiển, cùng S triển khai chiến đấu. Cái kia giấu ở chỗ tối ra hỏa phi thường không đơn giản, chỉ sợ so S mạnh hơn. S trong chớp mắt xông đến cái kia màu đen khí diễm bao quanh bóng người trước mặt, tiếp lấy hướng phía đối phương mi tâm đâm ra. Bóng người màu đen đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về bên trái một cái lệch ra, vậy mà liền tùy tiện tránh thoát một kích này. Nhưng thiên tế kiếm trên mũi dao chỗ vờn quanh phong chi lực, lại hóa thành một đạo phong nhận hướng phía bên cạnh xông ra, trực tiếp chém dụng bóng người này đầu. Hoa! Bị chém dụng đầu bóng người. Bao phủ toàn thân màu đen khí diễm đông nhiên tăng vọt, trong đó thân thể trực tiếp hóa thành một chút xíu vật chất màu đen, trở thành cái này màu đen khí diễm tăng vọt chất dinh dưỡng. Màu đen khí diễm tại trong chốc lát hóa thành to con hình người, vung lên cực lớn hỏa diễm quyền đầu, liền hướng phía trước mắt S đánh tới. Mà S trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá mức ngoài ý muốn, từng đầu phong chi lực khí lưu vờn quanh tại trên lưỡi kiếm, hai tay cầm kiếm chuôi, cấp tốc giơ kiếm tại trước người, ngăn tại nắm đấm phía trước. Vâng. S cả người đem nước biển vạch ra một đầu khe rãnh, bị lực lượng khổng lồ mang theo rút lui ra mấy chục mét, một cái mới xuất hiện nhảy, xoay người rơi vào trên bờ cát. Mà màu đen khí diễm tạo thành hình người lại chỉ là lui về sau hai bước mà thôi, có thể thấy được nó khí lực đánh kinh người. Hoa hoa hoa. Đột nhiên, từng đạo bóng người đột phá mặt biển, xuất hiện tại hình người khí diễm bên cạnh. Những người này trên thân đều bao vây lấy màu đen khí diễm, mà xuyên thấu qua màu đen khí diễm. Có thể mơ hồ nhìn thấy những người này đều mặc quần áo thủy thủ, chừng hơn 10. Những người này đều là cái kia chiếc bị phá hủy người trên thuyền. Hạ mù dạ từ những người này trên người phục sức có một chút phán đoán, giấu ở chỗ tối ra hỏa, hẳn là có được có thể đem thi thể chế tắc thành cường đại sức chiến đấu năng lực. Chỉ là những thứ này thủy thủ mới vừa chết đi không có bao lâu, nếu như tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, sức chiến đấu liền có thể so sánh màu đen hình người khí diễm, cái kia giấu ở chỗ tối tên kia liền có chút biến thái. Dầm dầm dầm. Những thứ này mới xuất hiện trên thân người bao phủ khí diễm trực tiếp tăng vọt, đem bên trong thi thể xem như chất dinh dưỡng. Quả nhiên, những thi thể này hình thành màu đen khí diễm có vẻ hơi quá mỏng manh. Cái này từng đoàn màu đen khí diễm hiện hiện, sau khi xuất hiện liền hóa thành từng đạo khí lưu, phảng phất từng đầu linh xà hướng phía biển cả phương hướng hội tụ đi qua. Dầm dầm ba. Một cái to lớn vô cùng thân hình từ trong biển ló đầu ra đến, mà lộ ra bộ phận, liền đạt tới 10 tầng lầu cao như vậy. Đây là một cái toàn thân đen nhánh, trên thân rắc rối khó gỡ, dẫn theo một cây hình vuông ngọn đèn thụ nhân. Cái này thụ nhân có cực kỳ tà ác hẹp dài hai mắt, ngược lại hình tam giác hai mắt, hiện ra nham tương tia sáng màu vàng. Mà nhìn qua phảng phất răng cưa câu hào miệng rộng, liền phảng phất đang cười nhạo S, trong đó cũng hiện ra nồng đậm tia sáng màu vàng. Mà từng đầu màu đen khí diễm, hội tụ tại nó trong tay dẫn theo hình vuông ngọn đèn bên trong. Cái này ngọn đèn bên trong, thiêu đốt không phải hỏa diễm, mà là đặt vào một cái màu đen quan tài, khí diễm hội tụ, đều trực tiếp chui vào cái này màu đen trong quan tài. Chương 39, S tâm tư. S. Wallenstein. Vốn là mê cung thành thị họ dạ gì ô bên trong một cái tên là lộ kỳ quyến tộc bên trong một viên, thuận tiện nhắc lên, quyến tộc là đợi tại thiên giới hiển nhàm chán thượng thần, phong ấn tự thân thần lực đi tới trên mặt đất, lấy trò chơi tâm thái trên mặt đất khai sáng phe phái. Quyến tộc lấy thượng thần cầm đầu, lấy thượng thần tục danh đến mệnh danh, mà lộ kỳ quyến tộc, chính là cái kia Bắc Âu trong thần thoại đùa ác thần chỗ khai sáng. Chỉ là đi vào thế giới này về sau, nàng giải được cái kia Bắc Âu thần lộ kỳ, lại cùng bản thân quyến tộc thượng thần không giống nhau lắm. Đầu tiên là giới tính, nguyên bản thế giới này chỗ ghi lại lộ kỳ thượng thần hẳn là vị nam tính, mà các nàng quyến tộc thượng thần lại là một vị nữ tính. Tiếp theo nha. Ân, suy nghĩ kỹ một chút, trong tính cách tựa hồ không có khác biệt quá lớn, theo S, đồng dạng đều là một cái ác liệt thần. Trên thực tế, đại đa số thượng thần hội thành lập quyến tộc, mục đích kỳ thật rất đơn thuần, chính là vì để quyến tộc bên trong bọn nhỏ kiếm tiền nuôi hắn nhóm, bởi vì phong ấn thần lực đi vào trên đất thượng thần nhóm, từng cái liền cùng phế vật. Nếu như không ai nuôi sống, không đơn giản phải ngủ đường cái, còn có thể sẽ chết đói. Cho nên, từng cái quyến tộc đều kinh doanh khác biệt hoặc giống nhau sự nghiệp, dùng cái này kiếm tiền đến nuôi sống thượng thần nhóm. Đương nhiên, thượng thần cũng sẽ không bạch bạch để trong pha mì lì á bọn nhỏ nuôi sống bản thân, có lẽ bọn hắn cảm thấy dạng này làm trái làm thần linh uy nghiêm, cho nên, vì cho thấy tự thân nhân từ cùng vĩ đại, sẽ đem tự thân trên mặt đất duy nhất có thể lấy hành xử quyền hành, hóa thành nhân huệ ban cho mọi người. Mà cái này ân huệ khái niệm, tựa như là RPG trong trò chơi thanh điểm kinh nghiệm, là một loại có thể khiến mọi người đem chiến đấu hóa thành kinh nghiệm, đến để thăng tự thân các phương diện tố chất năng lực. Mê cung thành thị họ dạ dị ổ, chính như kỳ danh, tại nàng nguyên bản trên cái thế giới kia, có liền chúng thần chỉ sợ đều không thể giải thích thần bí địa hạ thành. Địa hạ thành có được thai nghén quái vật năng lực, mà tại mỗi một tầng bên trong dựng dục quái vật cơ hồ đều là cố định, tựa như là dùng chương trình thiết kế tốt đồng dạng. Quái vật là cường đại, người bình thường tự nhiên không cách nào cùng quái vật chống lại, nhưng có thượng thần sở ban tặng ân huệ đám người, lại có thể cùng địa hạ thành bên trong quái vật địch nổi. Cùng quái vật chiến đấu, có thể thu hoạch được kinh nghiệm, giết chết quái vật, có khả năng thu hoạch được quái vật sau khi chết tuân ra ma thạch cùng đặc thù vật phẩm, mà ma thạch bên trong năng lượng ẩn chứa, đối với một chút chuyên chú vào sáng tạo quyến tộc tới nói, có được rất lớn giá trị lợi dụng, cho nên có thể đổi thành vạn ly. Úc, vạn ly chính là tiền. S bây giờ suy nghĩ một chút, nàng nguyên bản chỗ thế giới kia cùng RPG trò chơi đến cùng có cái gì chỗ khác biệt sao? Địa hạ thành có được rất nhiều tầng, mỗi hướng xuống một tầng, quái vật tương đối cũng liền càng mạnh, nhưng tuân ra ma thạch năng lượng ẩn chứa cũng càng nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng liền càng lớn. Cho nên, liền có rất nhiều quyến tộc, chuyên môn giết quái vật kiếm lấy tiền tài, dạng này người được xưng là mạo hiểm giả. Mà nàng sở thuộc lộ kỳ quyến tộc, chính là một cái dạng này tính chất mạo hiểm giả quyến tộc. Đương nhiên, cùng bình thường mạo hiểm giả khác biệt chính là các nàng quyến tộc càng nhiều hơn chính là vì thăm dò địa hạ thành thần bí tính, liền chúng thần đều không thể giải thích địa hạ thành, tràn đầy nguy hiểm đồng thời, cũng tản ra sẽ cho người nghiện trí mạng hấp dẫn tính, làm cho người vô cùng muốn để lộ khăn che mặt bí ẩn. Mà bọn hắn quyến tộc chính là lấy công lược địa hạ thành đầu mục tiêu quyến tộc. Muốn đem địa hạ thành khăn che mặt bí ẩn để lộ, liền muốn cùng từng cái cường đại quái vật chiến đấu, mà cùng quái vật chiến đấu, khắc ở trên lưng ân huệ liền sẽ tích lũy xuống điểm kinh nghiệm, cho nên bọn họ quyến tộc rất mạnh. Vẫn là cùng RPG trò chơi, chỗ gánh vác ân huệ đám người, cũng có được đẳng cấp phân chia. Đẳng cấp càng cao, thực lực đương nhiên liền sẽ càng mạnh. Mà toàn bộ họ dạ dị ổ, nguyên bản mạnh nhất chính là một vị LV cấp 7 khắc cường giả, hắn có được coi như thần linh cũng vì đó ghé mắt lực lượng, xưng hào vì mánh giả. Có thể thấy được, LV7 chính là một cái phi thường cao cấp bậc, mà các nàng lộ kỷ quyến tộc, lại có được 7 đẳng cấp vì LV6 tồn tại cường hãn, cũng là họ dạ gì ô bên trong duy nhất có thể cùng mánh giả chỗ quyến tộc chống lại sánh ngang quyến tộc. Mà nàng, chính là quyến tộc bên trong trong đó một cái LV6, thậm chí được người xưng là họ dạ gì ô mạnh nhất nữ tính mạo hiểm giả, chúng thần giao phó nàng kiếm cơ cái danh xưng này. Các nàng rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ, có được rất nhiều truy phủng người cùng người sùng bái, liền cái khác quyến tộc thượng thần nhìn thấy các nàng, đều đối với các nàng khiêm nhượng ba phần. Nhưng phần này kiêu ngạo, lại tại cái kia làm cho thần linh đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi thiếu niên sau khi xuất hiện, bị các nàng triệt để ẩn giấu đi. Bởi vì tại cái kia trước mặt thiếu niên, các nàng điểm ấy thực lực cùng thành tích căn bản cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo vô liếng. Mà xét đánh không kịp bưng thai tốc độ quật khởi, tại nàng vẫn là LV5 thời điểm, thiếu niên vẫn chỉ là LV1, nhưng khi cấp bậc của nàng đạt đến LV6 về sau, thiếu niên thực lực cũng đã vượt rất xa nàng, thậm chí siêu vệt 7 mánh giả. Hắn lại như thế lóa mắt, coi như cầm chúng thần so sánh với hắn, cũng không chút nào có thể che đậy hào quang của hắn, hắn tựa như là thiếu niên anh hùng, hướng về truyền kỳ lấy không thể ngăn cản khí thế rảo bước tiến lên. Cuối cùng, hắn giống như trong truyền thuyết anh hùng, bằng sức một mình chém giết cường đại vô song ma vương, cứu vớt họ dạ gì ô, thậm chí cũng có thể nói là cứu vớt thế giới. Hắn trở thành anh hùng, công tích bị xem như truyện ký truyền thuyết cung cấp hậu nhân truyền xướng, coi như trăm năm, ngàn năm sau, chỉ sợ cũng phải có người ca tụng hắn vô song anh tư, anh dũng sự tích, vô thượng công lao sự nghiệp. Bị vô số người kính ngưỡng, bị vô số người ước mơ lấy, mà nàng, Wallenstein, chính là cái này vô số người sùng bái bên trong đó một vị. Nhưng nàng cùng cái khác sùng bái so ra, lại có chút đặc biệt. Bởi vì, nàng từng cùng thiếu niên kia định ra ước định. Thiếu niên từng tại địa hạ thành bên trong một cái bên hồ cùng nàng nói, khi hắn trở thành anh hùng một khắc này, bản thân liền muốn trở thành hắn người yêu. Cho nên, khi thiếu niên trở thành anh hùng ngày đó, bọn hắn xác định lẫn nhau ở giữa người yêu quan hệ. Nguyên lai có được người yêu là như vậy ngọt ngào một sự kiện, cùng người yêu cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ ăn tệ tờ tốt, cùng một chỗ ngắm phong cảnh, cùng các đồng bạn ở giữa cảm giác. Hoàn toàn không giống, tựa như là thời khắc ngâm mình ở mật đường bên trong làm cho người say mê. Đáng tiếc cùng hắn trở thành người yêu về sau, ở chung ngọt ngào thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, thiếu niên nói muốn đi lữ hành một đoạn thời gian, mà nàng yên lặng đưa tiễn. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được có được người yêu ngọt ngào, cũng lần thứ nhất cảm nhận được chờ đợi người yêu trở về chờ đợi, nhưng ở chờ bên trong, nàng không hiểu thấu liền đi tới cái này cùng nàng nguyên bản chỗ thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong. Đi vào thế giới này đã hơn một năm, lúc mới đầu nàng từng một lần đã mất đi nguyên bản thế giới kia hết thẻ ký ức, không, cũng không phải là đã mất đi, mà là ký ức bị sửa đổi. Sửa chữa bên trong trí nhớ, nàng là một vị từ nhỏ đã sinh ra ở trong thế giới này dân bản địa, phụ mẫu đều mất, không có cái gì thân nhân. Tại tuổi nhỏ thời điểm, gặp một vị thần linh, từ đây tự thân vận mệnh liền cải biến, bị vị kia thần linh ban cho ân huệ, đi lên cùng người bình thường con đường khác, gia nhập thần linh chỗ thiên nhãn tổ chức. Mà ban cho tự thân ân huệ thần linh, tên là Hetia. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, một cái quan tài. Hetia, là nữ thần tục danh. Nhưng vị này nữ thần nhưng thật ra là nàng người yêu sở thuộc quyến tộc bên trong thượng thần. Cùng nàng có được giống nhau vận mệnh, bị không hiểu thấu truyền tống đến thế giới này, sau đó bị sửa đổi ký ức. Mà trí nhớ của các nàng khôi phục là 3 tháng chuyện lúc trước. 3 tháng trước ngày đó. Các nàng nguyên bản ký ức đột nhiên về tới trong đầu của các nàng. Mà tìm về ký ức nàng cùng nữ thần, tại 3 tháng qua, vẫn luôn đang cố gắng tìm kiếm phương pháp trở về. Các nàng tại nguyên bản trên cái thế giới kia còn có rất nhiều lo lắng, tỉ như đồng bạn, quyến tộc, còn nổi danh vì Hệ Ả Hạn. Cờ Giả Nổ thiếu niên anh hùng. Hệ Ả Hạn. Cờ Giả Nổ chính là nàng người yêu danh tự, cũng là thượng thần Hệt Tỉ Ả yêu tha thiết người, là trong lòng các nàng lớn nhất lo lắng. Các nàng cấp bách muốn trở về, cũng chính là vì hắn. Hệt tỷ ạ thân là thần linh, tại trên thế giới này tự nhiên không cần hạn chế thần lực của mình, mà có thể tùy ý sử dụng thần lực nàng, tại trên thế giới này 4 cái khu vực bên trong, cũng là cực kỳ tồn tại cường đại. Coi như tại thiên nhãn trong tổ chức, cũng là đứng đầu nhất đám người kia. Thân cư cao vị nàng, đối với ngự thiên tri luật hiểu rõ cũng nhiều hơn, cũng minh bạch bản thân cùng nàng bị đi tới thế giới này, bị sửa đổi ký ức, đều là bởi vì ngự thiên tri luật quan hệ. Rõ ràng biết các nàng muốn trở về. Nhất định phải dựa vào ngự thiên tri luật lực lượng, cho nên Hệt Tỷ A một mực ý đồ mượn nhờ ngự thiên tri luật lực lượng trở lại nguyên bản thế giới. Chu. Tiên trái tim đen u ám của tôi VN nhưng 3 tháng qua, lấy được kết quả lại cũng không lý tưởng, thậm chí để các nàng hai cái có chút tuyệt vọng. Ngự thiên tri luật lực lượng, các nàng căn bản là không cách nào mượn dùng, loại kia trí cao lực lượng cấp độ, vượt rất xa tưởng tượng của các nàng. Nhưng đối với người thương vượt thời không tơ vương, để các nàng không cách nào từ bỏ, cho nên hệ tỷ A một mực nghiên cứu như thế nào mượn dùng ngự thiên chi luật lực lượng. Mà S thì càng thêm cố gắng hoàn thành lấy người chấp pháp quét sạch các chức trách, nàng cảm thấy, nếu như chính mình làm đủ tốt, có lẽ ngự thiên chi luật liền có thể thỏa mãn nàng trở về nguyện vọng. Mà tại cùng đủ loại ác thế lực chiến đấu trong chém giết, nàng thực lực tăng lên nhanh chóng, tại cái này ngắn ngủi trong một năm, liền lên tới LV8, tiếp cận LV9 trình độ. Cùng nguyên bản trong thế giới kia ma vương cũng không kém bao nhiêu. Cho nên nàng bây giờ tại thiên nhãn bên trong quyền lợi cũng không tính là nhỏ, bị phân công vì khu vực thứ 3 bên trong, một tòa thành thị người thống trị tuyệt đối. Nàng quản hạt thành thị, tên là Nạt Xạ thành phố, mà huyện Ạ Kỳ Bạ liền thuộc về Nạt Xạ thành phố, cũng tại sự thống trị của nàng trong vòng phạm vi quản hạt. Nàng rất tốt thi hành kẻ thống trị trách nhiệm, tuyệt đối không cho phép Nạt Xạ thành thị có bất kỳ ác thế lực tồn tại, chỉ cần thu được thiên nhãn tin tức truyền đến, nàng đều sẽ trước tiên tiêu diệt có can đảm tại trong tòa thành này phạm tội ra hỏa. Đương nhiên, nếu như kẻ phạm tội là người bình thường, nàng đương nhiên sẽ không tự mình xuất động, đều là để thuộc hạ đi làm, mà nếu như là có được siêu tự nhiên lực lượng kẻ phạm tội, nàng mới có thể mang tính lựa chọn đi chấp pháp. Bởi vì nàng thủ hạ cũng có một đám người chấp pháp, cho nên siêu tự nhiên năng lực giả là không cần nàng tự mình hành động. Mà tại 2 tuần trước, nàng lại nhận được một cái đến từ thiên nhãn tổng bộ thông chi, một cái đến từ khu vực thứ nhất phạm pháp vượt biên người, xuất hiện ở Nạt Xạ trong thành phố. Khu vực thứ nhất là một cái cực kỳ hung hiểm khu vực, thừa thai các loại cường đại yêu ma cùng quái vật, một chút quái vật thực lực, thậm chí đều có thể cùng hệt tì ạ địch nổi. Đối đãi khu vực này bên trong phạm pháp vượt biên người, tuyệt đối phải thận trọng mà đối đãi. Mà thông tin bên trong nâng lên, cái này phạm pháp vượt biên người thực lực rất mạnh, cũng không phải là len lén lẻn vào khu vực thứ 3, mà là giết chết đóng tại khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ 3 truyền tống khu vực đóng giữ người, quang minh chính đại tiến vào phiến khu vực này. Khu vực thứ nhất đóng giữ người, một người trong đó thực lực cùng nàng không sai biệt nhiều, dựa theo thế giới này đẳng cấp phân chế, thuộc về cấp độ SS, mà trừ cái này đội trưởng bên ngoài, cấp độ S đóng giữ người, còn có 4 người. Bất quá thông tin bên trong nâng lên phạm pháp vượt biên người cũng bởi vậy bị thương, cho nên mới đến khu vực thứ 3 về sau, liền ẩn giấu đi, sơ bộ phán định cái này phạm pháp vượt biên người là cấp độ SS kẻ phạm tội. Mà đối mặt địch nhân như vậy, S tự nhiên muốn tự thân xuất mã, tại thiên nhãn viện trợ dưới, tại một tuần trước, nàng xác định phạm pháp vượt biên người vị trí, liền giấu ở tới gần huyện Ạ Kỳ Bạ biên cảnh một vùng biển bên trong. Nàng chạy đến về sau, tại bờ biển đã nhận ra phạm pháp vượt biên người tung tích, giết một người, máu tươi còn đưa tới cá mập, một đôi cha con còn kém chút táng thân tại cá mập miệng to như chậu màu dưới. Nàng thuận tay cứu vậy đối với cha con, chỉ bất quá tại nàng chạy đến về sau, cái kia phạm pháp vượt biên người liền lại ẩn giấu đi. Nàng có thể phát giác được tên kia liền giấu ở phụ cận một vùng, cũng không có rời đi vùng biển này, sợ lại có người ngộ hại, liền hạ lệnh phong tỏa cái này một mảnh ven biển hải vực. Mà nàng thì ở tại phụ cận tiểu trấn bên trên, thời khắc chú ý đến vùng biển này động tĩnh, thông qua thiên nhãn, mặc dù không thể phán đoán chính xác ra phạm pháp vượt biên người vị trí, nhưng đối phương đại khái là không còn thân ở tại vùng biển này phụ cận, nàng vẫn có thể phát giác được. Những ngày này, nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tự thân một người đối mặt cái này phạm pháp vượt biên người, nàng cũng không có niềm tin quá lớn. Nàng đang chờ, 3 ngày trước, có một cái khu vực thứ nhất người chấp pháp truyền đến tin tức, nói cái này mấy ngày liền sẽ chạy đến viện trợ nàng. Cái kia người chấp pháp thực lực không thua nàng, hai người cùng nhau hành động, nắm chắc hội càng lớn một điểm. Có thể để nàng tức giận là, cái này phạm pháp vượt biên người vậy mà tại buổi tối hôm nay lại xuất thủ, cực lớn tàu thủy sẽ xuất hiện tại vùng biển này, đã nói lên ở trên biển tuần tra người chỉ sợ đã ngộ hại. Rõ ràng là biết bay S cấp người chấp pháp, thậm chí ngay cả tin tức cũng không kịp truyền lại liền xảy ra chuyện. Phải biết, coi như đối mặt nàng, cái kia S cấp người chấp pháp đều có thể mượn nhờ phi hành ưu thế đào thoát. Nàng có chút tự trách, cảm thấy là bản thân đánh giá thấp đối thủ, mới đưa đến người chấp pháp cùng một chiếc cực lớn tàu thủy bên trên sinh mệnh đều mất mạng. Tự trách mà phẫn nộ nàng, đi tới bờ biển, phát giác được trong biển bay ra 2 đạo vô hình lực lượng tinh thần công kích về phía bờ biển 2 cái người bình thường, cũng không kịp đi nhìn kỹ 2 người kia, liền ngay cả bận bịu vào tới, lợi dụng thiên nhãn che đậy phiến khu vực này, còn chặn lại phóng tới cái kia 2 cái người bình thường vô hình lực lượng tinh thần. Tiếp lấy trong biển toát ra một cái toàn thân bao khỏa tại màu đen khí diễm bên trong người. Không, nói là người tuyệt đối là không chính xác, dạng như vậy thấy thế nào đều giống như zombie đồng dạng. Mà nàng một chút liền nhận ra, kiện hàng này tại màu đen khí diễm bên trong người, chính là nàng chỗ phái ra, trên vùng hải vực này tuần tra S cấp người chấp pháp. Minh Bạch đối phương đã ngộ hại, xem ra sau khi chết còn bị làm thành khôi lỗi. Minh Bạch điểm này nàng, cũng không có nhân từ nương tay ý nghĩ, trực tiếp chém đứt đối phương đầu. Chỉ bất quá đối phương quả nhiên không có dễ đối phó như vậy, màu đen khí diễm vậy mà đem S cấp người chấp pháp xem như chất dinh dưỡng lớn mạnh tự thân, tạo thành hình người, thậm chí một quyền đem bản thân đẩy lui ra hơn 10 bước. Mặc dù bản thân cũng nhạt giọng nói bên trên toàn lực làm phòng thủ, nhưng cái này một đoàn khí diễm tuyệt đối có tiếp cận LV8 đẳng cấp thực lực. Nguyên bản cái kia S cấp người chấp pháp, trên thực lực cũng chỉ là phổ thông S cấp, mà cái này một đoàn màu đen khí diễm, nhưng lại có S3 thực lực. Tiếp lấy trong biển lại toát ra từng cái bao phủ tại màu đen khí diễm bên trong bóng người, khi những thi thể này trở thành màu đen khí diễm chất dinh dưỡng về sau, chính chủ rốt cục xuất hiện. Thoạt nhìn là một cái hơn 10 tầng lầu cao thụ nhân, nhưng đến từ thiên nhãn sức phán đoán, để nàng minh bạch, kỳ thật thân ở cái kia thụ nhân trong tay ngọn đèn bên trong cô quan tài kia bên trong đồ vật mới là chính chủ. Chương 41, biến hóa khó lường địch nhân. Hạ mù dạ. Dịp cạ dùng sức kéo hạ mù dạ quần áo. Hạ mù dạ lúc này mới đem lực chú ý từ trên người S thu hồi lại, chuyển hướng Dịp cạ, trông thấy nàng hơi có vẻ bất an ánh mắt. Hạ mù dạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dịp cạ hỏi, thuyền vì cái gì đứt gãy? Còn có mới vừa ngươi có nghe hay không đến một tiếng nữ nhân thanh âm? Hạ mù dạ đã biết người chấp pháp đối phó siêu tự nhiên năng lực kẻ phạm tội lúc, đều sẽ lợi dụng thiên nhãn đem một khu vực như vậy cùng thế giới hiện thực chia cắt ra đến, thân là người bình thường gì cả, không nhìn thấy trong đó phát sinh sự tình mới bình thường. Không có. Hạ mù dạ lắc đầu, vẫn là quyết định không đem dịp cả liên lụy đến loại này đụng vào thần bí sự kiện bên trong, ta cũng không rõ ràng thuyền vì sao lại đứt gãy, có lẽ là đại hải quái. Cũng có thể là từ trong bóng tối giáng lâm ma vật. Ai biết được? Ma vật. Dịp cả ánh mắt sáng lên, lập tức bưng kín mắt phải, chỉ là ma vật, lại dám tại ta tả vương chân nhãn trước mặt ra vẻ ta đây, xem ra có cần phải hảo hảo giáo huấn một chút. Hạ mù dạ hiểu ý cười một tiếng, lập tức vuốt vuốt dịp cả cái đầu nhỏ, ngươi còn muốn làm tả vương chân nhãn xử sao? Dịp cả nhìn thấy hạ mù dạ con mắt, gương mặt lập tức vừa đỏ, vội vàng dây rủa lấy từ hạ mù dạ trong ngực rời đi, nhìn xem biển rộng vô bờ, trịnh trọng như là tuyên thệ mà nói, ừm, chỉ cần lục đạo luân hồi sứ vẫn còn. Tà vương chân nhãn sử liền sẽ một mực tồn tại xuống, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Truy cập chòe nụ ạ toài để đo. Cơ chuyện vừa nói xong, trong mắt của nàng lập tức hiện lên một vòng ngưng trọng, cấp tốc móc ra tự động dù, nhìn về phía bên phải giống tuyết phương hướng, không khí biến thành sền sệt. Tới rồi sao, hắc ám tôi tớ, lại dám khiêu khích ta tà vương chân nhãn quyền uy, xem ra có cần phải dạy dỗ ngươi cái gì là không biết tự lượng sức mình. Hạ mù dạ sờ lên cái mũi, tu cạ tiểu thư. Là ta có lỗi với ngươi a. Nô. Dịp cả cùng không khí trong tranh đấu, đột nhiên rút lui ra mấy bước, tiếp lấy lập tức quỳ một gối xuống tại trên bờ cát, che lấy phần bụng, xương sườn gãy mất ba căn, thật là lợi hại ma vật, ta nhìn lầm, ngươi cũng không phải là ám chi tôi tớ, lại là ma vương. Nhưng là, không quan hệ, mặc dù ta dưới sự khinh thường bị thương, nhưng là ta còn có thể tín nhiệm dựa vào đồng bạn. Nói, nàng quay đầu hướng hạ mù dạ, hạ mù dạ. Nhanh cùng ta cùng đi thẩm phán cái này âm hiểm ma vương đi. Hạ mù dạ khỏe mặt giật một cái, vô cùng kiên định cự tuyệt nói, tuyệt đối không muốn. Vì cái gì? Đương nhiên là... Nam. S mặt không thay đổi cầm kiếm, bao quanh phong chi lực, chủ động hướng cực lớn thụ nhân vọt tới. Trong biển rộng lại toát ra hai đạo nhân ảnh, trên thân đều bao phủ màu đen khí diễm, một trái một phải hướng nàng nhào tới. Là các ngươi. S vẫn như cũng là mặt không biểu tình, bởi vì nàng có chút thiên nhiên ba không. Trên mặt sẽ rất ít xuất hiện biểu lộ, nhưng trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một vòng làm cho người cơ thể phát lạnh lênh quang. Hai cái này bao phủ tại màu đen khí diễm chính là một nam một nữ, trên bờ vai còn có thiên nhãn huy trường, chính là khu vực thứ ba trông coi chuyển khu vực đóng giữ người, đều có cấp độ S thực lực, cũng là từng cùng nàng cùng một chỗ chiến đấu qua đồng bạn. S huy động kiếm trong tay, phong chi lực hình thành vòi rồng, lập tức đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra đến, hình thành một vòng màu xanh lá đao gió. Đem đánh tới hai đạo nhân ảnh chặn ngang chém thành hai đoạn. Hai cũng bị chém thành hai nửa thi thể, trong phút chốc bị màu đen khí diễm thôn phệ, lập tức hai đầu màu đen khí diễm hóa thành hình rồng, hướng phía S khí thế hung hăng lao đến. S hướng về sau phương đuổi theo hai đầu màu đen hình rồng khí diễm nhìn thoáng qua, tốc độ đông tăng lên năm thành, trong đêm tối như là một đạo xoay tròn lấy lục quang, lôi ra một đạo thật dài quang vĩ, hướng phía trong biển thụ nhân phóng đi. 3. Thụ nhân hướng phía S vung ra một kích, hơn trăm trượng dài dây leo. Đem không khí rút phát ra một tiếng vang giòn, giống như pháo đốt bắn nổ thanh âm phóng đại gấp mấy trăm lần, để cho người ta lỗ tai đều oanh minh rung động, tốc độ nhanh huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. S đối mặt rút tới dây leo, trực tiếp nhảy lên một cái, chân đạp tại di chuyển nhanh chóng dây leo bên trên, mượn lực lại là nhảy lên, trực tiếp xông lên không trung, đem kiếm nhắm ngay thụ nhân trong tay dẫn theo ngọn đèn. Phong chi lực tại trên lưới kiếm nhanh chóng xoay tròn, nhìn qua tựa như là một cái mũi khoan. Vạch phá không khí, trong phút chốc vọt tới ngọn đèn trước, nhanh chóng xoay tròn lấy phong chi lực, đâm vào ngọn đèn bên ngoài trong suốt thủy tinh bình chướng bên trên. Thủy tinh bình chướng trực tiếp vỡ thành vô số mảnh vỡ, lung tung vẩy vào ngọn đèn bên trong. Ép cả người vọt thẳng tiến vào ngọn đèn bên trong, một kiếm hướng phía quan tài chém xuống. Xuy. Lưỡi kiếm tiếp xúc tại trên quan tài, phong chi lực đồng thời đem quan tài xoắn nát thành từng mảnh mảnh vụn, mà hướng phía bốn phía vẩy ra vô số mảnh vụn bên trong, đột nhiên thoát ra một đạo sương mù màu đen, hóa thành một trường che kín răng nanh miệng rộng liền hướng phía S tắp tới. S ránh mắt nhất định, vội vàng hướng phía bên trái một cái xoay tròn, mái tóc dài vàng nóng đi theo vung ra một cái xoáy, duyên dáng dáng người, liền phảng phất khiêu vũ. Nhưng mỹ lệ đồng thời, lại ẩn hàm lạnh thấu xương sắc cơ, bởi vì lưỡi kiếm theo xoay tròn, phảng phất ác miệng đột nhiên đâm ra. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua răng nanh miệng rộng, sắc bén phong chi lực trực tiếp đem nhai nát, nhưng bị nhai nát răng nanh miệng lớn, lại hóa thành một mảnh xương mù đống nhiên hướng bốn phía tản ra đồng thời, biến thành từng cái toàn thân đen nhánh người. Tinh tế xem xét, chừng 9 cái. Trong đó một cái đen nhánh nguyện chuyển thân ảnh vọt ra, kiếm trong tay lưỡi đao hướng phía S vung đi, đen nhánh lực lượng vờn quanh tại trên lưỡi kiếm, ngoại hình của nàng cùng vũ khí, cùng một chỗ công kích hình thức, thình lình cùng S giống nhau như lúc. S hai tay cầm kiếm chuôi, lấy kiếm lưỡi đao chặn chém ra tới kiếm. Thừa dịp này, nàng khỏe mắt nhìn lướt qua mặt khác 8 cái đen nhánh hình người một chút, chỉ là nhìn hình thể, địch nhân huyễn hóa ra 9 người, có nam có nữ, ngoại trừ huyễn hóa thành nàng bên ngoài còn lại 8 người hình, trong đó có mấy cái nàng nhìn xem đều nhìn quen mắt, những thứ này huyễn hóa ra người tới hình, bản tôn cũng đều là người chấp pháp, hơn phân nửa đều là cùng trước mắt tên địch nhân này chiến đấu qua người chấp pháp. Mà tại hai thanh lưới kiếm đụng vào nhau về sau, còn lại 8 người hình đều động, thi triển đủ loại năng lực. Có biến thành một bộ áo giáp mặc lên người, huy động có thể nhấc lên gió lốc 5 đấm vào tới. Có vũ khí chạm kích mà tới. Có chút điều khiển đen nhánh hỏa diễm công kích, có chút thì giơ súng lên giới, thi triển thần hồ kỳ kỹ thương thuật công kích vân vân. S vội vàng hướng về sau vừa mới vọt, đối mặt nhiều loại công kích, nhẹ nhàng trước người huy động lấy bảo kiếm, từng đầu phong chi lực đi theo bảo kiếm lưu động, tại trước người nàng tạo thành một cái thiên nhãn bình chướng. Vâng, vâng, vâng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ, ba động khủng bố cuốn về phía bốn phía, đem ngọn đèn cái khác ba phương hướng thủy tinh bình chướng đều làm vỡ nát ra, bay lên trong sương khói, một đạo màu vàng thân ảnh bay ngược ra xa vài trăm thước, tại nhanh rơi vào trên mặt biển đồng thời, một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, có chút rơi vào biển cả trên mặt. Vèo vèo vèo. Tám đạo thân ảnh xông phá sương mù, hướng phía S vọt thẳng đi qua. Hưu. Còn có một người không có lao ra, nhưng lại có một đạo tia laser đen nhánh tia sáng, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới S trước mặt. Chương 42, Cửu Vi Quát Tháo. S rút kiếm đem vọt tới đen nhánh tia sáng laser tuyến tử ở giữa chém ra. Tám cái đen nhánh hình người, mỗi một cái đều không kém gì S3 thực lực, lại tăng thêm ngọn đèn ra thao trường tung lấy tia laser đánh lén, thỉnh thoảng đánh lén nàng một chút hình người, còn có hai đầu màu đen khí diễm hình thành hình rồng, lại tăng thêm nhìn chằm chằm cực lớn thụ nhân. S cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy bất bại, bằng vào bản thân chiến thắng đối phương căn bản là rất không có khả năng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Bất quá nàng còn có tuyệt chiêu, nhưng là đến bây giờ cũng còn không biết đối phương đến cùng là cái dạng gì quái vật, liền đối phương nội tình đều không rõ ràng, nàng cho dù có nhất kích tất sát tuyệt chiêu, sợ xuất ra cũng chỉ là lãng phí sức lực. Lúc này ý nghĩ của nàng dĩ nhiên chính là có thể kéo liền kéo, dù sao nàng là sẽ không dễ dàng như vậy liền chạy chạy, nếu như nàng chạy trốn, phiến khu vực này chỉ sợ cũng phải đối mặt tai họa ngập đầu, đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người, mà lại, lực lượng thần bí xuất hiện tại người bình thường trước mặt, đó chính là nàng làm người chấp pháp thất trách. Hy vọng từ khu vực thứ nhất chạy tới người chấp pháp, có thể sớm một chút chạy tới. Nam. Hạ mù giả vốn là muốn cự tuyệt dịch cả, dù nói thế nào, đối với không khí chiến đấu cũng quá ấu trĩ. Nhưng là liếc qua sự tình huống bên kia, nhìn xem nàng tại một đám đen nhánh hình người vây công dưới, chỉ là một mực trốn tránh đón đỡ, xem ra nếu là đang kéo dài thời gian dáng vẻ. Nàng không có phát hiện sao. Hạ mù giả đã sớm chú ý tới ngọn đèn bên trong ngay phía trên đỉnh. Khảm nạm lấy một viên màu đen hình thoi bảo thạch, bên trong có sương mù màu đen sôi trào. Hắn vốn cho là S hẳn là chú ý tới, chỉ là nhìn hiện tại loại tình huống này, tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút không giống. Dịp cả che lấy phần bụng, cắn răng, tựa như là gượng chống lấy thống khổ to lớn, nói ra, ta xương sườn gãy mất 3 căn. Mặc dù điểm ấy thương thế đối với Tạ Vương chân nhãn không có gì đáng ngại, nhưng ta hiện tại cần hạ mù dạ lực lượng. Ngươi xương sườn sinh trưởng ở phần bụng sao? Hạ mù ra nhịn không được nhả danh nói. Úc! Dịp cả có chút ngây ngốc nhìn hạ mù ra một chút, tiếp lấy đem che phần bụng tay, đi lên rời đi, xương sườn gãy mất thật nhiều căn. Trước đó đã nói xong thiết lập, cũng đừng loạn sửa lại được không? Hạ mù dạ dở khóc dở cười nhìn nàng một cái, lập tức nghiêm mặt nói, Diệp Cạ, phong ấn vi thú ma đạo thạch, ngươi có mang sao? Diệp Cạ sửng sốt một chút, lập tức gỡ xuống mang tại trên cổ câu ngọc, trương trạc đàng hoàng mà nói, ta hiện tại cũng không cần khôi phục ma lực. Ma lực của ta còn rất sung túc. Hạ mù dạ cố nén vô cùng xấu hổ cảm giác, đi lên trước đề nghị, Diệp Cạ, dạng này, nếu không chúng ta cùng một chỗ triệu hồi ra ma đạo trong đá vi thú, đến đánh bại. Ma vương A. Triệu hoán thân thuộc chiến đấu sao? Úc có thể thử một chút. Diệp Cạ con mắt lập tức sáng lên, sau đó nhẹ gật đầu, đáng tiếc chỉ mẹ dạ không tại, nếu không chỉ là chỉ mẹ dạ liền có thể chiến thắng ma vương. Cho nên tại ngươi thiết lập bên trong, đem ngươi cái này tả vương chân nhãn đều đánh gãy thật nhiều căn xương sườn ma vương đến cùng là có bao nhiêu đồ ăn a? Vẫn là nói chỉ mẹ dạ tại ngươi thiết lập bên trong, mới là cuối cùng cấp độ bột siêu cấp tồn tại. Hạ mù dạ cũng lười nhả rãnh, tiến lên cùng Diệp Cạ cùng một chỗ cầm câu ngọc. Chạm đến S lợi dụng thiên nhãn bày che đậy bình chướng bên trên. Đương nhiên, tầng này bình chướng Diệp Cạ là không cách nào nhìn thấy cũng vô pháp chạm đến. Ta lấy tả vương chân nhãn chi danh hạ lệnh. Đưa ngươi lực lượng ngưng tụ ở đây đi, ta chi thân thuộc. Tại Diệp Cạ đọc lấy triệu hoán chú ngự thời điểm, một đạo màu đỏ trả cờ dạ hồng lưu xông vào bình chướng bên trong, cấp tốc hóa thành một con người trưởng thành lớn nhỏ, lông tóc thành màu nâu kiểu vi hồ ly. Nàng mới xuất hiện, mở ra tứ chi liền hướng phía thụ nhân phương hướng vào tới. Nàng đột nhiên xuất hiện, tự nhiên không có dấu giếm được S cùng cái kia thần bí tồn tại chú ý, nhìn xem nàng vọt thẳng hướng thụ nhân, ngọn đèn bên trong màu đen hình thoi bảo thạch, tản mát ra sâu kín hắc quang. Thân ở ngọn đèn bên trong tay bắn tỉa, đem tia laser đánh lén nhắm ngay cụ dạ mạ. Đồng thời, hai đầu hình rồng khí diễm cũng hướng phía nàng lao đến. Cụ dạ mạ đón lấy hai đầu hình rồng khí diễm, vung vẩy lên hai cái móng vuốt sắc bén, chỉ là hai lần liền đem hai đầu hình rồng khí diễm xé nát, lập tức tốc độ không giảm chút nào vọt tới. Tiếp lấy đối mặt cực tốc vọt tới tia laser, chín cái đuôi hiện lên hình quạt ngăn tại phía trước, tại tia laser bắn tại phía trên về sau, dùng sức tản ra đuôi, trực tiếp liền đem nó bắn ra. Thụ nhân hướng phía cụ dạ mạ vung tay lên, lập tức liền có vài chục căn dây leo cùng theo quất hướng nàng. So sánh một nhân chi thuật, căn bản cũng không đủ nhịn. Cụ dạ mạ trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, tiếp lấy thân thể bỗng nhiên cực tốc bành trướng, cấp tốc hóa thành dài chừng 10 trượng, đứng thẳng người lên. Một quyền hướng phía mấy chục cây dây leo vung ra dài nhỏ vung đi. Đồng thời, thiên mảnh trên cánh tay bay ra từng đạo màu đỏ trả cờ dạ, đem dây leo từng cái đánh nát. Mà quả đấm của nàng, lập tức liền đem thụ nhân cái kia một cánh tay đánh nát thành mảng lớn mảnh vụn. Lập tức nàng vung ra một cái móng khác, suy một tiếng, liền bẻ vụn thụ nhân dưới miệng thân thể, nhìn qua cực kỳ hung tàn. Mảng lớn mảnh vụn bay múa, tại người quen lui lại bên trong, nàng cắn một cái hạ thụ nhân dẫn theo ngọn đèn tay, đem ngọn đèn đoạt lấy. Hiu, hiu, hiu. Liên tục ba đạo màu đen tia laser bỗng nhiên từ ngọn đèn bên trong vọt ra, cụ dạ mạ chỉ tới kịp nghiêng đầu tránh thoát hai đạo, nhưng trong đó một đạo lại xuyên thủng má trái. Lực lượng khổng lồ, đưa nàng một phần ba má trái, liên đối lấy lô thai đều nổ tung. Cụ dạ mạ sửng sốt một chút, mặc dù nàng là trả cờ giả ngưng tụ thể chất, bắn nổ thương thế mặc dù ngắn ngủi một lát liền khôi phục lại, nhưng đối phương hành vi, lại chọc giận tới nàng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng khổng lồ gợn sóng nhấc lên ngập trời thủy chiều hướng bốn phía cuốn lên mà đi. Đối mặt cao mấy chục mét sóng lớn, S cùng 8 cái màu đen hình người đều tạm thời đình chỉ chiến đấu. Mà 8 cái màu đen hình người đình chỉ cùng S chiến đấu về sau, cả đám đều cấp tốc xông về cụ dạ mạ, còn có cái kia hai đầu lần nữa khôi phục màu đen khí diễm hình rồng, cũng đều gầm thét nhanh chóng hướng về đi qua. Cụ dạ mạ bộc lộ bộ mặt hung ác dùng hai tay đè lại ngọn đèn, đồng nhiên vừa dùng lực, tạch tạch tạch, hình vuông ngọn đèn cấp tốc biến hình vặn mèo. 3. Cụ dạ mạ hai tay đối với ở cùng nhau, toàn bộ ngọn đèn đều bị ép thành kim loại mạt, mà trong đó hình thoi đá quý màu đen cũng trực tiếp vỡ vụn ra. Hoàn thành sau chuyện này, cụ dạ mạ cấp tốc thu nhỏ, tiếp lấy chui vào trong biển ẩn giấu đi. Mà nguyên bản phóng tới cụ dạ mạ đen nhánh hình người nhóm đều đống nhiên dừng bước. Diệp Cạ, chơi cũng chơi chán, chúng ta đi nhanh lên đi. Hạ mù dạ vô Diệp Cạ cái đầu nhỏ, hiện tại hắn cũng không muốn cùng thiên nhãn người gặp mặt. Cũng không muốn để Diệp Cạ tiếp xúc hiện tại S, sợ đưa nàng cuốn vào phiền phức bên trong. Úc! Diệp Cạ nhu thuận gật đầu, đem câu ngọc một lần nữa mang theo trở về, sau đó cùng hạ mụ dạ cùng đi hướng đường cái, chỉ bất quá vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua biển cả phương hướng. Hạ mụ dạ, ngươi nói người trên thuyền có phải hay không đều? Chỉ sợ là... Hạ mụ dạ nhẹ gật đầu. Phổ thông phàm nhân, thật sự là quá yếu đuối. Diệp Cạ thấp giọng cảm thán, trong mắt lóe lên không đành lòng. Lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Mù Dạ, thật là đại hải quái sao? Ai biết, cũng có lẽ là đụng phải đá ngầm. Diệp Cá lại quay đầu nhìn thoáng qua biển cả phương hướng, trong lòng cảm thấy khẳng định không có đơn giản như vậy, đêm nay thực sự quá quỷ dị, đầu tiên là trong biển rộng cực lớn tàu thủy tử ở giữa cắt ra, tiếp lấy Hạ Mù Dạ lại bỗng nhiên hướng bản thân lao đến, ôm bản thân lấy không thể tưởng tượng nổi động tác làm ra tránh né động tác, tựa như là đang tránh né công kích, nhưng nàng nhưng căn bản liền không có nhìn thấy bất luận cái gì công kích. Nếu như là những người khác làm ra một bộ này động tác, nàng có lẽ sẽ cảm thấy đối phương cùng bản thân giống nhau là cái chủ uni bị hủ, nhưng là Hạ Mù Dạ cũng có chút khả nghi. Liên mới vừa nàng thử nghiệm cùng ma vương chiến đấu, để Hạ Mù Dạ đến giúp đỡ thời điểm, trong mắt của hắn rõ ràng liền lóe lên rất rõ ràng kháng cự, như thế nào lại chủ động làm ra tránh né vậy căn bản liền không tồn tại công kích động tác đâu. Còn có cái kia một tiếng nữ tính thanh âm, nàng rất khẳng định mình tuyệt đối không phải nghe nhầm, thiên nhãn. Là thiên nhãn người. Là người chấp pháp sao. Thật sự là quá khả nghi. Chương 43, Diễu Dít Quái, Cửu Vĩ. Tám cái đen nhánh hình người cùng hai đầu hình rồng khí diễm liền phảng phất tuyết tại nóng bỏng dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tăng dã, cực lớn thụ nhân cũng cấp tốc khô cạn co vào, vẹn vẹn trong chốc lát liền toàn thân khô héo, biến thành từng cây khô khốc sợi đằng rủ xuống trên mặt biển, sau đó như tại hỏa diễm bên trong tan dã trăng giấy, dần dần hóa thành cho bụi, tiêu tán tại trong hải dương. S đứng tại trên mặt biển, mỹ lệ mắt giật giật, thoạt nhìn như là cho tới bây giờ còn có chút phản ứng không kịp ngốc manh bộ dáng. Lớn lên chín cái đuôi hồ ly. S thiên nhiên quét mắt một chút bốn phía, không trung thiên nhãn, con mắt cũng giật giật. Không có ở đây. Nàng đi đến mặt biển, đem mảnh này hiện thực cách rời đi không gian trở lại như cũ, tại bên bờ nhìn lướt qua, tiếp lấy ngẩng đầu, nhìn về phía trên đường lớn. Tầm mắt bên trong, chỉ thấy dần dần đi xa mơ hồ bóng lưng. Đi rồi sao? S méo một chút cái đầu nhỏ, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng nổi lên không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác mất mát, luôn cảm thấy giống như là bỏ qua cái gì. Nam. Hạ Mù Dạ chở Diệp Cả chạy tại trên đường lớn. Lần này Diệp Cả ngồi đàng hoàng ở phía sau chỗ ngồi, cũng không có nắm lấy xe đạp, bằng vào dòng dọc dày đến di động. Hạ Mù Dạ, thánh điều trị người có thể sẽ rất phẫn nộ. Khẳng định nha. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi còn tốt, nhưng ta cưỡng ép móc lấy ngươi chạy đến, chỉ sợ tủ cả tiểu thư hội hận không thể xé ta đi. Diệp Cả nắm chắc Hạ Mù Dạ quần áo, đề nghị, nếu không chúng ta chạy trốn đi, bây giờ đi về quá nguy hiểm. Hạ Mù Dạ rất nghiêm túc suy tư một chút, nhưng lập tức lắc đầu, chạy nhất thời, nhưng sớm tối vẫn là phải đối mặt. Được rồi, giao cho ta giải quyết đi. Diệp Cả ánh mắt sáng lên, Hạ Mù Dạ là nghĩ đến cái gì biện pháp tốt sao? Không có, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi. Hạ Mù Dạ cũng lười suy nghĩ loại phiền toái này chuyện, một cái nho nhỏ tù cả, hắn cũng không tin bản thân không giải quyết được, cùng lắm thì quỳ xuống nói xin lỗi. Đương nhiên, nói đùa, là một có chút lớn nam tử chủ nghĩa gia hỏa. Ngoại trừ song thân bên ngoài, những người khác đều không có thể để cho hắn túi xuống hai đầu gối. Hắn tự nhận là nghiêm túc, lắc lư một cái hơn 20 tuổi tiểu nha đầu, vẫn là rất dễ dàng. Dù nói thế nào bản thân cũng thân có mấy cái thế giới nhân sinh lịch duyệt, mở lên miệng pháo đến, chính mình cũng sợ, tuyệt đối không kém gì những nhiệt huyết đó á nỉm bên trong miệng pháo các nhân vật chính. Dịu dít anh ba, đang lái tại trên đường lớn Hạ Mù Dạ cùng Dịch Cả, trong hai đột nhiên truyền đến một trận đáng yêu tiếng kêu. Hai người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, tại đường cái khác trên lan can, liền đèn đường quang mang, một con người trưởng thành lớn chừng bàn tay màu nâu da lông tiểu tiểu hồ ly, đang ngồi xổm ở cái kia, tròn vo mắt to nhìn xem chạy tới hai người, phát ra non mịn đáng yêu tiếng kêu. Hồ ly tiếng kêu là dịu dít anh sao? Ngươi cái này đơn thuần là ác ý bán manh a. Hạ Mù Dạ đều vì nàng cảm thấy mất mặt, tiếp lấy chuẩn bị không nhìn nàng, trên chân tăng thêm một thanh kình, từ bên người nàng chạy được đi qua. Ở ba, Diệp Cả nhìn thấy cái dạng này cụ già mạ về sau, cái đầu nhỏ bên trên ngốc mau nhảy một cái, trong mắt thả ra một trận ánh sáng màu. Dịu dít anh ba, cụ già mạ mắt trợn tròn nhìn xem Hạ Mù Dạ từ nàng bên cạnh lái đi, liền phảng phất không có phát hiện nàng. Chờ phản ứng lại, xe đạp đã đi xa chừng mấy chục mét, nàng lập tức gấp, vội vàng nhảy xuống, di chuyển bốn cái thiên nhỏ bé chân nhanh chóng theo sau, một bên chạy, còn vừa bán lấy manh. Hạ Mù Dạ càng không muốn phản ứng nàng. Diệp Cả thì có chút hăng hái nhìn xem nàng, duỗi ra hai tay, hướng phía nàng phát ra vô hình khí sóng, ngươi cái tên này, tại sao muốn chăm chú đi theo sau lưng chúng ta? Chẳng lẽ là muốn vì chết đi mà vương báo thủ tôi tớ sao? Cụ dạ mạ liếc mắt, nếu như không phải sợ hù đến trước mắt cái này nhân loại nữ tính, sẽ phải gánh chịu đến Hạ Mù Dạ đại nhân trừng phạt, nàng khẳng định phải hiện ra nguyên hình dọa một cái nàng. Hạ Mù Dạ, ngươi mau nhìn, ma vương tôi tớ thế mà dùng bì ạ cựu gẳng chúng ta. Dịp cả trên đầu ngốc mau nhảy một cái, vội vàng ngạc nhiên hướng Hạ Mù Dạ báo cáo. Thật sao? Hạ Mù Dạ giả bộ ngu nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì ám chi tôi tớ? Cái gì hồ ly? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Chu! Yên của tôi giọt nét, ta không nói hồ ly. Mèo mèo mèo ba. Ngao ngao ngao ba. Cú dạ mạ thử nghiệm các loại tiếng kêu, ý đồ gây nên Hạ Mù Dạ chú ý nhưng nàng rất rõ ràng không biết, vĩnh viễn không muốn ý đồ đánh thức một cái vờ ngủ người câu nói này hàm nghĩa. Ở ba. Thế mà có thể ngụy trang đủ loại tiếng kêu, ngươi quả nhiên là ma giới tới tôi tớ. Mèo mèo mèo ba. Chị mẹ dạ. Sáu. Cứ như vậy, cú dạ mạ di chuyển lấy bốn cái nhỏ chân ngắn, một đường đi theo Hạ Mù Dạ bọn hắn chạy hơn 10 km. Liền to bằng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, chẳng những có thể đuổi theo vận tốc 50 bước xe đạp, chạy xa như vậy con đường, còn mặt không đỏ hơi thở không gấp, cái này đã nghiêm trọng vi phạm với ngươi thân là một cái bình thường hồ ly thường thức được không? Cũng may dịp cả não động toàn bộ triển khai, một mực đem cụ giả mạ vọng tưởng thành ma giới bên trong đủ loại kỳ quái sinh vật, mới không có phát giác được điểm này không khoa học địa phương. Hạ Mù Dạ tại dịp cả ra ra mãi mãi nhà ngoài cửa dừng lại về sau, cụ giả mạ trực tiếp chạy tới Hạ Mù Dạ dưới chân. Ngẩng đầu hướng phía hắn ủy khuất kêu gọi, tiếp lấy lại lấy lòng cọ sát. Hạ Mù Dạ nhìn chằm chằm cụ Dạ Mạ, cau mày. Dịp cả trực tiếp tiến lên, ngồi xổm người xuống, nhìn xem cụ Dạ Mạ, vươn tay điểm một cái đầu nhỏ của nàng. Cụ Dạ Mạ bất mãn hướng phía nàng ríu rít anh kêu gọi. Dịp cả trong mắt quang mang càng tăng lên, mặc dù nàng trên đường đi, ngoài miệng chưa hề nói, nhưng nhìn lấy nàng mặt mũi tràn đầy yêu thích chi ý, liền biết nàng cũng sớm đã bị cụ Dạ Mạ cái này một bộ manh manh bộ dáng chinh phục. Hạ Mù Dạ, ta muốn đem tạ mạ mổ no mạ ẹ thu làm sệ vạn, như vậy, tăng thêm đệ cổ mọ gì, chỉ mẹ dạ, ta liền có ba cái sệ vạn. Tạ mạ mổ no mạ ẹ. Hạ Mù Dạ sướng sở. Dịp cả gật gật đầu, đem bất mãn dây rủa cụ già mạ bế lên, chăm chú giải thích nói, tạ mạ mổ no mạ ẹ là cổ đại một con cửu vi yêu hồ, nghe nói có rất lực lượng cường đại, nhưng là bởi vì tự thân sức mê hoặc quá mạnh, họa loạn triều cường, bị lúc ấy tà ác âm dương sư giết chết. Nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này sống tiếp được. Thuận tiện nhắc lên, âm dương sư giống như thiên sứ, là địch nhân. Ngươi, cao hứng liền tốt. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua đợi tại dịp cả trong ngực, vô cùng đáng thương hướng hắn nhờ và cụ ra mạ, không, là ta mạ mồ nọ mạ ẹ, cho nàng một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, kéo ra khép hở cửa lớn. Trong phòng khách cũng không có mở đèn, có vẻ hơi đen như mực. Hiện tại đã là hơn một giờ sáng, chắc hẳn tất cả mọi người tại đi ngủ. Dịp cả ôm tả mà muốn lo mà ẹ, đi theo lén lút đi đến. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Mù Dạ sờ lên dịp cả cái đầu nhỏ, nhẹ nói. Ngươi. Dịp cả nhẹ gật đầu, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn đến Hạ Mù Dạ một đôi trong đêm tối hiện ra ôn nhu quang trạch đôi mắt, lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy có cái gì đồ vật muốn hướng trong lòng mình chui, để lòng của mình nhảy lên kịch liệt lên, vội vàng rời đi ánh mắt, đạp trên tiểu thoái bộ, đi tới thang lầu trước. Đón lấy, nàng ngâng lên bước chân đình trệ ở. Như đồng thời ở giữa bị đình chỉ. Hạ Mù Dạ nghi ngờ đi tới, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, liền thấy cửa hông bên ngoài, một đạo mái tóc đen dài yểu điệu thân ảnh, đang ngồi ở chất gỗ hành lang bên trên ăn dưa hấu. Chương 44, nhiệm vụ mới. Phúc. Tu Cả hung hăng đem hạt dưa hấu phun ra. Hạ Mù Dạ, tạ mạ mồ no mạ ẹ, nguy hiểm. Toàn thể chuẩn bị nên chiến. Dịp Cả buông ra tạ mạ mồ no mạ ẹ, cấp tốc móc ra tự động rủ, trong nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tạ mạ mồ no mạ ẹ thừa cơ nhảy tới Hạ Mù Dạ trong ngực. Hạ Mù Dạ nhìn nàng một cái, lập tức đưa ánh mắt về phía tâm tình rõ ràng có chút hỏng bét Tu Cả. Tu Cả treo chọc một chút bên thai tóc dài, tiếp lấy đứng người lên, không biết từ chỗ nào móc ra thìa, xoay người lại, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ cùng Dịp Cả. Tu Cả tiểu thư. Đối mặt chậm rãi đi tới Tu Cả, Hạ Mù Dạ mở ra miệng pháo. Tu Cả liền nâng lên thìa tại Hạ Mù Dạ trên trán nhẹ nhàng gõ một cái. Hạ Mù Dạ có chút choáng váng, muốn nói lời, cũng lập tức bị ngăn ở trong cổ họng. Hạ Mù Dạ, ta đến rút. Ken. Còn không đợi Dịp Cả đem nói cho hết lời, liền bị một thìa chặn lại trở về. Ang Lô. Dịp Cả kêu đau một tiếng, che lấy cái chán, ngồi xuống thân thể. Meo meo meo. Tạ mạ mồ no mạ ẹ hướng phía Tu Cả một trận dương nanh múa vướt, đáng tiếc, cái này hình thái nàng, làm ra lần này động tác, lộ ra nảy mầm mười phần. Meo. Tu Cả nhìn thoáng qua. Lập tức bịt miệng lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Là hồ ly. Hạ Mù Dạ nhả danh nói. Tu Cả nghe vậy quan sát tỉ mỉ một chút, nhìn thấy cặp kia nhọn thật dài lỗ tai cùng cái kia một đầu xóa tung cái đuôi to, nhẹ gật đầu, buông lỏng ra che miệng tay. Tu Cả nhìn nhiều đáng yêu tạ mạ mồ no mạ ẹ hai mắt, lập tức vuốt vuốt tóc, đem nguyên bản mềm mại chỉnh tề tóc đen, vò có chút lộn xộn, che miệng ngáp một cái, nói, tốt rồi, thời gian cũng không sớm, hai người các ngươi tranh thủ thời gian tắm rửa đi nghỉ ngơi đi. Dịp cả không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên. Tu cả chừng nàng một chút, còn không mau đi. Dịp cả lập tức giật cả mình, nhìn hạ mù ra một chút, tiếp lấy cúi đầu xuống, đạp trên tiểu toái bộ, chạy hướng về phía phòng vệ sinh. Tu cả nhìn thấy dịp cả rời đi về sau, tiếp lấy bước chân đi về phía thang lầu. Tu cả tiểu thư, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tu cả cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói một câu, tiếp lấy leo lên lầu 2, tiến vào bên trong phòng của mình. Hạ mù giả có chút không hiểu rõ tủ cả đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ nói cứ như vậy tùy tiện buông tha bọn hắn. Bất quá đây là chuyện tốt. Lắc đầu, ngồi trong phòng khách trên đệm, nhìn về phía trong ngực tạ mạ mồ no mạ ẹ, về sau liền bảo ngươi tạ mạ mồ no mạ ẹ đi, danh tự này không sai, dù sao cũng so cụ giả mà êm hay. Hừ, tạ mạ mồ no mạ ẹ ngạo kiểu khẽ hừ một tiếng, bất quá nàng cũng cảm thấy cái tên này so cụ giả mà êm hay. Dù sao nàng là giống cái. Được gọi là cụ già mạ cái gì, nàng chính mình cũng cảm thấy khó chịu. Tên cụ già mạ, hoặc là nói là chín cái tên vi thú, là năm đó hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù giả 2 tỷ đệ sáng tạo nhẫn tông trước, làm tăng lữ, hành tẩu thiên địa thời gian đoạn thời gian đó, vì chúng nó lấy được danh tự. Cho nên, chín cái tên vi thú, đều mang một tia thiên ý. Hạ mù giả nắm vuốt tạ mạ mồ no mạ ẹ 2 cái lỗ thai, đưa nàng nhấc lên. Tạ mạ mồ no mạ ẹ lập tức ủy khuất nhìn xem hạ mù giả. Ngươi có hay không cảm thấy mình cùng trước đó có chút khác biệt rồi? Hạ mù dạ cau mày hỏi. Tạ mạ mồ no mạ ẹ nghe vậy, linh động trong hai mắt toát ra 2 đạo màu đen khí diễm, vô cùng đáng thương mà nói, ta đập nát viên kia tinh thể về sau, trong đó màu đen lực lượng liền tiến vào trong cơ thể của ta, cùng của ta trả cờ dạ dung hợp lại cùng nhau, nghĩ loại trừ đều không cách nào loại trừ, hạ mù dạ đại nhân ngươi có hay không biện pháp? Hạ mù dạ đem tạ mạ mồ no mạ ẹ đặt ở trong ngực, sờ lấy nàng nhu thuận lông tóc. Làm suy nghĩ hình. Hắn tại trên đường lớn nhìn thấy tạ mạ mồ no mạ ẹ về sau, liền phát giác được có loại bị giám thị cảm giác, nhưng không thể sử dụng lực lượng dò xét hắn, cũng chỉ là hoài nghi cố này cực kỳ bí ẩn giám thị lực lượng bắt nguồn từ tạ mạ mồ no mạ ẹ. Tại không rõ ràng địch nhân nội tình tình huống, vì bảo hiểm trong lúc đó, hắn tận lực cùng tạ mạ mồ no mạ ẹ giữ vững khoảng cách. Chỉ là ở nửa đường bên trên, cái kia cố giám thị lực lượng đột nhiên biến mất, cho tới bây giờ đều không còn xuất hiện. Kéo lệ. Ngươi hẳn phải biết tình huống A. Hạ mù giả mở miệng hướng bản thân gà mở hệ thống dò hỏi. Thế nhưng là qua nửa ngày, cương quyết không có phản ứng. Eo lệ. Nhỏ eo lệ. Máy móc xấu bụng la lị nương. Ngay tại hạ mù giả trong lòng nổi lên một vòng lo lắng thời điểm, eo lệ không có chút nào gợn sóng thanh âm, chậm rãi vang lên, ta tại đi ngủ, thuận tiện nhấc lên, cuối cùng một tiếng ta nghe được. Hạ mù giả bình tĩnh nói, ta hiện tại không tâm tư nhà rãnh, ngươi tranh thủ thời gian đến xem con hổ ly này tình huống. Kéo lệ nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, tiếp lấy trả lời, hạ mù dạ, ta hiện tại muốn vì ngươi tuyên bố một cái trọng yếu nhiệm vụ chi nhánh, viện trợ S. Hoa lèn tiền đánh tan địch nhân, ban thưởng trưởng không tiến độ, 5%, viện trợ tạ ca nạ xì dịp cả đánh tan địch nhân, ban thưởng trưởng không tiến độ, 5%, giải quyết nút trong bóng tối thần bí địch nhân, ban thưởng trưởng không tiến độ, 15%. Hạ mù dạ nghiêm sắc mặt, tình huống như thế nào? Ta không cách nào cho ngươi bất luận cái gì liên quan tới lần này nhiệm vụ nhắc nhở. Kéo lệ nói, tạ mạ mồ no mạ e lực lượng trong cơ thể liền cùng lần này nhiệm vụ tương quan. Địch nhân. Hạ mù giả cười cười, đã ngươi không thể nói, ta liền không hỏi nhiều, địch nhân sao? Hừ. Nam. Một chỗ tràn ngập hắc ám trong không gian, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái vương tọa ngồi lấy một cái mơ hồ bóng đen. Mà tại mảnh không gian này hai bên trái phải, đều phân biệt có 6 cái cột đá đứng vững. Tại cột đá đỉnh, đều trưng bày 6 viên hình thoi tinh thạch. Mà giờ khắc này, bên trái cái thứ nhất trên trụ đá hình thoi trong tinh thạch hiện ra nhàn nhạt quang mang bên trong hiện lên từng màn hình ảnh. Mà những thứ này ảnh hưởng, phát ra chính là bờ biển trận chiến kia đấu, S đánh nát ngọn đèn thủy tinh bình chướng, đánh nát quan tài, thả ra sương mù màu đen biến thành 9 cái đen nhánh hình người, cho đến cuối cùng tạ mạ mồ no mạ ẹ nghiền nát toàn bộ ngọn đèn. Đón lấy, hình tượng lợi dụng tạ mạ mồ no mạ ẹ thị giác từ trong biển tiềm hành đến trên biển, sau đó biến thành một con phổ thông hồ ly, đi tới trên đường lớn. Chờ đợi bên trong, hình tượng bên trong xuất hiện cưới một cái xe đạp chạy tới một nam một nữ. Tiếp lấy trên đường lớn phát sinh từng màn, thẳng đến tạ mạ mồ no mạ ẹ đuổi tới nửa đường, hình thoi tinh thạch phảng phất đã mất đi chèo chống lực lượng đống nhiên vỡ thành vô số phiến. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trong bóng tối truyền đến một nữ tính thanh âm, vốn định một cái tôi tớ, tại đều là người bình thường khu vực thứ ba, như vậy đủ rồi, nhưng vẫn là quá coi thường thiên nhãn. Bất quá, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, nếu như đem khu vực thứ ba người đều thiêu, đến lúc đó lực lượng của ta chỉ sợ liền có thể tùy tiện phá hủy thiên nhãn, liền có thể hoành hành không sợ, vô địch thiên hạ. Ân, bất quá trải qua lần này, thiên nhãn nhất định là có cảnh giác, phải hảo hảo bố trí một phen mới được. Nam. Hở. Một cái có mái tóc dài màu trắng, da thịt trắng như tuyết, trong mắt màu xanh lục, mặc đen trắng ngăn chứa liền thân váy ngắn, trên đầu có một cây thật dài ngốc mao đáng yêu nữ hải, cầm điện thoại, nhận được tin tức về sau, lộ ra một cái vi diệu biểu lộ.